Chương 1019, đánh giết Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chương 1019, đánh giết Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Diệp Hồng Y liếc băng lãnh lời nói truyền ra, lôi thần chủ y bên trên tạo nên vô số lôi đỉnh lần nữa hướng về cực lớn thanh sói hung hăng đập tới. Trải qua nhiều lần sử dụng, nàng càng ngày càng ưa thích cái này lôi thần chủ y, dùng nó tới đập người cảm giác so thiên lôi ấn còn sảng khoái hơn. Diệp Hồng Y quyết định chuyến này trở về sau đó nhất định phải hướng Hàn sư thúc thỉnh giáo một phen, phải chăng có phối hợp lôi thần chủ y bí pháp. Lúc này thanh sói sắc mặt bên trong mang theo vài phần không dám tin thần sắc, hắn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc hậu duệ, có thể thôn phệ nguyệt hoa, sau lại lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, hai tướng gia chỉ phía dưới hiếm có đối thủ. Không nghĩ tới cái này nhân tộc nữ tiên như thế dũng mãnh, hơn nữa cái này lôi đình pháp tắc cuồng bạo vô cùng, hắn cái này tại chân tiên cảnh hậu kỳ tiến dần vô số năm yêu tiên vậy mà không phải là đối thủ. Nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cực lớn vô cùng lôi thần chủ ý đã lần nữa nện xuống, thanh sói hít sâu một hơi, mi tâm bên trên hình bán nguyệt tấn ký bay ra, tại không trung hóa thành một vòng tàn nguyệt đón lấy lôi thần chủ ý. Oeng! Tàn nguyệt cùng lôi thần chủ ý va chạm, vẹn vẹn mấy lần, tàn nguyệt lúc này bị đánh bay ngược mà quay về, bên trên nguyệt hoa đều ảm đạm mấy phần. Diệp Hồng Y liễu lông mày hơi nhíu, tựa như đối với trước mắt kết quả cũng không rất hài lòng, hơn nữa tiên nhân cấp độ giao chiến động tĩnh quá lớn, đã cùng cái này thanh sói từ truy đuổi đến giao chiến có chút thời gian, có chút lo lắng tiên đỉnh người đuổi theo. Lúc này quyết định không lại kéo thời gian, trên thân lan tràn lên một cỗ thái thanh chi khí, lôi thần chủ y lần nữa hung hăng nện xuống, cùng lúc đó, trong kiếm trận lần nữa dâng lên một thanh lôi đỉnh cự kiếm, hướng về phía dưới hung hăng rơi đi. Lại là một tiếng kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, lần này lôi thần chủ y uy lực tăng lớn mấy lần, nhất kích phía dưới, tàn nguyệt phía trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó bị lôi thần chủ y đánh nát. Tàn nguyệt bị vênh nát, thanh sói như gặp phải trọng kích, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, liền tại lúc này, lôi đỉnh cự kiếm theo sát mà đến, hướng về cực lớn thanh sói đâm tới. Thanh sói lúc này mặt đầy đều là hoảng sợ chi sắc, từ trong miệng phun ra một mai thanh sắc hạt châu mới vừa xuất hiện, liền bạo phát ra rực rỡ thanh sắc quang mang cản tại thanh thân sói phía trước. Phía dưới một cái chớp mắt, lôi đỉnh cự kiếm phía trên lôi đỉnh liền cùng thanh sắc hạt châu bộc phát thanh mang va nhau, tại có thái thanh thần lôi ra chỉ kinh khủng lôi đỉnh pháp tắc phía dưới, thanh sắc hạt châu trong nháy mắt không địch lại, cả hai vẹn vẹn rằng có một cái chớp mắt bên trên thanh sắc quang mang ảm đạm xuống. Lôi đỉnh cự kiếm đâm thủng thanh sắc quang mang rơi tại thanh sắc hạt châu phía trên, thanh sói cũng tại lúc này trong miệng phát ra một tiếng cực lớn sói tru. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, thanh sắc hạt châu phía trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, ngay sau đó càng ngày càng nhiều vết rạn xuất hiện, sau đó ầm vang nổ tung. Ngay sau đó lôi đỉnh cự kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về phía dưới thanh sói hung hăng chém tới. Bị lôi đỉnh cự kiếm chém qua, thanh sói lập tức trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nhập vào phía dưới sơn thạch bên trong. Diệp Hồng Y căn bản không cho thanh sói bất luận cái gì cơ hội, thân hình lóe lên theo sát phía sau, tiếp lấy lôi thần chủ y lần nữa rơi xuống, theo kinh khủng lôi quang lan tràn, tiếng sói tru im bặt mà dừng đánh giết Khiếu Lăng. Diệp Hồng Y thần sắc cũng không có buông lỏng, mà là lông mày hơi nhíu, tại nàng tiên thức cảm ứng phía dưới, phương xa đang có hai đạo độn quang hướng về nơi này cấp tốc tiếp cận đưa tay một điểm, cực lớn thanh sắc sói thể bị nàng thu nhập nhẫn chứa vật bên trong. Đưa tay một chiêu bản mệnh phi kiếm bay trở về thể nội, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Liên tại Diệp Hồng Y rời đi sau không lâu, một vị phía trước truy kích nàng thiên đỉnh tiên nhân mang theo Khiếu Lăng phi thuyền bên trên hai tên nữ yêu tới chỗ này, nhìn xem tàn phá chiến trường lông mày nhăn lại. Nơi này có lôi tu đấu pháp vết tích, còn có Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc độc hữu vỡ vụn tàn nguyệt, xem ra là đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang đánh giết, tất nhiên là đánh giết Kim Nham lôi tu không thể nghi ngờ. Người kia dò xét một phen sau tự lẩm bẩm, mà hai vị nữ tử nghe được Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị đánh giết, lập tức ô yết đứng lên. Khóc cái gì khóc, thực sự là phiền chết. Tên kia tiên nhân lạnh rên một tiếng, đưa tay một điểm, hai đạo kim mang liền chui vào hai tên yêu tộc nữ tu mi tâm, tiếp lấy lấy ra một mai truyền âm ngọc giản nói lên, tiếp lấy hướng về phía trước tiếp tục đuổi đi. Một bên khác, trải qua không ngừng gấp rút lên đường Tô Bình, tại mấy ngày sau chúng quy là đi tới trước đây Diệp Hồng Y Lý đánh giết Kim Nham địa phương, nhìn xem trước người khay ngọc thở dài. Từ ngọc bàn bên trên phản hồi tin tức, Diệp Hồng Y Lý hẳn là một mực tại cấp tốc phi độn, coi như ngẫu nhiên dừng lại cũng bất quá phút chốc thời gian, xem ra là tại cùng người giao chiến, hơn nữa đang tại bị truy sát. Lúc này độn quang lóe lên, liền hướng Diệp Hồng Y Lý phương hướng thẳng tắp bỏ chạy. Hơn nửa tháng sau đó, hơi chút điều tức Diệp Hồng Y Lý hướng phía sau nhìn một mắt, dưới chân là một cái hồ yêu thi thể, bị nàng thu nhập nhẫn chứa vật bên trong. Tại cùng Khiếu Lăng một trận chiến sau đó, sau lưng liền có một đạo độn quang một mực xa xa đi theo nàng. Nàng từng dự định đánh chết, nhưng chỉ cần nàng dừng lại, đạo kia độn quang lập tức liền quay người liền đi, căn bản không cho nàng truy kích cơ hội, cho dù là nàng tại chỗ điều tức, đối phương cũng chỉ là xa xa nhìn xem, cũng không hiện thân. Cái này cũng chứng minh nàng trong lòng phỏng đoán, có cường giả tới vây giết nàng, chỉ bất quá hiện tại còn không có đến tới thôi. Bất quá tốt tại, trải qua hơn nửa tháng thời gian, trên đường đi cứ việc có yêu tộc cản đường, chém giết không ngừng, nhưng lúc này đã đi tới Thất Huyền Nhai bên dưới, xuyên qua trước mắt rừng rậm chính là Vô Tận Hải. Diệp Hồng Y liền đứng dậy, hướng về rừng rậm bên ngoài bỏ chạy. Diệp Hồng Y liền vừa đi, mấy đạo độn quang tại đi theo nàng bên cạnh người kia rơi xuống, Thiên Tiên Kỳ đội trưởng hướng về người kia hỏi, "Vưu Nghiêm, thế nhưng là ngươi phát hiện tên kia lôi tu dấu vết?" Tên là Vưu Nghiêm nam tử lập tức trả lời, "Đội trưởng, chính là thuộc hạ, người kia là một tên nữ lôi tu, chiến lực cường đại vô cùng, trên đường đi dù cho có yêu tộc cản đường, đều bị hắn chém giết, thuộc hạ sợ không phải đối thủ của nàng không có tiến lên cùng giao chiến, mà là một mực xa xa đi theo nàng đợi đợi ngươi tới trước." Đội trưởng gật đầu một cái, "Ân, ngươi làm rất không tệ, nàng này có thể đánh giết Kim Nham, chân tiên cảnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang, thực lực tất nhiên viễn siêu phổ thông chân tiên, bây giờ nàng tại nơi nào?" Vưu Nghiêm chỉ hướng phía trước rừng rậm, nàng dọc theo rừng rậm bỏ chạy, xem ra là dự định chạy trốn tới Vô Tận Hải. "Đội trưởng, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến?" Đội trưởng trầm giọng nói, "Trên đường bị một yêu tộc trì hoãn, bây giờ ta đến chỗ này, dù cho nàng thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là chân tiên cảnh mà thôi, từ ta trong tay trốn không thoát, cho dù là vô tận hải cũng không được, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Là, mấy người dâng lên độn quang hướng về Diệp Hồng Y liền bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chương 1020, Thiên Tiên đuổi theo. Chương 1020, Thiên Tiên đuổi theo. Thất Huyền Nhai sở dĩ không gọi Thất Huyền Sơn, là bởi vì tại bảy vách núi biên giới là một mặt cao vượt vạn trượng vách núi. Tại bên dưới vách núi phương, nhưng là rộng lớn vô ngần vô tận hải. Trải qua quanh năm vô tận hải rội rửa, dưới vách đá dựng đứng phương đã bị xung kích chọc một mảnh, vách đá phía trên một chút vách đá trong vết nứt sinh trưởng một chút đặc hữu linh dược, tê cư một chút yêu thú. Nhưng lúc này Diệp Hồng Y Dì đối với mấy cái này linh dược không có mảy may hứng thú, đứng tại vách đá bên dưới, gió biển đem nàng váy trắng thổi bay phất phới, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Liên tại vừa mới, nàng cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng về nàng nhanh chóng tiếp cận. Cỗ này khí tức viễn siêu chân tiên cảnh, thậm chí so với vừa mới bước vào thiên tiên cảnh lục sư huynh Thẩm Tiến Thư phát tán khí tức còn cường đại hơn không thiếu. Diệp Hồng Y Dì hơi hơi thở dài, không nghĩ tới vậy mà thật có thiên tiên cảnh cường giả theo đuổi giết nàng. Có Kỳ Ánh Nguyệt cho hộ thân bảo vật đánh giết một cái thiên tiên cảnh cường giả cũng không khó khăn, nhưng xuất phát phía trước Kỳ Ánh Nguyệt từng dặn dò qua nàng, nếu như không phải đến tuyệt cảnh, tốt nhất đừng dùng ra nàng cho bảo vật. Bây giờ Trung Đông vực đồng dạng có ngày tòa đại năng tòa chấn, một khi dùng ra Kỳ Ánh Nguyệt cho bảo vật liền có thể sẽ bị đại năng cảm giác được. Khi đó nàng có thể sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ, dù sao Thiên Đình nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt giữ nàng đệ tử, hơn nữa bởi vì khoảng cách cùng phức tạp tình hình, nàng cũng không nhất định tới kịp cứu viện. Kỳ Ánh Nguyệt luyện chế hộ thân bảo vật cũng không dễ dàng, còn muốn hao phí bản nguyên. Hơn nữa bây giờ đại chiến khả năng tùy thời đều có thể sẽ bộc phát, tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng luyện chế. Diệp Hồng Y thì hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bàng bạc lôi đỉnh kiếm mang hướng về phía trước thẳng tắp chém tới, lôi đỉnh pháp tắc tại không trung không ngừng nổ tung, làm ra một bộ nàng dọc theo đường thẳng bỏ chạy giả tượng. Mà tự thân nhưng là đem khí tức thu liễm đến cực hạn, hóa thành một đạo nhàn nhạt độn quang hướng về bên trái mau chóng đuổi theo. Liên tại Diệp Hồng Y thì rời đi không lâu, truy sát nàng Thiên Đình năm người xuất hiện tại nơi này, nhìn xem phía trước còn tại không ngừng bạo động lôi đỉnh pháp tắc, mấy người dừng thân hình. Vưu Nghiêm mở miệng hỏi, "Đội trưởng, chẳng lẽ nàng xâm nhập vô tận hải?" Đội trưởng nhíu nhíu mày trầm giọng nói, hẳn là không có như vậy ngu xuẩn, không nói trước một cái nho nhỏ chân tiên có thể hay không xuyên qua vô tận hải, coi như có thể xuyên qua cũng là đến trung ương tiên vực, nàng cũng không khả năng chủ động đi chịu chết. Bất quá vì để phòng vạn nhất, các ngươi phân biệt đi tả hữu truy tìm, ta dọc theo đường thẳng truy kích một khoảng cách, một khi phát hiện nàng dấu vết, lập tức thông chi ta sẽ mau chóng chạy đến. Là, mấy người ứng một tiếng, lúc này một trái một phải phân biệt dâng lên hai đạo độn quang mau chóng đuổi theo, đội trưởng trầm ngâm một cái chớp mắt liền hướng lôi đỉnh pháp tắc bạo động địa phương phi nhanh. Tô Bình lúc này đã xâm nhập bảy vách núi có chút khoảng cách, trên đường đi hắn cũng gặp phải một chút yêu tộc. Bằng vào cường đại tiên thức, yếu một ít yêu tộc hắn liền thẳng tắp hướng đi qua, phàm là tiên nhân trở lên yêu tộc vì tránh không cần thiết phiền phức, hắn liền tránh ra thật xa. Hắn đã từng thông qua đưa tin pháp bảo cho Diệp Hồng Y di truyền lại tin tức, nhưng đều không có thu đến trả lời tin tức. Hoặc là Diệp Hồng Y di lúc này đã không có dư thừa tinh lực trả lời tin tức cho hắn, hoặc là không muốn để cho hắn biết hiện tại tình trạng mà lo lắng. Cái này để cho Tô Bình trong lòng có chút lo lắng, tốt tại ngọc bản bên trên Diệp Hồng Y tiêu ký một mực cũng không tiêu thất, chứng minh nàng còn bình yên vô sự. Lúc này, lơ lửng tại trước người ngọc bàn bên trên kim đồng hồ một cái xoay tròn, tiếp đó hướng về trái phía trước chỉ đi. Tô Bình suy tư một cái chớp mắt, độn quang nhất chuyển liền cũng thẳng tắp hướng về trái phía trước bỏ chạy. Lại là 5 ngày thời gian đi qua, Diệp Hồng Y đi trước mặt xuất hiện hai tên tiên nhân, nhìn thấy mang theo lôi đỉnh pháp tắc độn quang, không chút do dự liền ngự sử tiên bảo hướng về Diệp Hồng Y liền đánh tới. Diệp Hồng Y thì hai mắt ngưng lại, nếu như không phải kiêng kỵ tên kia thiên tiên cường giả, nàng cũng sẽ không như thế tránh né, chỉ là hai tên chân tiên cũng dám ngăn đón hắn. Lạnh rên một tiếng, lúc này liền thi triển ra Thái Thanh thần lôi. Bản mệnh phi kiếm cùng lôi thần chủ y mang theo kinh khủng lôi mang một trái một phải hướng về hai tên tiên nhân mau chóng đuổi theo. Cũng không phải tất cả mọi người đều là kim nham, khiếu nguyệt thiên lang loại này viễn siêu cùng giai tồn tại, cái này hai tên tiên nhân hết sức bình thường, đối mặt thi triển ra Thái Thanh thần lôi Diệp Hồng Y, vẹn vẹn một cái hiệp liền bị oanh bay ngược mà quay về. Hai người hiển nhiên không có nghĩ đến Diệp Hồng Y như thế cường đại, ngu ngơ một cái chớp mắt sau liếc nhau đang muốn lần nữa công kích, một đóa lôi liên đã từ bọn hắn tứ phương dâng lên cũng cấp tốc khép lại. Hai người nhao nhao sắc mặt đại biến, đang muốn thoát ra, mấy đạo lôi đỉnh đã đánh xuống, đem hai người hộ thể tiên quang bổ rung động không thôi. Riêng phần mình phát ra kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhân cơ hội này, lôi liên khép lại, tại một trận oanh minh tiếng sấm bên trong, Diệp Hồng Y đi tán đi trước mắt lôi liên đánh giết hai người, Diệp Hồng Y đi trên mặt thần sắc cũng không nhẹ nhõm, ngược lại là nặng nề vô cùng, tiếp lấy hướng thẳng đến vô tận hải chỗ càng sâu bỏ chạy. Người trốn không thoát. Liên tại lúc này, một đạo vang vọng âm thanh truyền đến, một đạo kim sắc kiếm mang vạch phá hư không, hướng về sắp biến mất tại nơi này Diệp Hồng Y liền chém tới. Cảm nhận được kim sắc kiếm quang kinh khủng khí thế, Diệp Hồng Y hít sâu một hơi. Tại cái này 5 ngày truy đuổi bên trong, nàng bị trên đường một chút yêu tộc trì hoãn một chút, nàng một mực lo lắng thiên tiên cường giả trung quy là lộ diện. Tiến vào chân tiên hậu kỳ sau nàng từng cùng mới vừa vào thiên tiên lục sư huynh luận bàn qua, dựa giống Thái Thanh thần lôi có thể cùng lục sư huynh giao thủ phút chốc, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, nghị thắng qua dường như rất nhỏ khả năng. Tiên đề là lục sư huynh không thi triển Thái Thanh thần lôi, nếu như lục sư huynh cũng thi triển ra Thái Thanh thần lôi nàng cơ hồ rất nhanh liền sẽ bị thua. Mà tên này thiên tiên so với lục sư huynh phát ra khí tức còn cường đại hơn, coi như có thể miễn cưỡng giao thủ, nhưng bên cạnh còn có hai vị chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, nàng là tuyệt không phần thắng. Cho nên, vẫn là chỉ có thể trốn, Diệp Hồng Y thì hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi hoàng, lôi liên lần lượt hiện lên đón lấy chém tới kim sắc phi kiếm. Kim sắc phi kiếm mang theo vô tận kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, vẹn vẹn mấy cái hô hấp lôi hoàng liền bị chém vỡ, tiếp lấy chính là lôi liên cùng kim sắc kiếm quang va nhau, theo một tiếng oanh minh song song chậm rãi tiêu tan tại không trung. Thiên Tiên cảnh đội trưởng từ sóng xung kích bên trong chuyến ra, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước đạo kia lôi đình đột quang, một cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ vậy mà có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy hắn một cái thiên tiên nhất kích. Coi như hắn không có đem hết toàn lực, nhưng đối phương tại phi độn cũng tương tự không có sử xuất toàn lực. Bây giờ xem ra, Kim gia Kim Nham chết không oan. Hơn nữa, nàng này tất nhiên là Lôi Tiên cung đệ tử tinh anh, chỉ cần đem hắn đánh giết, lấy được ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Lúc này hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, biến thành kim sắc độn quang tốc độ tăng mạnh, hướng về phía trước cấp tốc đuổi theo. Thiên tiên cảnh cường giả hiện thân, Diệp Hồng Y đi trong lòng không chỉ có không có mảy may bối rối, ngược lại càng ngày càng lãnh tĩnh, thậm chí trong lòng còn nghĩ tới Tô Bình. Tại Tô Bình con đường tu hành bên trên, nàng cũng không cung cấp quá nhiều trợ giúp, căn cứ phu quân nói tới, ra ngoài lịch luyện thời điểm thường xuyên bị người đuổi theo chạy, pháp khí pháp bảo đều tự bạo vô số. Diệp Hồng Y khẽ miệng hơi câu, nàng có rất ít loại này thể nghiệm. Nguyên lai, chính là loại này cảm giác sao? Chương 1021, Diệp Hồng Y chiến thiên tiên. Chương 1021, Diệp Hồng Y chiến thiên tiên. Cho ta lưu lại. Sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng, mấy đạo kim sắc kiếm quang hướng về nàng rào sát mà đến, đồng thời còn có mấy đạo kim sắc kiếm quang hóa thành một cái hình cung, tại phía trước ngăn trở nàng đường đi. Diệp Hồng Y trên thân một trận lôi minh đại tác, một bộ lôi đỉnh chiến giáp hiện lên, đồng thời vận chuyển lên lôi độ thuật, thân hình tại không trung lơ lửng không cố định tránh thoát rào sát mà đến mấy đạo kiếm quang, tiếp lấy từng đạo lôi đỉnh sợi tơ hướng về phía trước chém tới. Lôi đỉnh sợi tơ mặc dù không có chém vỡ phía trước ngăn lại đường đi kim sắc kiếm quang, nhưng cũng đem hắn quấy nhiễu một hai. Diệp Hồng Y tốc độ không giảm từ kim sắc kiếm quang khe hở bên trong xuyên qua. Quay đầu nhìn một mắt sau lưng càng ngày càng gần thiên tiên cường giả, là một vị tướng mạo trầm ổn trung niên, lúc này chính diện mang kinh ngạc chi sắc hướng về nàng nhìn lại ánh mắt hội tụ, Diệp Hồng Y cười lạnh một tiếng, đem lôi độn thuật vận chuyển tới cực hạn, lúc này độn tốc tăng mạnh, tiếp tục phi độn. Nhìn thấy Diệp Hồng Y tốc độ tăng mạnh, trong trầm ổn năm biến thành kim sắc tốc độ đồng dạng lần nữa tăng nhiều, hơn nữa tại chậm rãi tiếp cận. Một đuổi một chạy, lại là mấy cái canh giờ thời gian đi qua, lúc này hai gã khác chân tiên cảnh tu sĩ sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng sau lưng thiên tiên cảnh cường giả thủy chung một mực đi theo nàng sau lưng. Nhìn thấy vung không ra thiên tiên cường giả, Diệp Hồng Y tản ra thần thức bắt đầu tìm kiếm phù hợp chiến trường, tất nhiên vung không ra, cái kia liền chỉ có một trận chiến. Tô Bình từng nói qua Minh Hà cùng nàng rất giống, gặp phải cường địch đều là không để ý sinh tử, thiêu đốt tinh huyết bản nguyên. Có thể nàng không có Mây Hà tốt như vậy xuất thân, mặc dù Huyền Thiên Tông đồng dạng là đại tông, nhưng kỳ thật tương đối thế yếu, phụ cận Thiên Ma Tông, Thanh Vân Tông đều tại đánh Huyền Thiên Tông chủ ý gặp phải cường địch, nàng không thể lui, cũng không thể thế yếu, tại Nguyên Anh sơ kỳ lúc liền dám hướng Nguyên Anh hậu kỳ xuất kiếm, chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết liều chết một trận chiến. Huyền Thiên Tông một mực sừng sững không ngã, uy danh hiển hách tất cả đều là nàng thời gian trước một người giết ra tới, thiêu đốt tinh huyết không biết so Minh Hà nhiều lên bao nhiêu. Diệp Hồng Y thì trong lòng suy nghĩ, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, chỉ thấy phía trước 3000 trượng khoảng cách có một phe ngàn trượng tả hữu hòn đảo, tại thần thức dò xét phía dưới, toàn bộ hòn đảo lại là một cái cực lớn huyền quy nâng một mảnh quần sơn. Cái này cự quy cũng không biết là tu vi gì, đem khí tức gần nấp đến cực hạn, giống như hóa đá bình thường, nếu như không tra xét rõ ràng lời nói, căn bản phát hiện không được chỗ này hòn đảo đặc thù. Chính là nơi này, sau lưng kim sắc kiếm quang lần nữa đánh tới, Diệp Hồng Y liền một cái gia tốc xuất hiện tại đảo nhỏ phía trên, nếu như lợi dụng thỏa đáng, nói không chừng trọng thương truy kích thiên tiên thậm chí đánh giết đều có khả năng đưa tay một điểm. Bản mệnh phi kiếm lơ lửng tại trước người, sau lưng một trận lôi quang lấp lóe, một cái kiếm luân chậm rãi hiện lên, kiếm luân hậu phương, một cái lôi hoàng ngửa mặt lên trời tê minh, làm bộ muốn lao vào. Vừa mới làm xong những cái này, một đạo kim sắc độn quang liền tại hòn đảo biên giới dừng lại, hiện ra một người trung niên thân ảnh. Trung niên không có gấp tại công kích, mà là trên mặt mang trêu tức đủ cười, trốn a, như thế nào không tiếp tục trốn. Diệp Hồng Y liền đứng ở trên đảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ngừng tại không xa chỗ trung niên thân ảnh, phát ra thanh lạnh âm thanh, ai nói ta là tại trốn, chẳng lẽ ngươi không biết ta là cố ý đem ngươi dẫn vào nơi này, tốt đem ngươi đánh giết. Trung niên trêu tức biểu lộ hơi sững sờ, sau một lúc lâu cười ha ha một tiếng, "Tốt, tốt, tốt, ngươi thực lực có lẽ không tầm thường, nhưng cũng chỉ là chân tiên cảnh mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì đem ta đánh giết." "Vậy ngươi nhưng nhìn tốt." Băng lãnh lời nói từ Diệp Hồng Y gì trong miệng thoát ra, đưa tay một điểm, từng đạo mang theo pháp tắc chi lực lôi đỉnh kiếm khí từ phía sau lơ lửng kiếm luân bên trong bay ra, giống như dòng lũ bình thường hướng về trung niên đánh tới. "Cái này chính là ngươi thủ đoạn sao?" Trung niên chắp hai tay sau lưng, đối với tập sát mà đến kiếm khí dòng lũ không có để ở trong lòng, mà là một đạo kim sắc hộ thể tiên quang dâng lên. Bị lôi đỉnh kiếm khí hoanh kích, hộ thể tiên quang tạo nên từng cơn sóng gợn, oanh minh không ngừng, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, hộ thể tiên quang thủy chung không gì phá nổi. Trung niên lúc này triệt để thả xuống tâm tới, trong miệng còn phát ra lời bình, ngươi cái này lôi đỉnh pháp tắc mặc dù không tầm thường, chân tiên cảnh hẳn là rất khó có người là ngươi đối thủ, dù cho nhập môn thiên tiên tu sĩ ngươi cũng có sức đánh một trận. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đại cảnh giới chênh lệch khoảng cách cũng không phải tốt như vậy quá phận, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác thoại bản tọa cần phải ra tay. Hừ. Diệp Hồng Y liền lạnh rên một tiếng, sau lưng lôi hoàng đột nhiên bay ra, lôi hoàng bay ra sau Diệp Hồng Y thì hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh về phía trước người lơ lửng bản mệnh trường kiếm, đã tại sử dụng lôi tiên cung bí thuật. À, cái này lôi hoàng cũng không tầm thường, nhưng lúc trước cũng bị bản tọa một kiếm chém vỡ, cho tàn nát. Trung niên con ngón búng ra, một đạo kim sắc kiếm mang hướng về lôi hoàng đánh tới. Lôi hoàng trên không trung một cái lượn vòng, cũng không có giống trung niên nghĩ như thế hướng hắn đánh tới, mà là khổng lồ thân thể tránh thoát kim sắc kiếm mang sau hướng về mặt đất lao nhanh bổ nhào. Trung niên điểm ra kim sắc kiếm mang thất bại, đem một ngọn núi đánh sập. Cùng lúc đó, lôi hoàng mãnh liệt xung kích trên mặt đất, cuồng bạo lôi đỉnh đột nhiên nổ tung, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu chấn động. Phi kiếm dòng lũ còn đang không ngừng oanh kích lấy trung niên, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không rõ Diệp Hồng Y cử động lần này có ý nghĩa gì. Đột nhiên, hắn thần sắc mãnh liệt đại biến, thân hình điên cuồng lùi lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề tiếng giống nương theo bảng bạc uy áp vang vọng phía chân trời, hòn đảo điên cuồng chấn động, sơn phong nhao nhao sụp đổ, núi đá bắn tung tóe, một cái to lớn vô cùng huyền quy đầu người nâng lên đầu người phía trên đầy kiên cố lân giáp, một đôi băng lãnh con mắt không có chút cảm tình nào nhìn chằm chằm trung niên. Huyền quy há mồm phun một cái, một mảnh lạnh lẽo tận xương hàn ý bộc phát, bốn phía nước biển nhao nhao hóa thành băng cứng, một đạo huyền băng tia sáng hướng về bên trong thiên đánh tới. Không chỉ có như thế, Huyền quy còn nâng lên một cái vô cùng to lớn cự trượng, che khuất bầu trời hướng về trung niên vỗ tới. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện biến cố để trung niên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cái này Huyền quy phát ra khí tức vậy mà so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ tay một cái, một thanh phi kiếm trước tiên đón lấy huyền băng tia sáng, hai người bộc phát ra cực lớn oanh minh. Tiếp lấy một mặt tâm chăn xuất hiện tại trung niên trước người, hóa thành một mặt cự thuẫn, bên trên tiên quang lượn lờ. Vừa mới làm tốt những thứ này, Huyền quy cực lớn bàn tay liền hung hăng vỗ xuống oanh. Trong lúc vội vã tế ra tấm chắn cũng không có bao nhiêu uy lực, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, cùng bạo sóng xung kích để trung niên cũng kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hướng phía sau tung bay. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Y phát ra quát lạnh một tiếng, bản mệnh phi kiếm mang theo vô tận lôi quang hóa thành một đạo bàng bạc kiếm mang chém về phía trước. Một kích này, cơ hồ là nàng toàn lực mà làm, quá rõ ràng thần lôi, tinh huyết, lôi tiên cung bí thuật toàn bộ đều hội tụ ở một kiếm này phía trên. Chương 1022, trọng thương thiên tiên. Chương 1022, trọng thương thiên tiên. Phi kiếm vạch phá hư không, lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại trung niên trước người. Cảm nhận được phi kiếm bàng bạc như thế, trung niên lúc này mang theo mấy phần bối rối chi sắc, cái này lôi tiên cung nữ tu thực sự là gan lớn, hắn vừa mới chủ quan phía dưới cũng không có phát hiện chỗ này hòn đảo dị thường. Nhưng cái này cũng liền thôi, cái này Huyền quy có thể so sánh hắn còn cường đại hơn mấy phần, cái này lôi tiên cung nữ tu liền không sợ Huyền quy trước đem nàng đánh giết sao? Nàng lúc này thế nhưng là đứng ở Huyền quy trên lưng. Chịu đến Huyền quy đột nhiên tập kích, tại cực hạn hàn băng pháp tác xung kích phía dưới, hắn lúc này quanh thân đều cơ hồ đông cứng, thể nội tiên lực vận chuyển không khoái, nếu như xử lý không tốt, rất có thể bị trước mắt cái này nữ tu chém xuống. Thời khắc nguy cơ, trung niên hét lớn một tiếng, quanh thân kim sắc tiên quang đột nhiên điên cuồng bộc phát, xông phá hàn băng pháp tắc hạn chế, cũng chính là tại lúc này, phi kiếm đã chém xuống. Oeng. Trong lúc vội vã dâng lên hộ thể tiên quang bị Diệp Hồng Y dị cường hành một kiếm đánh nát, ngay sau đó phi kiếm lóe lên mà qua, hung hăng đâm tại trung niên ngực. Nhìn xem trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lọt vào trọng kích trung niên, Diệp Hồng Y thầm nghĩ đáng tiếc, vừa mới tại thời khắc nguy cơ, một mặt gương đồng phù hiện tại trung niên ngực. Cứ việc mặt này gương đồng bị đánh nát, nhưng cũng hóa giải một kích chí mạng này hơn phân nửa ý lực, bằng không ít nhất cũng có thể đem hắn nhục thân chém vỡ, bất quá trung niên này cũng thụ thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, một thân khí tức vẻ ngoài hỗn loạn. Trung niên mang theo mấy phần vẻ sợ hãi nhìn về phía Diệp Hồng Y, tuần tự chịu đến như thế trọng thương, lúc này hắn đã không có bao nhiêu chiến lực. Nếu như đối phương còn có thể dạng này bộc phát, hắn thua không nghi ngờ, móc ra hai mai đan dược nuốt xuống, hai tay đều ra hiện một mai tiên tinh khôi phục đứng lên. Mà Diệp Hồng Y lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong tay đồng dạng nắm hai mai màu tím tiên tinh, vừa mới thiêu đốt tinh huyết một kích này đối với nàng cũng tiêu hao không thiếu. Lần nữa nổ tung một giọt tinh huyết, Diệp Hồng Y liễu lông mày hơi nhíu, xuất hiện mấy phần thống khổ thân sắc, đem phi kiếm triệu hồi, đang muốn lần nữa công kích. Liền tại lúc này, Huyền Quy ngẩng lên đầu người chuyển động, nhìn về phía đứng ở nó phía sau lưng Diệp Hồng Y, tinh hồng trong con ngươi hung quang lóe lên, một đạo huyền băng quang mang liền hướng Diệp Hồng Y phun ra mà đi. Diệp Hồng Y sắc mặt đại biến, vội vàng bung ra trong tay tiên tinh, lần nữa nổ tung một giọt tinh huyết, phi thân tránh né huyền băng quang mang, cùng lúc đó, một đóa lôi liên đem nàng tự thân bao khỏa. Nhưng lúc này khoảng cách song phương rất gần, huyền băng quang mang vẫn là lao nàng oanh kích mà qua, lôi liên trong nháy mắt liền thành một đóa băng liên. Tiếp lấy hóa thành vô số vụn băng vỡ vụn mở ra, ngay sau đó huyền băng quang mang oanh kích tại Diệp Hồng Y Lì trên thân. Diệp Hồng Y Lì trên thân lôi đỉnh chiến giáp lập tức lôi quang tăng mạnh, không giống với trước mắt trung niên ứng đối Huyền Quy vội vàng, sớm tại đem chiến trường tuyển tại nơi này thời điểm, nàng liền phòng bị Huyền Quy đối với nàng công kích. Dù sao Huyền Quy không phải nàng dưỡng tiên thú, chỉ có thể không sai khác công kích. Tại Huyền Quy công kích nàng thời điểm liền biết không có cơ hội chém giết trước mắt trung niên, lúc này vận chuyển lên lôi độn thuật hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng chịu đến huyền băng quang mang xung kích, Diệp Hồng Y Lì trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lôi đỉnh chiến giáp phía trên lôi mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Nhưng tốt tại lúc này đã cùng Huyền Quy kéo ra đầy đủ khoảng cách, không có lại tiếp tục truy kích nàng. Huyền Quy lại đem ánh mắt nhìn về phía trung niên, trung niên cũng sắc mặt đại biến, mang theo thân thể bị trọng thương cũng hướng phía sau cấp tốc phi độn. Cuối cùng, Huyền Quy ai cũng không có truy kích, nổi giận gầm lên một tiếng sau lại chậm rãi chìm vào trong nước. Mười ngày sau, Vô Tận Hải một tòa vô danh cái đảo trong sân động, ngồi xếp bằng Diệp Hồng Y thì chậm rãi mở ra hai mắt, tái nhợt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Ngày đó mặc dù lợi dụng Huyền Quy đem vị kia thiên tiên trọng thương, nhưng nàng cũng thụ thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách điều tức một phen. Trải qua 10 ngày thời gian, nàng lợi dụng đan dược cùng tiên tinh có chỗ khôi phục, nhưng vị kia thiên đỉnh thiên tiên tất nhiên cũng là như thế, cho nên nơi này vẫn như cũ không thể ở lâu, nhất định phải rời đi. Đột nhiên, nàng đưa tay một điểm, một mặt truyền âm bảo vật xuất hiện tại trong tay, theo pháp lực rót vào, trong đó truyền đến Tô Bình âm thanh. Diệp Hồng Y sắc mặt vui mừng, phu quân Tô Bình tới. Nhưng cùng lúc trong lòng có chút lo lắng, Tô Bình có hay không sẽ lọt vào hắn một dạng tình cảnh, lọt vào vây giết. Nghĩ nghĩ, không có tại chỗ chờ Tô Bình, trở về truyền âm sau đó tiếp tục dọc theo Vô Tận Hải phi độn. Chính như Diệp Hồng Y suy nghĩ, Tô Bình lúc này đã đến Vô Tận Hải, cũng gặp được thiên đỉnh tiên nhân, hơn nữa thật vừa đúng lúc chính là trước đây hướng về phía bên phải tìm kiếm Diệp Hồng Y hai tên chân tiên hậu kỳ tiên nhân. Hai tên thiên đỉnh tiên nhân thái độ kiên ngạo, nhìn thấy Tô Bình, một người trong đó mở miệng hỏi, "Ta chính là Thiên Đỉnh Vưu Nghiêm, ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện tại nơi này?" Tô Bình đôi lông mày gảy nhẹ, chắp chắp tay nói, "Nguyên lai là Thiên Đỉnh đại nhân, tại hạ tán tu chương tưởng, tới nơi đây muốn tìm kiếm một chút cơ duyên cung cấp tự thân tu luyện." Tiếp lấy một mặt nụ cười vấn đạo, "Vưu đại nhân, Theo ta được biết, Thiên Đình đại nhân rất ít ra ngoài, cái này Vô Tận Hải càng là hoang vu, các ngươi xuất hiện tại nơi này thế nhưng là có chuyện quan trọng. Nếu như có thể có giúp chút gì không, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực. Vưu Nghiêm cười ha ha một tiếng, ngươi ngược lại có chút láo cá, thực không dám giấu giếm, chúng ta tới đây là vì truy sát một cái Lôi Tiên Cung nữ tu. Tô Bình lộ ra nhiên thần sắc, nguyên lai như thế, ta lúc trước một mực tại bế quan tu hành, xuất quan sau nghe nói Thiên Đình cùng Lôi Tiên Cung sinh ra ma sát, đại nhân nhưng có chuyện này. Thật có chuyện này, ngươi có từng gặp phải Lôi Tiên Cung tu sĩ? Tô Bình lắc lắc đầu, tại hạ mới xuất quan không lâu, chưa từng gặp phải Lôi Tiên Cung tu sĩ, bất quá Thiên Đình thực lực cường đại, tiên giới cộng chủ, ta cảm thấy Lôi Tiên Cung làm sao có thể là Thiên Đình đối thủ. Nghe được lời này, Vũ Nghiêm lộ ra hài lòng thần sắc, Lôi Tiên Cung mặc dù cũng không thể khinh thường, bất quá tại ta Thiên Đình trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Trải qua vài câu nói chuyện phiếm, nguyên bản còn có chút đề phòng hai người lúc này thần sắc cũng là buông lòng không thiếu, đặc biệt là Tô Bình cùng hai người lúc nói chuyện thỉnh thoảng lộ ra định nọt nụ cười, để cho hai người mười phần hưởng thụ. Dừng một chút, Tô Bình tiếp tục mở miệng, hai vị đại nhân, tại hạ cũng nghĩ tại Thiên Đình cái nào đó chức vị, không biết có thể cùng hai vị đại nhân đồng hành, cùng nhau chẳng cái kia Lôi Tiên Cung nữ tu, cũng coi như là một cái nhập đội. Ha ha, nếu như ngươi thật có ý này, lại xuất lực không nhỏ, bây giờ ta Thiên Đình đang tại Quảng Nạp Lương Tài, Vưu Mộ không ngại thay ngươi dẫn tiến một hai, bất quá ngươi phải lập xuống lời thề mới được. Tô Bình gật đầu một cái, đây là tự nhiên. Nói liền bắt đầu chuẩn bị lập xuống thần hồn thệ ngôn, ta, Trương Tường, hôm nay tại này lập thệ. Nhìn thấy hai người triệt để thả xuống đề phòng, nói đến chỗ này, Tô Bình âm thanh lạnh lùng, một đạo trong suốt tiểu kiếm trong nháy mắt chui vào Vưu Nghiêm mi tâm, Vưu Nghiêm lúc này hiện lên ngốc trệ thần sắc. Cùng lúc đó, đã tấn thăng làm tiên bảo đỏ thâm trưởng kiếm mang theo bảng bạc hỏa thuộc tính pháp tác hướng về một tên khác thiên đỉnh tiên nhân chém tới, đồng thời Tô Bình còn đưa tay một điểm, băng ly hiện lên, trong miệng một mảnh huyền băng quang mang hướng về lâm vào ngốc trệ Vưu Nghiêm nổ. Chương 1023, Vưu Nghiêm. Chương 1023, Vưu Nghiêm. Nguyên bản hai người nhìn thấy Tô Bình định nọ thái độ đã triệt để thả xuống đề phòng. Từ Tô Bình dùng ra nguyên thần kiếm, đến tế ra đỏ thâm trường kiếm, băng ly phun ra huyền băng quang mang, đây hết thảy đều là phát sinh tại chớp mắt ở giữa. Tại Vưu Nghiêm căn bản liền không có phản ứng lại tình huống phía dưới liền bị đông cứng thành một cái băng điêu, mà khác một cái thiên đỉnh chân tiên hậu kỳ tu sĩ tại đỏ thâm trường kiếm chạm đến trước người thời điểm trung quy là phản ứng lại. Thật to gan, dám tập sát thiên đỉnh tiên binh. Theo quát to một tiếng, lúc này hắn căn bản đã không kịp tránh né, trước người xuất hiện một mặt khay ngọc dạng pháp bảo bảo hộ tại trước người, đồng thời trên thân sáng lên từng trận tiên quang hộ thể. Hừ. Tô Bình cười lạnh một tiếng, đều tại truy sát chính mình nàng dâu, còn nói chính mình thật to gan. Lúc này đưa tay một điểm, chỉ thấy chém về phía tên kia tiên nhân đỏ thâm trưởng kiếm đột nhiên bạo phát ra một mảnh âm dương quang mang, tiếp lấy tựa như cùng một đạo hư ảnh bình thường không có chịu đến mảy may trở ngại liền xuyên qua khay ngọc, một lần nữa hội tụ thành một thanh đỏ thâm trưởng kiếm đối với địch thủ hung hăng chém xuống. Thiên đình vị kia tiên nhân tựa hồ cũng là không có nghĩ đến chính mình tế ra khay ngọc vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, lúc này trừng lớn hai mắt đồng thời trên mặt xuất hiện hãi nhiên thần sắc. Vâng. Đỏ thâm trường kiếm hung hăng chém xuống, một cái là sớm đã có dự mưu toàn lực ứng phó, một cái là vội vàng ở giữa, tiên là tế gia tiên bảo, lúc này hộ thể tiên quang rất là bạc nhược. Tăng thêm Tô Bình thực lực bản thân liền viễn siêu cùng giai, hộ thể tiên quang lúc này liền bị đỏ thâm trường kiếm chặn phá, còn không chờ có còn lại động tác, đỏ thâm trường kiếm liền từ mi tâm xuyên qua. Mà lúc này băng ly đã quay đầu sọ, đối với vừa mới xuất hiện tại không trung nguyên thần phun ra một mảnh huyền băng quang mang, nguyên thần lập tức bị đông cứng thành một cái băng điêu, tiếp theo bị trở về đỏ thâm trường kiếm chém thành vụn băng vỡ vụn một chỗ. Thuấn sát một cái chân tiên hậu kỳ, Tô Bình lúc này mới quay đầu nhìn về phía đang tại tránh thoát băng điêu Vưu Nghiêm. Vừa mới đỏ thâm trường kiếm đột nhiên hư hóa, đây là Thái Hư kiếm quyết tầng thứ 3 bên trên ghi chép bí thuật, linh kiếm hóa hư. Cái này cũng là tu thành sau Tô Bình lần thứ nhất dùng đến đối địch, đối với loại này kết quả Tô Bình có chút hài lòng, thực sự là công lúc bất ngờ, giết người ở vô hình tuyệt hảo bí thuật. Tiếp lấy lần nữa đưa tay một điểm, đỏ thâm trường kiếm lại là một cái hư hóa, từ còn chưa tránh thoát băng điêu Vưu Nghiêm lực xuyên qua, tiếp lấy một bức lôi đỉnh trận đồ xuất hiện, từng đạo lôi đỉnh xiển xích đem thoát ra nguyên thần khóa lại. Tô Bình đưa tay một điểm, từng đạo pháp tắc chi lực chui vào nguyên thần mi tâm, nguyên thần lập tức bắt đầu trở nên linh quang ảm đạm, tiếp lấy liền bắt đầu siêu hồn đứng lên. Một lát sau, Tô Bình đem trước mắt nguyên thần chấn vỡ, trong mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, tiếp lấy thân hình lóe lên tiêu thất tại nơi này. Căn cứ Vưu Nghiêm ký ức, Diệp Hồng Y Lý Tiên là đánh giết Kim Đế gia tộc một cái nổi danh chân tiên hậu kỳ tu sĩ Kim Nham, lúc này mới gây nên bọn hắn truy sát. Kim Nham mặc dù không tính đỉnh tiêm thiên tiêu, nhưng cũng viễn siêu bình thường chân tiên hậu kỳ, theo Thiên Đình cùng Lôi Tiên Cung thế cục chuyển biến xấu, Thiên Đình mấy đại gia tộc nhao nhao phái ra đệ tử lịch luyện. Bọn hắn một đội tiên là gặp được Diệp Hồng Y gì cùng Lôi Tiên Cung một đội tu sĩ xung kích, loạn chiến phía dưới lẫn nhau có tổn thương. Vốn là song phương riêng phần mình thối lui cũng liền sẽ bình an vô sự, dù sao Trung Đông vực bây giờ loại tình huống này rất là phổ biến, nhưng cái này Kim Nham mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại tự đại tự phụ, không coi ai ra gì, lại tăng thêm gia tộc bối cảnh, liền bọn hắn thiên tiên cảnh đội trưởng đều không thả tại trong mắt. Loạn chiến phía dưới đem ánh mắt đặt ở chiến lực cường đại Diệp Hồng Y, như muốn chém giết là công. Lúc đó loạn chiến, đội trưởng mặc dù ngăn cản Kim Nham nhưng cũng không có thành công, sau Kim Nham liền bị Diệp Hồng Y phản sát. Vốn là chết một cái chân tiên cũng không có gì đáng ngại, nhưng hắn xuất từ Kim Đế gia tộc tộc nhân đi theo bọn hắn mà vẫn lạc, Kim Đế gia tộc cát sẽ giận lây sang bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể liều lĩnh đem Diệp Hồng Y gì cầm xuống cho Kim Đế gia tộc một cái giao phó. Bọn hắn trong lòng còn lo lắng vạn nhất tu sĩ khác đem Diệp Hồng Y gì bắt giữ, bọn hắn liền không có cách nào cho Kim Đế gia tộc giao nộp. Cho nên bọn hắn tạm thời giấu giếm Kim Nham vẫn lạc tin tức, chỉ nói là truy kích một cái cường đại chân tiên cảnh lôi tu, khiến cho gần đó một chút tu sĩ hỗ trợ lưu ý ngăn cản một hai. Bằng không Kim Đế gia tộc tộc nhân vẫn lạc, Diệp Hồng Y tất nhiên đã lọt vào vô số người trọng điểm truy sát, đây cũng là duy nhất tin tức tốt. Mà cái này Vưu Nghiêm cực kỳ am hiểu độ tốc, từng trong tối truy đuổi thi triển lôi độn thuật Diệp Hồng Y liền nửa tháng, đều không có bị hất ra, có thể thấy được độ tốc 10 phần bất phàm. Nếu như không phải Tô Bình xuất kỳ bất ý đem hắn chế phục đánh giết, có thể hay không lưu hắn lại còn khó nói. Tô Bình sờ sờ cảm, độc thân đảo vong Diệp Hồng Y, từ trước mắt tình huống đến xem dường như là dự định thông qua vô tận hải trở về lôi vực. Mà bọn hắn tiên tiên đội trưởng đã rõ ràng kỳ hành tung, đang dẫn dắt hai gã khác chân tiên hậu kỳ tu sĩ truy kích. Trong lòng có chút lo lắng, trong mâm ngọc Diệp Hồng Y ở vị trí từng tại vô tận hải một chỗ dừng lại chừng 10 ngày, xem ra song phương đã giao thủ qua. Hắn cũng không cùng tiên tiên cường giả chiến đấu qua, không biết chiến lực, cũng không biết Diệp Hồng Y phải chăng thụ thương, bây giờ tình huống như thế nào, có thể hay không kiên trì chờ đến hắn. Lần nữa đem độn quang gia tốc, hắn cũng không có dựa theo Diệp Hồng Y đi tiến lên con đường tiến lên, mà là sớm hướng về trái phía trước phi độn, nhìn một mắt trong tay khay ngọc, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi theo Diệp Hồng Y đi. Liền tại lúc này, hắn thu đến Diệp Hồng Y đưa tin, chứng minh trong lòng của hắn ngờ tới, hơn nữa nàng cũng thụ thương không nhẹ, điều tức 10 ngày tiếp tục lên đường. Tô Bình ánh mắt bên trong lộ ra lãnh ý, bình thường Diệp Hồng Y đều là tốt khoe xấu che, bây giờ nói thụ thương không nhẹ, vậy xem ra thật là gặp phải rất lớn phiền phức. Lại là một ngày sau đó, đang tại phi độn Diệp Hồng Y trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lúc trước tao ngộ cái kia huyền quy nhất kích, 10 ngày thời gian căn bản không khôi phục lại được, mà nàng mang theo đan dược, cũng tại cái này trong 3 năm sớm đã dùng xong, lúc này nàng độn tốc hạ xuống không thiếu đột nhiên, ba đạo độn quang thoáng hiện, đem nàng vây tại không trung, một người trong đó chính là lúc trước có qua giao thủ thiên tiên trung niên. Trung niên lúc này nhìn về phía Diệp Hồng Y ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm chi sắc, âm thanh ấm lãnh, lần trước có huyền quy cứu ngươi, lần này không biết lại có ai có thể cứu ngươi. Diệp Hồng Y thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói đâu? Lần trước kém một tia đem ngươi đánh giết, lần này chỉ sợ ngươi muốn hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy Diệp Hồng Y như thế bình tĩnh, trung niên nam tử lộ ra nghi hoặc ánh mắt, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đối phương lại có thủ đoạn gì không thành, hoặc có lẽ là có lôi tiên cung cường giả mai phục tại nơi này. Vội vàng tản ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí tra xét rõ ràng đứng lên, liền dưới thân mặt biển đều không buông tha ngươi. Hù ta. Sau một lúc lâu, trung niên trầm giọng mở miệng, liền tại vừa mới, hắn dùng thần thức từng khúc dò xét, không có buông tha một tia dấu vết, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hừ, không quản ngươi có hay không thủ đoạn khác, hôm nay đều phải chết. Bên trên, cùng một chỗ ra tay, cấp tốc có thể bắt được, muốn bắt sống, tốt cho Kim gia giao nộp. Là chương 1024, đổi tới. Chương 1024, đổi tới. Mấy người riêng phần mình tế ra tiên bảo, đội trưởng là một thanh kim sắc trường kiếm, mà khác hai người đồng dạng là hai thanh trường kiếm, theo thứ tự là một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Ba đạo bàng bạc kiếm mang hướng về Diệp Hồng Y hung hăng chém tới. Diệp Hồng Y thân hình tiêu thất tại tại chỗ, trong chớp mắt đồng dạng là một đạo lôi đỉnh kiếm mang chém về phía trong đó một cái chân tiên hậu kỳ, ba người trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ. Kinh khủng pháp tắc chi lực đẩy ra không ngừng va chạm, đặc biệt là cái kia thiên tiên cảnh đội trưởng, mặc dù tổn thương sau ngắn ngủi 10 ngày cũng không khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng so chân tiên cảnh tu sĩ cường đại rất nhiều. Lúc này Diệp Hồng Y Liệt cũng đồng dạng không phải trạng thái đỉnh phong, đối với thiên tiên cảnh đội trưởng mỗi một lần công kích đều phải cẩn thận ứng đối. Diệp Hồng Y Liệt trên thân lôi đỉnh chiến giáp lần nữa hiện lên, thiên lôi ấn cũng bị nàng dùng làm phòng ngự, không ngừng tránh né hai người khác công kích, bản mệnh phi kiếm cùng lôi thần chủ y điên cuồng giết hướng một thuộc tính tên tu sĩ kia. Tính toán đem hắn đánh tan, xông phá vây quanh thoát đi nơi này. Mà cái kia một thuộc tính tu sĩ cũng nhìn ra Diệp Hồng Y Liệt ý đồ, cũng không chủ động tiến công, mà là thi triển cách thức thuật pháp tiến hành phòng ngự cùng phi độn tránh né, đồng thời từng cây cực lớn một đằng giao thoa mà đi hạn chế Diệp Hồng Y phi độn. Liên dạng này, bốn người bên cạnh chiến vừa đi, nhưng Thiên Đình ba người thủy chung tạo thành một cái vòng vây, đem Diệp Hồng Y một mực vây khốn. Hơn nữa nàng lấy một địch ba, còn có thiên tiên cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ một lát sau liền triệt để rơi vào hạ phong. Tên kia thiên tiên cảnh đội trưởng phát ra một đạo bàng bạc kiếm mang đem thiên lôi ấn chém bay, tiếp lấy một đầu kim sắc giao long oanh kích tại Diệp Hồng Y lôi đỉnh chiến giáp phía trên. Ngay tại lúc đó, một đầu hỏa mãng cái đuôi lớn hung hăng một quất, Diệp Hồng Y kêu lên một tiếng trong miệng một ngụm máu tươi phun ra hướng về phía dưới hòn đảo thẳng tắp rơi xuống đột nhiên, một cái lôi hoàng xuất hiện đem hạ xuống Diệp Hồng Y liền nâng, há mồm phun một cái, một đạo lôi quang đánh phía tập sát mà đến hỏa mãng. Mà liền tại lúc này, vài gốc mục đằng tựa như lục sắc dao long bình thường nhao nhao cuốn lên lôi hoàng, đem hắn khóa tại không trung, ngay sau đó một đạo bảng bạc kim sắc kiếm mang chém xuống. Thời khắc nguy cơ, một bức có mấy đạo vết rách lôi đổ tại Diệp Hồng Y ở đỉnh đầu bày ra, bên trên một trận lôi minh đại tác đón lấy kim sắc kiếm mang. Theo một tiếng cực lớn oanh minh, cái này lôi đồ cũng không phải cái gì khó được bảo vật, mà là một kiện phổ thông phòng ngự pháp bảo mà thôi. Đối mặt thiên tiên cường giả ra sức nhất kích, lôi hoàng cùng lôi đồ nhau nhau bị kim sắc kiếm mang chém vỡ. Tại cực lớn xung kích phía dưới, Diệp Hồng Y lìa rơi vào phía dưới đảo nhỏ, sắc mặt tái nhợt chống lên trường kiếm nửa quỳ tại trên mặt đất, băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên chậm rãi tới gần ba người. Ba người hiện lên ba phương hướng đem hòn đảo vây quanh, nhìn thấy Diệp Hồng Y lìa một cái chân tiên cảnh tu sĩ liên tiếp đón lấy bọn hắn ba người nhất kích, mặc dù thụ thương, nhưng thoạt nhìn cũng không có cái gì trở ngại bộ dáng. Đội trưởng trên mặt mang chấn kinh thần sắc. Ngươi một cái chân tiên cảnh tu sĩ lại có như thế thực lực, hẳn là Lôi Tiên Cung Thiên Kiêu không thể nghi ngờ, tất nhiên cũng không phải vô danh hạng người, đáng tiếc, hôm nay nhất định vẫn lạc nơi này, tại vẫn lạc phía trước ngươi có thể lưu lại tính danh, Trương Mộ không chạm vô danh hạng người. Nói, trong tay trường kiếm lần nữa nổi lên kinh khủng kim sắc tia sáng, mà còn lại hai người cũng tương tự tại chuẩn bị lấy công kích. Diệp Hồng Y thì không có để ý tới họ Trương nam tử, mà là than nhẹ một hơi, ba người này phối hợp chặt chẽ, đấu pháp kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, chính mình lâm vào ba người vây khốn lại lần nữa thụ thương, xem ra không sử dụng sư ban thưởng bảo vật rất khó giết ra khỏi chúng đây. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hồng Y thì ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đang muốn lấy ra bảo vật chạm trước mắt ba người, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy phía chân trời một đạo độn quang xẹt qua, hướng về nơi này nhanh chóng độn tới. Ba người cũng tương tự phát hiện như thế tình huống, nhao nhao sắc mặt khẽ biến nhìn về phía chân trời, nhưng thấy đến người chỉ tán phát ra chân tiên hậu kỳ khí tức, lại buông lòng xuống. Họ Trương đội trưởng trầm giọng mở miệng, người phương nào đến, Thiên Đình đang tại truy kích trọng phạm, không muốn rước họa vào thân, lời nói còn thỉnh nhanh chóng rời đi. Đột quang tại bọn hắn khoảng trăm trượng dừng lại, hiện ra một vị áo bào xám thanh niên thân hình, hướng về đội trưởng chắp chắp tay. Nguyên lai là Thiên Đình đại nhân, tại hạ Trương Tường, nhất giai tán tu mà thôi, xa xa phát giác được nơi này có đấu pháp ba động, tưởng rằng vị nào đạo hữu cùng Vô Tận Hải yêu thú giao chiến, chuyên tới để dò xét một phen, chưa từng nghĩ gặp phải Thiên Đình đại nhân, còn thỉnh thứ lỗi. Người tới tự nhiên là một đường cuồng độn tới chỗ này Tô Bình, nhìn thấy vị này đội trưởng kinh khủng thiên tiên khí tức, trong lòng chấn kinh không thôi, trên mặt lộ ra e ngại thần sắc. Tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía đạo hữu phía trên Diệp Hồng Y, chỉ thấy nàng lúc này cũng mang theo mặt nạ, nhưng hiện lộ tại bên ngoài da thịt lại là trắng bệnh như tờ giấy. Váy dài trắng phía trên nhiễm không ít vết máu, một thân khí tức hỗn loạn, lúc này đang cầm lấy hai mai tiên tinh hấp thu trong đó tiên lực, nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập mấy phần không hiểu cảm xúc. Tô Bình trong lòng dâng lên từng trận đau lòng, đồng thời thầm than một tiếng, nàng dâu nhà mình diễn kỹ vẫn là quá kém, chỉ sợ người khác nhìn không ra hai người có quan hệ bình thường. Đại nhân, vị này chính là Thiên Đình truy nã trọng phạm sao? Tô Bình đem quay đầu nhìn về phía đội trưởng định mà nói, không biết tại hạ có thể không tương trợ một hai, thực không dám giấu giếm, tại hạ đối Thiên Đình đã hướng tới đã lâu, chỉ tiếc một mực không có phương pháp. Tô Bình trong lòng suy tư đứng lên, Diệp Hồng Y trên thân tất nhiên có kỳ tiền bối ban thưởng hộ thân chi bảo, cũng không biết nàng vì cái gì không sử dụng bị bức đến như thế hoàn cảnh. Nhưng không quản như thế nào, hắn vẫn là dự định dùng lúc trước mưu kế phối hợp Diệp Hồng Y để đem hai vị chân tiên cảnh thuần sát, tiếp đó lại nghĩ biện pháp đối phó vị này thiên tiên cảnh cường giả. Coi như hai người cộng lại đều không địch lại, nhưng đào tẩu hẳn là có biện pháp. Lan, hiển nhiên vị này đội trưởng cũng không phải phía trước hai vị kia thiên đỉnh tiên nhân dễ lắc lư như vậy, thần sắc lạnh lẽo hướng về Tô Bình quát lạnh một tiếng, bàng bạc thiên tiên uy áp lập tức đem Tô Bình bao phủ. Ta Thiên Đình sự tình há lại là ngươi một cái tán tu có thể tham dự, lại không đi lời nói ngươi cũng đừng đi. Tại uy áp này phía dưới Tô Bình thân thể run nhẹ nhẹ đứng lên, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi thần sắc, đại nhân, ngươi đến cùng có đi hay không? Tô Bình lập tức mang theo vài phần không cam lòng thần sắc, hướng về đội trưởng chắp chắp tay, đại nhân còn thỉnh bất giận, tại hạ cái này liền đi. Tiếp lấy Tô Bình nhìn một mắt hòn đảo phía trên Diệp Hồng Y Liễu, tiếp đó quay người, liền tại lúc này một thanh trong suốt tiểu kiếm trong nháy mắt chui vào cách hắn gần nhất tên kia chân tiên hậu kỳ tu sĩ mi tâm, tiếp lấy luyện thiên đỉnh bày ra. Ông Luyện Thiên Đỉnh bên trên thần bí quang hoa một quyển, lâm vào ngốc trệ tên kia tiên nhân lập tức liền bị Luyện Thiên Đỉnh cuốn vào trong đỉnh. Tiểu tử, muốn chết. Nhìn thấy Tô Bình đột nhiên động thủ, đội trưởng tức giận không thôi, lúc này một thanh bảng bạc kim sắc kiếm mang trong nháy mắt hướng về Tô Bình chém tới, đồng thời đối với một tên khác chân tiên hậu kỳ tu sĩ nói: "Ngươi xem trọng cái này nữa tu, ta đi trước giết tiểu tử này." "Hừ." Tô Bình lạnh rên một tiếng, từng cây một đẳng vô căn cứ bay ra đón lấy kim sắc kiếm quang, tiếp lấy trước người băng ly không ngừng phun ra từng mặt từ huyền băng quang mang sinh ra băng thuần, đồng thời còn một thanh đỏ thấm phi kiếm chém về phía một tên khác chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Chương 1028, hợp lực đánh giết Trương Huyền Dẫn. Chương 1028, hợp lực đánh giết Trương Huyền Dẫn. Làm sao có thể, ngươi vậy mà không chết? Cứ việc trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng tận mắt thấy xông ra Tô Bình, Trương Huyền Dẫn vẫn là khiếp sợ không thôi, trên mặt thậm chí lộ ra một chút hoảng sợ thân sắc. Một cái chân tiên hậu kỳ đối mặt tiên tiên trung kỳ một kích toàn lực vậy mà không chết, quả thực là không có khả năng sự tình. Nếu như nói có đại năng ban cho hộ thân chi bảo còn nói đi qua, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy đối phương cũng không có sử dụng bất luận cái gì phương diện này bảo vật, liền dựa vào cái này bất phàm bảo đỉnh sống xuống. Trương Huyền Dẫn sắc mặt lại trở nên lửa nóng đứng lên, coi như đối phương đón lấy một kích này, hắn không tin đối phương còn có bao nhiêu thực lực, hắn có thể vẫn là chân thật thiên tiên sơ kỳ. Nếu như hắn có thể được đến cái này tôn bảo đỉnh, vậy hắn thực lực có phải hay không muốn tăng thêm không thiếu, cùng Kim Tiên cường giả cũng có thể giao thủ một hai. Kim Tiên, tại tiên giới mặc dù không nói đi ngang tồn tại, nhưng cũng là rất nhiều người khó mà đạt đến độ cao. Khụ khụ. Tô Bình lần nữa từ trong miệng ho ra một đoàn vết máu, duỗi tay lần mò, ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể sẽ chết. Nói nổ tung một giọt tinh huyết, trên thân một trận lôi quang lấp lóe, tiếp đó hóa thành một tôn cao 10 trượng, ba đầu sáu tay lôi đỉnh cự nhân, trung ương đầu người là một cái như ma hình tượng, phối hợp có chút dữ tợn biểu lộ, thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Trong miệng phát ra một thanh nộ hống, cực lớn bàn chân hướng xuống đất đặt xuống, đầu tiên là hai cây kinh khủng lôi mâu bắn ra, phía dưới một cái chớp mắt khổng lồ thân hình tiêu thất tại chỗ, lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại Trương Huyền Dẫn trước mặt. Chỉ thấy lôi đỉnh như ma giơ luyện thiên đỉnh hướng về đối phương hung hăng đập tới. Tu hành tiên yêu luyện thể, Tô Bình nhục thân mặc dù còn không có đạt đến tiên nhân cường độ, nhưng bởi vì lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc, thể nội lôi đỉnh sớm đã kinh khủng vô cùng. Lúc trước giao chiến, đặc biệt là cuối cùng ngự sử luyện thiên đỉnh phòng ngự Trương Huyền Dẫn tê ra tiên bảo, thể nội tiên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng thể nội lôi đỉnh lại vẫn là mười phần dư giả. Lúc này phối hợp Thái Thanh thần lôi, lôi đỉnh giao long gầm thét không ngừng, đột nhiên lần nữa bộc phát có thể so với thiên tiên sơ kỳ chiến lực. Oeng! Trương Huyền Dẫn hộ thể tiên quang điên cuồng rung động, cuồng bạo lôi đỉnh tại kim sắc hộ thể tiên quang phía trên nổ tung để hắn khó chịu không thôi, hơn nữa cái này bảo đỉnh nện xuống, thể nội tiên lực tiêu hao so phía trước đỏ thâm trưởng kiếm trạng kích muốn lớn hơn nhiều. Trương Huyền Dẫn sắc mặt lần nữa mang theo vài phần hoảng sợ. Quái vật, thực sự là một cái quái vật, cái này đến cùng là một cái quái vật gì? Hơn nữa cái này bảo đỉnh cũng thực sự là kinh khủng, hắn lúc này đã không còn toàn thịnh thời kỳ, thế ra bản mệnh phi kiếm cũng nhiều lần bị cái này bảo đỉnh đánh bay ra ngoài, bên trên tiên mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Không chỉ có như thế, cái này bảo đỉnh phát tán thần bí quang hoa mang theo không gì sánh kịp chấn áp chi lực, để hắn thể nội tiên lực không lưu chuyển thuận lợi, lúc này vậy mà không phát huy ra toàn bộ thực lực. Giao chiến phút chốc, đột nhiên lôi đỉnh như ma trên thân thoáng qua một đạo thất thải quang mang, lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ xuất hiện tại Trương Huyền dẫn trước người, trong tay bảo đỉnh lần nữa hung hăng nện xuống. Tại một tiếng cực lớn oanh minh ở trong, Trương Huyền dẫn trên thân hộ thể tiên mang bị kinh khủng lôi đỉnh một chút đánh nát, tiếp lấy một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh rót vào thể nội. Trương Huyền dẫn trực tiếp bị đập bay mấy chục bên trong, hơn nữa lúc này hắn vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy rót vào thể nội lôi đỉnh có kiếp lôi khí tức, còn có một đạo càng thêm vĩ nạn lại thần bí khí tức tại thể nội điên cuồng phá hư. Hắn điều động toàn bộ tiên linh lực mới miễn cưỡng đem thể nội lôi đỉnh trấn áp, tiếp lấy kêu lên một tiếng, cổ họng ngọt ngọt, một tia vết máu từ khóe miệng chảy ra, đây là lần này giao chiến đến nay, hắn lần thứ nhất thụ thương, lúc này sắc mặt trở nên càng ngày càng hoảng sợ, nhìn xem lần nữa hướng hắn vọt tới lôi đỉnh Nhu Ma, trong lòng dâng lên bỏ chạy ý nghĩ. Nghĩ đến nơi này, một kiếm đem lôi đỉnh Nhu Ma chạm trong miệng máu tươi cuồn phún bay ngược mà quay về, tiếp lấy dâng lên độn quang quay người mà chạy. Liên tại lúc này, một đạo bàng bạc lôi đỉnh kiếm mang đảo qua, Diệp Hồng Y thì chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, chính diện như xương lạnh nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa tại trung quanh hắn đã có một chuôi phi kiếm cắm xuống, vô số lôi đỉnh kiếm khí hướng hắn vọt tới, hắn đã rơi vào Diệp Hồng Y kiếm trận bên trong, vội vàng lần nữa dâng lên hộ thể tiên quang, một đạo cường hoành kim sắc kiếm mang đảo qua, kiếm trận đột nhiên lắc lư mấy lần. Phu quân, Diệp Hồng Y thanh lãnh âm thanh truyền ra, Tô Bình trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, cố nén thân thể khó chịu, khổng lồ thân thể nhảy lên liền xuất hiện tại không trung phía trên. Nội giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được không trung hiện lên một thanh lôi đỉnh cự kiếm, toàn thân lôi đỉnh điên cuồng lấp lóe hướng về cự kiếm phía trên dũng mãnh lao tới, khiến cho cự kiếm uy thế kinh khủng vô biên, ngay sau đó một kiếm hướng về trong kiếm trận Trương Huyền dẫn ngang tàng chém tới. Lúc này Trương Huyền dẫn trong lòng vong hồn đại mạo, nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được chấn áp thể nội lôi đỉnh, một đạo vô cùng cường thịnh kim sắc kiếm mang đảo qua, Diệp Hồng Y kiếm trận trong nháy mắt bị phá, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Phá vỡ kiếm trận, còn không chờ Trương Huyền dẫn đột lên, bàng bạc lôi đỉnh cự kiếm đã chạm đến đỉnh đầu của hắn. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, kinh khủng sóng xung kích kéo dài vô tận, đợi đến sóng xung kích tan đi, Trương Huyền dẫn thân hình đã hoàn toàn biến mất, tính cả nguyên thần đều không có lưu lại. Pháp lực một quyển, đem hắn chữ vật giới chỉ cùng tiên bảo thu nhập trong tay, Tô Bình khôi phục thành bình thường thân hình đi tới Diệp Hồng Y Lìa bên cạnh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trận chiến này thực sự là quá khốc liệt, lại để Tô Bình nhớ tới trước đây tại Nguyên Linh Đại Lục thời điểm, cùng nắm giữ hóa thần chí bảo Thanh Giao Vương một trận chiến. Bất quá lại là bọn hắn thắng, dắt dịu nhau tiêu thất tại nơi này. Hơn nữa trận chiến này thật lại để Tô Bình nhận thức đến luyện thiên đỉnh cường hãn, dựa vào nó cầm một cái đại cảnh giới đối địch, nếu như không phải luyện thiên đỉnh trả vốn nguyên có hại, đoán chừng dựa vào luyện thiên đỉnh có thể dễ dàng đánh giết cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới tu sĩ. Một năm sau đó, Vô Tận Hải một chỗ vắng vẻ trên hòn đảo một chỗ sơn động bên trong, Tô Bình cùng Diệp Hồng Y tương đối ngồi xếp bằng, bên ngoài thân tiên quang lượn lờ, riêng phần mình trong tay đều nắm tiên tinh khôi phục chữa thương. Tại đánh giết Trương Huyền dẫn sau đó, hai người một đường phi độn, cuối cùng tìm được chỗ này bí mật hòn đảo, cũng lại không kiên trì nổi hai người quyết định tạm làm khôi phục. Theo trong tay tiên tinh quang mang hoàn toàn mở đi, Tô Bình đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Cảm ứng được Tô Bình kết thúc điều tức, Diệp Hồng Y Lìa cũng bóc một cái pháp quyết kết thúc điều tức, ngay sau đó một chút bổ nhào vào Tô Bình trong ngực, giọng dịu dàng hô, "Phu quân." Tô Bình ôm giai nhân, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, "Hồng Y Lìa, ngươi như thế nào?" Diệp Hồng Y Lìa ngẩng đầu lên, "Ta lần này chịu thương có chút nặng, còn thiêu đốt bộ phận tinh huyết, đoán chừng phải về Lôi Tiên cung chậm rãi điều tức, ngươi đâu, phu quân, còn có sao ngươi lại tới đây tìm ta?" Trước đây một trận chiến, hai người trạng thái đều không tốt, cơ hồ không có cái gì giao lưu liền bắt đầu điều tức. Tô Bình thở dài, phá Diệp Hồng Y Lìa cái mũi, "Ngươi nói ngươi, biết rõ không địch lại, ngươi còn kiên trì cái gì? Sớm đi dùng kỷ tiền bối cho bảo vật đào tẩu mới là chính xác nhất cách làm. Nếu ta không tới, ngươi thụ thương phía dưới vẫn là muốn dùng ra kỷ tiền bối cho bảo vật, lúc kia lại bị đến vây bắt, trọng thương ngươi còn thế nào đào tẩu?" Tại trước đây đổi tới Diệp Hồng Y thì cùng ba người chiến trường lúc, Tô Bình liền truyền âm hỏi Diệp Hồng Y vì cái gì không sử dụng kỷ tiền bối cho bảo vật, còn tưởng rằng nàng phía trước đã sử dụng. Chương 1029, đại chiến thu hoạch. Chương 1029, đại chiến thu hoạch. Diệp Hồng Y mỉm cười, "Phu quân, không phải biết ngươi tới đi. Ta trước đây lợi dụng Huyền Quy đem hắn trọng thương, trong lòng suy nghĩ nếu như đối phương lần nữa đuổi theo liền dùng ra sư tôn cho bảo vật, kết quả điều tức đi qua biết ngươi tới, liền không có dùng. Ngươi nhìn, nếu ta dùng sư tôn bảo vật, hiện tại nói không chắc là Kim Tiên cường giả tại truy kích chúng ta cũng không có lộ có thể trốn, mà bây giờ không có dùng ra, liều chết một trận chiến phía dưới, hiện tại chúng ta còn có thể yên tâm điều tức, lại lặng yên trở lại Lôi vực. Đối, phu quân ngươi còn chưa nói sao ngươi lại tới đây tìm ta đâu?" Tô Bình lắc lắc đầu, "Lời nói không phải nói như vậy, mỗi sự kiện đối ứng là khác biệt kết quả, nhưng tiền đề là có thể sống sót mới được. Bất quá từ trước mắt đến xem, kết quả là tốt, lúc này liền không lại xoắn xuýt, mà là mở miệng trả lời, ta bế quan tu luyện đến chân tiên hậu kỳ sau đó, tiên suy một mực chậm chạp không tới, trong lòng lo lắng liền đi Lôi Tiên cung thỉnh giáo kỳ tiền bối, tiếp đó kỳ tiền bối cho định vị ngươi khay ngọc." Diệp Hồng Y lìa gật đầu một cái, định vị khay ngọc là lấy nàng một giọt tinh huyết luyện chế, chờ cảm ứng sinh tử định vị hành tung, không phải hoàn toàn tin tưởng người sẽ không cho ra. "Sư tôn nói thế nào?" Tô Bình cười cười, "Kỳ tiền bối nói ta độ thập tử vô sinh kiếp, vô thai vô kiếp." "Vô thai vô kiếp?" Diệp Hồng Y lìa cũng là nghi hoặc không thôi. Tô Bình lúc này liền cho Diệp Hồng Y Lìa giảng kỳ ánh nguyệt nói tới lời nói, Diệp Hồng Y Lìa nghe cũng là mười phần chấn kinh. "Ai, quả thật có chút đáng tiếc, nếu như không phải bây giờ Lôi Tiên cung cùng Thiên Đình lên tranh chấp, ngươi chính xác có thể tìm kiếm một chỗ bí mật chi địa bế quan giải tu." Tô Bình cũng là hơi xúc động, bây giờ Thiên Đình cùng Lôi Tiên cung sớm muộn sẽ có một trận chiến, nếu như Lôi Tiên cung thắng, hắn tìm kiếm một nơi thời gian dài bế quan tu hành tự nhiên không ngại cùng tối ưu. Nhưng nếu như Lôi Tiên cung bị thua, dựa vào hắn cùng với Diệp Hồng Y Lìa quan hệ, Thiên Đình tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, sẽ phạm vi lớn lùng bắt cùng Lôi Tiên Cung có liên quan người, đến lúc đó đối với hắn tới nói liền không có bất luận cái gì bí mật chi địa có thể nói. Đối, Luyện Tiên đỉnh tiền bối nói Lôi Tiên Cung sáng thế Lôi đỉnh cần phải có người trấn áp, ta không có đoán sai lời nói hẳn là mấy vị đại năng tại trấn áp. Tô Bình đem cái tin tức này cũng nói cho Diệp Hồng Y Liễu, đồng thời trong lòng cũng có chút thổn thức, Lôi Tiên Cung nhìn như cường thế, nhưng bởi vì mấy vị đại năng muốn trấn áp sáng thế Lôi đỉnh, kỳ thực nhân thủ không đủ đoán chừng, cái này cũng là mấy vị đại năng xông lôi buộc, Lôi Tiên Cung chỉ là đánh lui lại cũng không đối ngoại nói là tiên đỉnh nguyên nhân, còn có lần trước đối mặt Cao Vô Địch, Kỳ Ánh Nguyệt không có lựa chọn giao chiến đến cùng nguyên nhân a. Nói như vậy, kỳ thực Lôi Tiên Cung là không muốn hiện tại khai chiến, mà Thiên Đình cũng kiêng kỵ Lôi Tiên Cung thực lực, chỉ sợ thời gian ngắn cũng sẽ không triệt để khai chiến. Tô Bình gật đầu một cái, chính xác như thế, chỉ là thời gian một dài, Lôi Tiên Cung tu sĩ cùng Thiên Đình thế lực chém giết, đáng có thể chính là chúng ta loại này tu vi không cao tu sĩ, bất quá ta cảm thấy nếu như Lôi Tiên Cung chậm chạp không xuất thủ, Thiên Đình sớm muộn sẽ kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn, đại quân công hướng lôi vực. Nói không chừng, Thiên Đình cũng biết Lôi Tiên Cung có sáng thế Lôi đỉnh loại này dị bảo, đồng dạng có lòng mơ ước. Diệp Hồng Y liền nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, "Phu quân, không cần nghĩ nhiều như vậy, những thứ này cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, chúng ta chỉ có thể tăng tốc tu hành tăng cường chính mình thực lực, hiện tại chúng ta đã có thể chạm thiên tiên, đợi đến triệt để bộc phát đại chiến một ngày kia, đến lúc đó có thể chạm đại năng cũng nói không nhất định." Tô Bình hơi sững sờ, nàng dâu nhà mình nói thật có đạo lý bộ dáng, tiếp lấy liền cười hắc hắc, "Nơi này lâu như vậy không có người đuổi theo, chúng ta trước xem một chút lần này thu hoạch a." Mỗi khi gặp đấu pháp, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng thường thường thu hoạch cũng là cực lớn. Tô Bình đưa tay một điểm, mấy mai nhẫn chữ vật xuất hiện tại trước mặt hai người, mà Diệp Hồng Y lại lần nữa tăng thêm mấy mai chữ vật giới chỉ, đầu tiên mở ra chính là Trương Huyền dẫn tên này thiên tiên cảnh cường giả chữ vật giới chỉ, đầu tiên là hắn trôi này uy lực khá lớn kim sắc phi kiếm, là một cái 10 phần không tầm thường tiên bảo. Bây giờ Tô Bình không có khác luyện chế tiên bảo tài sản, cũng có thể đem hắn dung luyện tiến hắn kim sắc trường kiếm bên trong, tăng thêm một thanh bản mệnh tiên bảo trường kiếm. Trừ kim sắc trường kiếm, còn có một chút tài sản, tra xét rõ ràng một phen, cho dù là Thiên Đình tiểu đội trưởng, cũng chỉ có hai loại tiên tài, tạm thời không biết hắn tác dụng, bất quá đều thu nhập chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Thu hồi tài sản, Tô Bình lại đem ánh mắt nhìn về phía một chút bình ngọc, trong đó có ba cái bình ngọc vậy mà trang là dùng tiên dược luyện chế đan dược, theo nắp bình mở ra, từng trận dị hương truyền đến. Bất quá riêng phần mình đều chỉ trang hai mai đan dược, Tô Bình cũng không biết đan dược danh tự cùng công hiệu, hắn cũng một mực có bất loạn nuốt đan dược quen thuộc, thu hồi sau dự định đến lúc đó hỏi một chút Kỳ Ánh Nguyệt đến nỗi khác bình ngọc nhưng là tiên nhân phía dưới đan dược, Tô Bình nhìn một mắt sau liền thống nhất thu hồi. Trừ cái đó ra, còn có hơn trăm mai tiên tinh, xem ra là Trương Huyền dẫn bình thường tự mình tu luyện dùng. Tô Bình cũng vui dạo dược thu hồi đến nơi khác cực phẩm linh thạch, Tô Bình bây giờ có chút chứng mắt, đối với hắn tới nói không có cái gì công dụng, nhưng vẫn là thu đứng lên. Tiếp lấy lại liên tục mở mấy mai chữ vật giới chỉ, đều là mấy vị chân tiên hậu kỳ tu sĩ trong tay, trừ riêng phần mình tiên bảo bên ngoài, tiên tài tiên tinh đều thiếu đáng thương, bất quá góp gió thành bão. Tô Bình lần nữa thu hoạch đủ loại thuộc tính tiên tinh, cộng lại cũng có hơn trăm mai. Thở dài, Hồng Y Liễu, cái này tiên nhân nhẫn chữ vật mở đứng lên như thế nào cảm giác so tiên nhân phía dưới còn nghèo bình thường, tiên nhân phía dưới nhẫn chữ vật thường thường còn có ý nghĩ không ra thu hoạch, tiên nhân phía trên cảm giác cũng quá keo kiệt. Diệp Hồng Y thì mỉm cười, phu quân ngươi quanh năm bế quan có chỗ không biết, cho dù là tiên giới, tiên tài cũng là mười phần thưa thớt, mà tiên nhân đông đảo, còn có rất nhiều tiên nhân liền luyện chế tiên bảo tiên tài đều thu thập không đủ, huống chi tiên tinh tiên đan, cái này vẫn là thiên đình sở thuộc tiên nhân, xem như tương đối giàu có. Hơn nữa, đến tiên nhân cảnh giới, kỳ thực tiên bảo cũng không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là pháp tắc lĩnh ngộ, đấu pháp cũng không có tiên nhân phía dưới như vậy loẹ loẹt, tu sĩ bản thân liền lĩnh ngộ trưởng không pháp tắc chi lực, trừ một chút hiếm thấy nghịch thiên bảo vật, phổ thông một chút ẩn chứa pháp tắc chi lực tiên tài lại làm sao so được với tu sĩ bản thân. Tiên bảo dùng tại trong tay chỉ là thuận tay mà thôi. Còn có ta nghe nói có chút thế lực bắt một chút tiên nhân, bức bách bọn hắn hao tổn chính mình bản nguyên quanh năm vì đó rèn luyện tiên tinh cung cấp bọn hắn tu luyện. Tô Bình gật đầu một cái, tại tu hành giới, loại này hiện tượng cho dù là đến tiên nhân cũng không thể tránh. Nói đến tiên bảo, hắn đột nhiên lại nhớ tới chiếm được Khánh Bình giới cái kia khối kỳ thạch, thành tiên sau vậy mà đưa nó quên. Có thể dùng đem thổ thuộc tính bản mệnh phi kiếm luyện chế thành tiên bảo, như thế vừa tới, hắn liền cách gộp đủ 5 loại thuộc tính bảo vật trên lệch không xa. Thành tiên sau bởi vì 5 loại phi kiếm không công bằng, khiến cho không thể thi triển ngũ hành kiếm trận, đợi đến ngũ hành kiếm trận tại lại hiện, hắn chiến lực lại sẽ cường đại một đoạn. Chương 1030, Thái Ất canh kim. Chương 1030, Thái Ất canh kim. Tốt, còn thừa lại một mai kim nham chữ vật giới chỉ, xem như kim gia tộc nhân, hẳn là không nghèo như vậy à, ngươi giết hắn mới gây nên tiên tiên truy sát, hy vọng đừng cho chúng ta thất vọng à. Tô Bình cầm lấy cuối cùng một mai chữ vật giới chỉ, xóa đi kim nham là ấn, lập tức liền có một đống vật phẩm rơi xuống tới, đầu tiên là tiên tinh, không hổ là kim đế gia tộc tộc nhân, gia hỏa này tài sản cực kỳ phong phú, đủ loại thuộc tính tiên tinh cộng lại có 500 mai. Tại trong đó còn phát hiện mấy chục mai lôi thuộc tính tiên tinh, có thể là hắn đánh giết Lôi Tiên Cung đệ tử thu được, bị Diệp Hồng Ý Liễu nhận lấy dùng tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có mấy kiện tiên tài, đặc biệt là trong đó một khối phát ra thô thâm thúy kim mang khoáng thạch, bên trên từng đạo thần bí đường vân thiên nhiên tạo thành, hai người phát ra một tiếng kinh hô. Thái Ất canh kim. Hai người trên mặt đều lộ ra cao hứng thần sắc, vừa mới còn tại nói trừ hiếm thấy nghịch thiên bảo vật, phổ thông tiên tài không sánh được tiên nhân bản thân, nhưng cái này Thái Ất canh kim liền thuộc về nghịch thiên chi bảo. Luyện chế kim thuộc tính tiên bảo đỉnh giai tiên tài, trừ cái đó ra, còn có thể đem hắn dung nhập thuộc tính khác phi kiếm pháp bảo. Trên phạm vi lớn tăng thêm kỳ phong duệ cùng kiên cố. Như thế đại nhất khối Thái Ất canh kim, đầy đủ Tô Bình luyện chế ra một thanh kim thuộc tính phi kiếm cùng cho Diệp Hồng Y bản mệnh phi kiếm tăng phúc. Tô Bình thật muốn đem cái này Kim Nham siêu hồn một phen, xem hắn đến cùng là như thế nào thu được như thế chân quý tiên tài, coi như là Kim gia tộc nhân, bình thường tộc nhân sao có thể sử dụng như thế chân quý tiên tài. Trừ cái đó ra còn có một chút khác tiên tài, cuối cùng Tô Bình từ trong đó tìm ra một mai ngọc giản, theo thần thức cùng pháp lực rót vào, phát hiện ngọc giản bên trên ghi chép một loại tên là Kim Hà Tiên Kiếm luyện chế phương pháp. Kim Hà Tiên Kiếm trừ có cực mạnh uy năng bên ngoài, tại ngự sử lúc còn có thể bộc phát từng trận kim sắc hào quang bên trong tạo ra vô số kiếm khí, một kiếm như vạn kiếm, cường hãn vô song. Mà Kim Nham những cái này tiên tài đều là luyện chế Kim Hà Tiên Kiếm bảo vật, duy chỉ có còn kém một loại tên là Áng Mây Thạch bảo vật. Tô Bình thở dài, lấy Kim Nham phương pháp đều khó mà thu được Áng Mây Thạch, xem ra cái này Áng Mây Thạch lại là dị thường khó tìm, không biết nơi nào mới có. Bất quá hắn trước tiên có thể lợi dụng Thái Ức canh kim đem kim thuộc tính phi kiếm tấn thăng làm tiên kiếm lại nói, đến nơi Áng Mây Thạch về sau lại chậm rãi nghĩ biện pháp tìm kiếm. Duy chỉ có đáng tiếc chính là trừ Kim Nham nhẫn chứa vật bên trong mấy chục mai lôi thuộc tính tiên tinh, liền không có khác lôi thuộc tính bảo vật, đối với Diệp Hồng Y tới nói thu hoạch không lớn. Mà tìm lôi tu đổi lấy lôi thuộc tính tiên tinh khẳng định muốn lôi thuộc tính bảo vật, có chút đáng tiếc. Diệp Hồng Y thì mỉm cười, "Phu quân, không có việc gì, tăng thêm ngươi đánh giết 2 tên chân tiên hậu kỳ, chiến công tính toán cho ta lời nói, lần này tổng cộng đánh giết 10 tên chân tiên hậu kỳ, còn có một cái thiên tiên, lôi tiên cung ban thưởng tất nhiên 10 phần phong phú, cũng có thể bù đắp. Như thế cũng tốt. Phu quân, ta cái này còn có mấy cái yêu tiên yêu thú thi thể, ngươi vừa vặn có thể tinh luyện tinh huyết luyện thể." Tô Bình cười hắc hắc, lúc này không chút do dự liền đem yêu tiên thi thể nhận lấy, hắn mặc dù lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc, nhưng mà nhục thân vẫn còn xa xa không đạt được tiên nhân cường độ. Hơn nữa kể từ tiến vào độ kiếp kỳ sau, hắn đã rất lâu không có chuyên tâm tu luyện thiên yêu luyện thể, khiến cho hiện tại luyện thể một đường trên phạm vi lớn rơi xuống. Cất kỹ mấy cố yêu thú thi thể sau, Tô Bình gật đầu một cái tiếp tục nói, "Hồng Y Y, tuy nói hơn một năm nay tới chúng ta không có chịu đến đuổi bắt cùng cái nhiễu, nhưng nơi này dù sao vẫn là tới gần trung đông vực, không nên ở lâu, bây giờ chúng ta đều đã khôi phục, tiếp tục tiến lên a." "Ân." Diệp Hồng Y Y gật đầu một cái, hai người xóa đi nơi này bọn hắn dừng lại qua dấu vết, không có thẳng tắp hướng Lôi Tiên Cung bỏ chạy, vì lý do an toàn, mà là dọc theo vô tận hải tiếp tục thâm nhập, chuẩn bị nhiễu một cái ngoặt lớn. Một năm sau đó, phi độn Tô Bình cùng Diệp Hồng Y Y nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ hòn đảo không khỏi thả chậm tốc độ, lúc này xem như nửa chân đạp đến vào lôi vực phạm vi, dù cho thiên đình đuổi bắt cũng rất khó tới chỗ này, để bọn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại hơn nửa năm này bên trong, bọn hắn vẫn như cố gặp phải một chút tu sĩ, trong đó không thiếu có ngày tòa tu sĩ, vì thế gặp phải tu vi cao nhất một vị cũng mới chân tiên hậu kỳ, bị bọn hắn nhẹ nhõm chém xuống. Trừ cái đó ra, còn có một chút vô tận hải bên trên yêu thú thỉnh thoảng sẽ đối bọn hắn phát ra tập kích, trong đó nguy hiểm nhất một lần là gặp phải một loại sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ quái ngư. Này cá từ trong nước đột nhiên thoát ra, đuôi cá mở ra, khổng lồ thân thể giống như che khuất bầu trời bình thường, một ngụm hướng về hai người nuốt tới. Nhất là kinh khủng chính là, này cá đồng dạng là có ngày tiên trung kỳ thực lực, hơn nữa còn có thể lợi dụng thủy thuộc tính pháp tắc tại quanh thân tạo thành một cái thủy cầu đem tự thân bao khỏa, khiến cho hai người công kích không có mảy may tác dụng. Trừ cái đó ra, này thịt cá thân còn cường hãn vô cùng, nồng đậm khí huyết chi lực để cho người có chút hãi nhiên. Giao chiến rất lâu, hai người trừ đem chính mình làm cực kỳ nguy hiểm bên ngoài, không có thương đến quái ngư mảy may, khiến cho muốn đánh giết quái ngư đoạt bảo hai người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bị quái ngư truy sát một chút thời gian. Sau lại tại một chỗ trên hòn đảo gặp phải một cái giống như sói không phải sói, toàn thân đen kịt mọc ra thật dài lông bờm yêu thú, quái ngư lúc này mới từ bỏ truy sát hai người, cùng yêu thú này bày ra kịch chiến. Nguyên bản hai người còn nghĩ thừa dịp hai cái yêu thú chém giết, ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả quái ngư chiến thắng yêu thú sau, còn không chờ hai người động thủ, đem yêu thú một ngụm nuốt vào trong bụng liền chìm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau nở nụ cười, tự nhiên là không dám đuổi vào vô tận hải trong nước, liền lần nữa tiến lên. Trải qua quái ngư truy sát, hai người cũng không dám tiếp tục thâm nhập, lợi dụng hiện lên hình cung phương thức tiếp tục hướng về lôi vực tiến phát. Trải qua hơn một năm, mặc dù vẫn là tại vô tận hải bên trên, nhưng cũng coi như là lôi vực bên ngoài vô tận hải. Tới chỗ này, hai người cũng buông lòng xuống, không lại gấp rút lên đường, dự định tìm kiếm một chỗ hòn đảo nghỉ ngơi một chút. A, phu quân, đảo này cực kỳ xinh đẹp. Diệp Hồng Y kinh dị một tiếng, Tô Bình cũng gật đầu một cái. Phía trước chỗ này hòn đảo cùng phía trước nhìn thấy hòn đảo có chỗ khác biệt. Cả hòn đảo nhỏ tứ phía đều là xanh thẳm như lông mày dãy núi, có một chút chim bay tẩu thú sinh hoạt tại nơi này. Tô Bình thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện thực lực đặc biệt cường đại yêu thú. Trừ cái đó ra, tại dãy núi ở giữa có một cái cực lớn hồ nước, toàn bộ hồ nước thoạt nhìn ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. So sánh tại yêu thú ngang ngược, hung hiểm dị thường vô tận hải giống như là một phương tịnh thổ. Tô Bình nhìn xem hòn đảo cười nói, Hồng Y Y, cái kia chúng ta liền tại nơi này tu chỉnh một phen. Tốt a. Diệp Hồng Y Y gật đầu một cái, hai người hóa thành hai đạo độn quang rơi tại đỉnh núi phía trên. Hai người rơi xuống, kinh một chút chim bay tẩu thú nhao nhao mà chạy, trong đó cũng có không thiếu mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hai người. Xác nhận những cái này yêu thú cao nhất cũng chỉ bất quá là đại thừa tu vi, Tô Bình liền cũng không để ở trong lòng, mà là đối với Diệp Hồng Y liền mở miệng nói ra. Hồng Y Liễu, chỗ này hòn đảo quả thực sự là có chút thần dị, ngươi có phát hiện sao? Chương 1031, vô danh cái đảo. Chương 1031, vô danh cái đảo. Diệp Hồng Y Liễu gật đầu trả lời, chính xác thần dị, nơi này thiên địa linh khí mặc dù không tính 10 phần nồng đậm, nhưng lại dị thường tinh thuần, còn có những cái này yêu thú vậy mà ở trung hòa thuận, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Hơn nữa còn ẩn ẩn có cỗ không hiểu khí tức, để ta cảm giác toàn thân thư sướng. Thể nội tiên lực lưu chuyển đều tăng tốc mấy phần, thể nội lúc trước đại chiến chịu đến ám thương đều nhẹ nhõm mấy phần. Tô Bình cười nói, ta cũng có như thế cảm giác, chúng ta trước dò xét một phen, nói không chừng là một cọc cơ duyên cũng nói không nhất định. Ân. Hai người tản ra thần thức, quay chung quanh hòn đảo phi hành một vòng, thần thức không có dò xét đến bất luận cái gì dị thường. Lúc này có thú nhỏ thành quần kết đội tại bên hồ uống nước, trên mặt hồ còn có từng cái thải sắc cá lớn du động. Tất nhiên sơn mạch bên trong không có dị thường, chúng ta đi hồ nước xem a. Hai người rơi xuống sơn cốc bên trong, lại kinh phải một đám thú nhỏ bối rối chạy đi, sau một lúc lâu lại thoải mái nhàn nhã chạy về bên hồ uống nước, hết thảy đều lộ ra một loại an lành khí tượng. Tô Bình đi tới bên hồ nâng lên một đoàn hồ nước, chỉ cảm thấy trong hồ nước linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần. Dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, tại hồ nước trung ương có còn có một tòa đảo nhỏ có một tầng ẩn chứa ngũ thải quang mang kết giới bao phủ. Mà bọn hắn phía trước tại đỉnh núi cảm thấy mặt hồ ngũ quang thập sắc chính là bởi vì cái này ngũ thải kết giới chiếu rọi mà thành, hơn nữa kết giới này tựa hồ có ngăn cách thần thức dò xét công hiệu, phía trước thần thức đảo qua không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thằng đến lúc này đứng tại bên hồ mới phát hiện không giống bình thường trong hồ đảo. Chỗ này hòn đảo thần dị hẳn là chính là tại trong hồ đảo. Tô Bình cùng Diệp Hồng Y liếc nhau cùng nhau hướng về trong hồ đảo bỏ chạy, đứng ở kết giới bên ngoài, Tô Bình đưa tay nhẹ nhàng hướng về kết giới nhân tới. Kết giới lập tức tán phát ra một vòng ngũ thải gợn sóng hướng bốn phía lầy ra, Tô Bình dần dần gia tăng khí lực, cho tới khi trước linh lực vận chuyển tại lòng bàn tay, vẫn như cũ không thể dung chuyển kết giới một chút. Hồng Y Lìa, ngươi đi thử một chút. Diệp Hồng Y Lìa đầu một điểm, chính là một thanh bảng bạc lôi đỉnh chi kiếm chém xuống, cùng bạo lôi đỉnh chi lực nổ tung, tiếng sấm rền rĩ, cả kinh bên hồ chim bay tẩu thú nhao nhao mà chạy. Tại lôi đỉnh chi kiếm chém chúng ngũ thải kết giới thời điểm, chỉ thấy ngũ thải kết giới đột nhiên bạo phát ra một trận cường hành ngũ thải quang mang, tiếp lấy nhẹ nhàng chấn động, Diệp Hồng Y Lìa chém xuống lôi đỉnh chi kiếm liền thật cao bắn lên. Diệp Hồng Y Lìa lại liên tục chạm vài kiếm, đang định dừng tay thời điểm Tô Bình đột nhiên nói, Hồng Y Lìa, ngươi tiếp tục công kích kết giới. Nói xong hai mắt bên trong nổi lên thanh huy, cẩn thận nhìn chằm chằm kết giới phía trên không ngừng lưu chuyển ngũ thải quang mang. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tô Bình nói tới Diệp Hồng Y thì tự nhiên là làm theo, tiếp lấy liền lại là từng đạo lôi đỉnh chi kiếm chém xuống. Toàn bộ hòn đảo có thể nghe thấy không ngừng tiếng oanh minh, ngũ thải quang mang, lôi mang không ngừng nổ tung. Diệp Hồng Y thì một kiếm chém xuống, cũng không biết qua bao lâu, nàng cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, chỉ cảm thấy thể nội tiên linh lực đã bất chi bất giác tiêu hao hơn phân nửa. Quay đầu nhìn một mắt Tô Bình, chỉ thấy hắn vẫn là yên tĩnh đứng ở không trung, nhìn về phía kết giới hai mắt lộ ra suy tư thần sắc. Hồng Y Lìa, một kích toàn lực. Tốt. Nghe vậy, Diệp Hồng Y không có mảy may do dự bắt đầu thi triển Lôi Tiên Cung bí pháp, cuối cùng điều động Thái Thanh Thần Lôi, bản mệnh phi kiếm hóa thành một thanh mấy trăm trượng lôi đỉnh cự kiếm hướng về ngũ thải kết giới rơi xuống. Oeng! Lại là một trận kinh khủng tiếng oanh minh truyền ra, lần này tạo nên ngũ thải quang mang càng thêm cường thịnh, kết giới phía trên cũng hiện ra mấy cái thần bí dị thường đồ án. Diệp Hồng Y Lìa đang định lần nữa chém ra một kiếm, chỉ thấy Tô Bình đột nhiên nói, "Tốt, Hồng Y Lìa." Tiếp lấy Tô Bình ngồi xếp bằng tại không trung, từng cỗ pháp tắc chi lực không ngừng tại thể nội du đãng xoay tròn, liền tại vừa mới hắn quan sát ngũ thải kết giới biến hóa thời điểm, hắn vậy mà đối âm dương pháp tắc sử dụng có mới cảm ngộ. Hắn mặc dù lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, nhưng mà không có đặc biệt tốt công pháp, đối với âm dương pháp tắc sử dụng lại là không có như vậy thông thuận. Bây giờ có mới cảm ngộ, loại này cảm ngộ không phải lĩnh ngộ càng thêm cấp độ sâu âm dương pháp tắc, mà là đối âm dương pháp tắc sử dụng. Hơn nữa cái này cảm ngộ cũng cùng cái này kết giới có chút liên quan, cái này để cho hắn đối với tiến vào kết giới lòng tin lớn mấy phần. Diệp Hồng Y liền một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tô Bình, nàng không có thúc giục cũng không có quấy rầy, mà là yên tĩnh để phòng khả năng xuất hiện biến cố. Vài ngày sau, Tô Bình đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, một mai mai phủ văn tại không trung không ngừng tạo thành. Diệp Hồng Y tra xét rõ ràng một chút, chỉ thấy những phủ văn này phân biệt từ thuộc tính khác nhau pháp tắc chi lực cấu thành, tiếp lấy lại không có vào vừa mới xuất hiện thần bí dị thường. Theo những phủ văn này chui vào, kết giới phía trên ngũ thải quang mang đại thịnh, cả cái sơn cốc đều trở nên ngũ quang thập sắc, nơi xa thú nhỏ đều rối rít lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nơi này. Chỉ thấy Tô Bình bấm niệm pháp quyết tay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng xuất hiện một cái từ âm dương pháp tác tạo thành hắc bạch mâm tròn hắc bạch phân minh nhưng lại tràn ngập hài hòa cảm giác, giống như là hai đầu đầu đuôi tương liên ôm tại cùng một chỗ âm dương cá bơi bình thường. Hắc bạch mâm tròn xuất hiện, hướng về kết giới phía trên một chỗ cùng cực kỳ giống nhau đồ án rơi đi. Đi. Theo hắc bạch mâm tròn chui vào, Tô Bình khẽ quát một tiếng, kéo lên bên cạnh Diệp Hồng Y hướng về ngũ thải kết giới cấp tốc bỏ chạy. Đụng. Nặng nề âm thanh vang lên, Tô Bình khuôn mặt ấn tại kết giới phía trên, Diệp Hồng Y cũng tiến đụng vào Tô Bình trong lực, tiếp lấy hai người lại bị kết giới bắn bay. Không nên a. Tô Bình có chút không có ý tứ sờ sờ cằm, lộ ra có chút lúng túng biểu lộ. Vốn là cho là 10 phần chắc chín sự tình, kết quả qua trong giây lát liền bị đánh mặt, bởi vì hắn độn tại phía trước, toàn bộ khuôn mặt rắn rắn chắc chắc ấn tại kết giới phía trên, lúc này còn có chút đau nhức. Diệp Hồng Y liền mặt đầy cười trộm nhìn xem Tô Bình, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, giống như là phát hiện một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Không có quản đang tại một bên cười trộm Diệp Hồng Y, Tô Bình vây quanh kết giới không ngừng phi độn, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu thì thào nói nhỏ, sau đó lại không có vào hồ nước bên trong tính toán từ lòng đất chui vào hòn đảo bên trong. Không vào nước bên trong, Tô Bình mới phát hiện chỗ này trong hồ đảo tại hồ nước phía dưới đồng dạng cũng có một cái ngũ thải kết giới đem toàn bộ hòn đảo dưới nước bộ phận bao phủ, khiến cho hắn muốn thông qua đáy nước tiến vào đảo ý nghĩ thất bại. Tô Bình lại bay đến không trung, lúc này ngũ thải kết giới đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa đánh ra từng đạo ngũ sắc quang mang tạo thành phù văn, tiếp lấy lần nữa dâng lên một mảnh hắc bạch mâm tròn. Lần này mâm tròn nhập vào sau Tô Bình không có gấp tại mang theo Diệp Hồng Y rìa tiến vào, mà là cẩn thận quan sát đứng lên ngũ thải quang mang lưu động đột nhiên, Tô Bình đầu ngón tay hiện lên một tia thất thải lôi đỉnh, sau đó cong ngón đúng ra. Cái này sợi thất thải lôi đỉnh trong nháy mắt chui vào ngũ thải kết giới bên trong. Theo thất thải lôi đỉnh chui vào, toàn bộ kết giới phía trên ngũ thải quang mang tại hắc bạch khay ngọc dẫn dắt phía dưới phi tốc xoay tròn đứng lên, trong chớp mắt tạo thành một đạo cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Đi. Tô Bình lần nữa khẽ quát một tiếng, lôi kéo Diệp Hồng Y thẳng tắp hướng về kết giới bỏ chạy. Chỉ thấy lần này hai người lại không bị đến kết giới ngăn cản, trong chớp mắt liền xuyên qua kết giới biến mất không thấy gì nữa. Chương 1032, Ngũ thải tiên chỉ. Chương 1032, Ngũ thải tiên chỉ. Bên hồ thú nhỏ nhóm nhau nhau hiếu kỳ nhìn qua đột nhiên tiêu thất phương hướng, có chút nhỏ thú thân thể nhảy lên một cái, hướng về hồ nước trung ương hòn đảo bỏ chạy. Bọn chúng sớm đã đối trung ương hòn đảo hướng tới không thôi, chỉ là một mực không có đi vào phương pháp. Lúc này gặp đến có người xâm nhập, tự nhiên là cũng muốn thử một phen, liền tại lúc này, kết giới phía trên không màu quang mang lần nữa lưu chuyển. Tốc độ nhanh nhất cái kia thú nhỏ đụng tại kết giới phía trên phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy mặt đầy nghi hoặc từ kết giới phía trên trượt về mặt hồ, tiếp lấy càng ngày càng nhiều thú nhỏ trượt xuống mặt hồ. Phu quân, tốt một cái ngũ thải tiên chỉ, đây cũng quá xinh đẹp chút ta. Tô Bình cùng Diệp Hồng Y thì thân hình xuyên thấu kết giới, nhìn lên trước mắt cảnh tượng, Diệp Hồng Y kinh ngạc mở miệng. Chỉ thấy chung quanh đảo là một chút thải sắc sơn thạch cũng không vương vước, tại hòn đảo trung ương có một cái to khoảng 10 trượng ngũ quang thập sắc ao nước. Ao nước phía trên nhân luân chi khí lờ lờ, ẩn ẩn còn có một đạo cầu vồng như ẩn như hiện, thoạt nhìn thật không xinh đẹp. Mà Diệp Hồng Y liền nói là tiên chỉ, là bởi vì nơi này tràn ngập cực kỳ nồng đậm tiên khí, tiên tính dị thường, bởi vì kết giới tồn tại nghe không được bên ngoài thú ngữ, cũng thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng. Giống như là một phương ngăn cách tiên cảnh một dạng. Tô Bình gật đầu một cái, chúng ta trước xem một chút nơi này có hay không nguy hiểm lại nói. Kỳ thực nơi này có không có nguy hiểm, hai người trong lòng cũng sớm đã có đoán trước, dù sao Diệp Hồng Y phía trước như thế cường hãn oanh kích kết giới, nếu quả thật có mạc danh tồn tại, khẳng định sớm liền hiện thân. Nghe vậy, Diệp Hồng Y tay ngọc vung lên, một đạo cuồng phong cuốn qua, nhân luân chi khí lập tức quét sạch mà ra lộ ra ngũ thải tiên chỉ chân diện mục. Ao nước rõ ràng thanh tịnh dị thường thoạt nhìn nhưng lại ngũ quang thập sắc, mà ao khoảng cách đáy ao chỗ sâu nhất cũng bất quá khoảng một trượng, trong đó cũng không có bất luận cái gì sinh vật. Mà những cái này nhân luân chi khí bị Diệp Hồng Y liễu vung ra cuồng phong cuốn qua, đụng tại kết giới phía trên lại bay ngược mà quay về, một lần nữa tại mặt ao thượng tầng trùng điệp chồng. Vẫn là có chút ít nhân luân chi khí thông qua kết giới tiêu tán ra ngoài, cái này chính là đạo này nắm giữ dị thường tinh thuần linh khí nguyên nhân. Tô Bình đi đến bên cạnh ao ngồi xổm người xuống, nâng lên một cái ao nước, theo ao nước chậm rãi trượt xuống, trên mặt dần dần lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, chỉ cảm thấy thể nội tiên linh lực lưu chuyển tốc độ tăng tốc mấy phần, chưa hoàn toàn khôi phục thương thế đều có chuyển biến tốt đẹp mấy phần cảm giác. Tiếp lấy đem ngón tay đặt ở bên miệng hút một chút, chút ít ao nước bị hắn nuốt xuống đi, chỉ cảm thấy loại này cảm giác càng lớn. Nửa ngày sau đó, Tô Bình nhìn thấy chính mình cũng không có bất luận cái gì khó chịu mới mở miệng nói, "Hồng Y Nhi, nơi này ao nước thực sự là chúng ta cơ duyên, có lợi cho khôi phục thương thế, trong cơ thể ngươi ám thương không cần chờ trở lại Lôi Tiên cung liền có thể khỏi hẳn." Diệp Hồng Y Nhi cũng là một mặt nụ cười, ngồi xổm tại bên cạnh ao nâng lên ao nước miệng nhỏ uống một ngụm tán thưởng nói, "Chính xác như thế, hơn nữa ta cảm thấy khả năng chúng ta lợi dụng ao nước tu luyện, tu vi tiến thêm một bước đều có khả năng." Tô Bình cười gật đầu, "Hồng Y Nhi, ngươi thấy cái này ngũ thải tiên chỉ có hay không nghĩ lên cái gì?" Diệp Hồng Y Nhi hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng, mang theo thẹn thùng trừng Tô Bình một mắt. Bởi vì nàng nghĩ đến Nguyên Linh Đại Lục xuyên qua hai người xuyên qua Nam Hư Tưởng Băng sau, băng hỏa lượng trọng thiên ôn tuyển không phải trọng yếu là tắm suối nước nóng hai người hành động. Nhìn thấy Diệp Hồng Y thẹn thùng biểu lộ, Tô Bình cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến nơi này. Tiếp lấy liền lấy ra bình ngọc bắt đầu trang lên ao nước, dù sao pha qua sau đó liền không thể lại nuốt. Một bên khác, Diệp Hồng Y lìa đồng dạng như thế, lúc này chỉ hận trên thân hai người bình ngọc không đủ nhiều, trang mấy chục cái bình ngọc sau liền cũng lại không có bình ngọc. Tô Bình lại gọi ra luyện thiên đỉnh, nếm thử dùng luyện thiên đỉnh thu lấy ao nước, theo một đoàn ao nước chui vào luyện thiên đỉnh thiên địa, liền bị sự nhanh chóng hấp thu. Luyện thiên đỉnh liền không cần Tô Bình thôi động, chủ động bắt đầu hút lấy trong đó ao nước, trong chớp mắt ao nước trực tiếp thiếu một ba. Tô Bình vội vàng cưỡng ép đem luyện thiên đỉnh thu nhập đan điền, nơi này ao nước vốn là liền không nhiều, lại hút liền không thể ngâm trong bồn tắm. Tô tiểu tử, ao nước này đối với bản tọa có một chút trợ giúp, ngươi có ý tứ gì? Luyện thiên đỉnh phát ra một đạo bất mãn ý niệm, Tô Bình mang theo lúng túng trả lời, luyện thiên đỉnh tiền bối, ta thật vất vả phát hiện tiên chỉ này, ngươi lại hút ván bối liền không có. Hừ, còn không phải ngươi tu vi quá kém, nếu như tu vi cao một chút bản tọa còn cần đến hấp thu những cái này sao? Muốn không chúng ta thật đi đem cái kia sáng thế lôi đỉnh luyện a. Tô Bình khẽ miệng hơi hơi co rúm một chút, cái này luyện thiên đỉnh thực sự là mỗi thời mỗi khắc không tại nhớ thương Lôi Tiên cung sáng thế lôi đỉnh a. Luyện thiên đỉnh tiền bối, ngươi biết ao nước này là cái gì sao? Luyện thiên đỉnh trả lời, Tô tiểu tử, bản tọa từng cho ngươi nói qua, không phải tất cả mọi thứ bản tọa đều biết, ngươi bong bóng a, ngược lại đối ngươi dạng này tu vi có rất lớn trợ giúp. Nói xong, luyện thiên đỉnh không lại quản Tô Bình, tiến tính lại. Trang tốt ao nước, Tô Bình quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng Y Liễu, cười hắc hắc, Hồng Y Liễu, bình ngọc cũng trang đầy, chúng ta nên lợi dụng ao nước tu luyện. Tại Diệp Hồng Y Liễu trong tiếng kinh hô, Tô Bình thân hình lóe lên ôm Diệp Hồng Y Liễu nhảy vào tiên trì bên trong. Phu quân, ngươi không phải nói tu luyện sao? Diệp Hồng Y Liễu ôm lấy Tô Bình cổ một mặt yêu kiều cười mở miệng, Tô Bình cười hắc hắc, tu luyện chi sự trước không đợi, chúng ta mấy năm này cơ hồ không có thanh nhàn thời khắc. Lúc này, ao nước liền nhẹ nhàng lắc lư đứng lên, mở mị sương mù che lấp hai người thân hình. Hai cái canh giờ sau đó, Tô Bình một mặt thỏa mãn dựa vào tại bên cạnh ao, Diệp Hồng Y Liễu lười biếng nằm sấp tại Tô Bình ngực, trên mặt từng trận đường hồng. Vài ngày sau, hai người liền ngồi xếp bằng tại trong nước hồ bắt đầu hấp thu tiên trì chi thủy tu luyện, đợi đến Tô Bình mở hai mắt ra, thời gian đã là 2 năm sau đó, lúc này ao nước mặc dù không có giảm bớt, nhưng trong đó thần dị đặc tính cơ hồ bị hai người toàn bộ hấp thu, mở mịn xương ngủ đều thiếu rất nhiều. Diệp Hồng Y Lìa cũng tại lúc này mở ra hai mắt, thở dài một tiếng, ao nước này quả thật huyền diệu, đáng tiếc vẫn là quá ít, bằng không chúng ta tu vi đột phá đều có khả năng. Tô Bình cũng đồng ý gật đầu một cái, cười một tiếng ao nước liền lần nữa lắc lư đứng lên. Tại trong 2 năm này, hai người đầu tiên là lợi dụng tiên chỉ chi thủy chữa thương, Diệp Hồng Y thể nội thương thế sớm đã khỏi hẳn, liền càng không cần nói Tô Bình. Trừ cái đó ra, bởi vì nơi này nồng đậm tiên khí, hai người tu vi cũng đều đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, lại tiến một bước chính là thiên tiên. Đáng tiếc, lúc này ao nước thần dị đã bị bọn hắn triệt để hấp thu, biến thành một vũng phổ thông ao nước. Hơn nửa tháng sau đó, hai thân ảnh từ trong kết giới xông ra, toàn bộ hòn đảo hoàn cảnh ngược lại là không có biến hóa gì. Chui đến hòn đảo phía trên, Tô Bình phát ra một đạo kinh ngạc âm thanh, Hồng Y Liễu, chẳng lẽ nói đảo này tại tự động di động không thành, chúng ta tiến vào đảo phía trước ta còn cố ý lưu ý một chút xung quanh hoàn cảnh, nhớ kỹ tại không xa chỗ còn có một tòa khác hòn đảo. Thế nhưng là lúc này lại tại một mảnh mênh mông hải vực phía trên, bốn phía giông tuyết. Chương 1033, di động hòn đảo. Chương 1033, di động hòn đảo. Diệp Hồng Y Liễu cũng là mặt đầy ngạc nhiên, chính xác như thế, ta phía trước cũng từng lưu ý bốn phía hoàn cảnh, đã từng nhớ kỹ ngươi nói qua chỗ kia đảo nhỏ. Như thế lời nói, cái này liền nói thông, ta còn từng nghĩ đã có thần dị như vậy hòn đảo, vì cái gì không có người phát giác, nếu như là không ngừng di động lời nói ngược lại là có cái này khả năng. Nguyên bản còn muốn lấy ghi nhớ chỗ này thần dị hòn đảo vị trí, ngũ thải tiên chỉ như thế thần dị, chờ sau đó một lần lại tới thu thập, hiện tại xem ra là không được, cũng không biết hòn đảo sẽ rời đến nơi nào. Diệp Hồng Y thì gật đầu, phu quân, chúng ta phải cơ duyên này đã 10 phần khó được, dựa theo tình huống bình thường, dù cho có lôi tiên cũng đan dược tương trợ, ta chịu như thế nghiêm trọng thương, không có mấy chục trên trăm năm thời gian là khôi phục không được, bây giờ mới 2 năm liền hoàn toàn khôi phục, tu vi còn tiến thêm một bước, đã rất là không tệ. Còn có lúc này mênh mông hải vực, chúng ta nên đi cái nào phương hướng tiến lên, nhiệm vụ lần này thời gian tiêu phí quá dài, nên trở về lôi tiên cung xem, cũng không biết lôi tiên cung hiện tại tình huống như thế nào, có hay không xuất hiện biến cố, sư tôn như thế nào. Tô Bình lắc lắc đầu, như thế cường đại hai cái quái vật khổng lồ tranh chấp, ngắn ngủi mấy năm hẳn là không có bất luận cái gì thay đổi, hẳn là vẫn là giống phía trước một dạng, tại lẫn nhau phân cao thấp. Ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, đang có một vòng mặt trời đỏ nghiêng nghiêng treo tại chân trời, Tô Bình chỉ hướng một cái phương hướng, đi, chúng ta trở về xem liền biết. Ân. Diệp Hồng Y liền gật đầu, tiếp lấy liền cùng Tô Bình hóa thành hai đạo độn quang tiêu thất tại nơi này. Theo một đường phi độn, hai người càng ngày càng xác định chỗ này hòn đảo tại di động, hơn nữa bọn hắn hiện tại vị trí đã 10 phần xâm nhập vô tận hải. Hai người xuyên thẳng qua tại vô tận hải bên trên, ngược lại là gặp rất nhiều tráng lệ cảnh tượng kỳ quan. Có sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, sóng biển thật cao cuốn lên, có mặt biển gió êm sóng lặng, một mắt không nhìn thấy phần cuối cực lớn bóng đen từ mặt biển phía dưới bơi qua, cũng có yêu thú lao nhanh chém giết, cuốn sóng biển chừng mấy trăm trượng cao. Hai người lúc này đều nghĩ mau chóng trở về lôi vực, liền không có lại đi thám hiểm cùng với yêu thú chém giết, chủ yếu là cũng không có phát hiện càng thêm thần dị địa phương. Lại là hơn nửa năm sau, hai người mới lần nữa đạp vào lục địa, cũng dẫn đến lôi thuộc tính linh khí đều nồng đậm đứng lên, chung quy là trở lại lôi vực. Xuyên qua lôi vực, Diệp Hồng Y cùng Lôi Tiên Cung tại lôi buộc bên trong trải vớt lôi đỉnh pháp tắc tiên nhân giao lưu một hai, biết được Lôi Tiên Cung hết thảy như thường liền thả xuống tâm tới đem Diệp Hồng Y đưa đến Lôi Tiên Cung ngoại vi. Diệp Hồng Y nháy mắt vấn đạo, phu quân, ngươi thật không đi Lôi Tiên Cung sao? Tô Bình gật đầu một cái, ta tại phủ đệ bên trong chờ ngươi. Hắn không đi Lôi Tiên Cung nguyên nhân chủ yếu vẫn là luyện thiên đỉnh đối sáng thế lôi đỉnh nhớ mãi không quên, có chút sợ luyện thiên đỉnh làm ra sự tình, cho nên hắn quyết định không có cái gì đại sự, tận lực thiếu hướng Lôi Tiên Cung chạy. Cái kia tốt, ta bái kiến sư tôn giao phó tông môn nhiệm vụ sau liền tới tìm ngươi, lần này ta chiến công phong phú, tông môn có thể sẽ để ta tu dưỡng một đoạn thời gian. Hai người phân biệt, Diệp Hồng Y thì hướng về Lôi Tiên Cung phương hướng bỏ chạy, Tô Bình nhìn vài lần sau liền hướng Phong Lôi Sơn mạch phương hướng mà đi. Diệp Hồng Y thì đi tới Ánh Nguyệt Phong, Kỳ Ánh Nguyệt đang tự mình đứng tại sơn phong phía trên, nhìn thấy là Diệp Hồng Y, trên mặt mang một tia vui mừng vấn đạo, "Hồng Y, ngươi một mực chưa về để vi sư có chút lo lắng, bây giờ chung quy là trở về, nhiệm vụ lần này trì hoãn lâu như vậy, là gặp phải cái gì phiền phức sao?" Diệp Hồng Y thì không mình hành lễ, đệ tử Diệp Hồng Y liễu bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn quan tâm, lần này chính xác gặp phải không nhỏ phiền phức, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Kỳ Ánh Nguyệt gật đầu một cái, "Ân, Bình An trở về liền đẹp mắt, ngươi tu vi còn có chỗ đột phá, đối, Tô Bình đâu, hắn không phải tới tìm ngươi sao? Chẳng lẽ không có gặp gỡ?" "Sư tôn, phu quân hắn về trước Phong Lôi Sơn mạch, nói qua đoạn thời gian lại tới bái kiến ngài." Kỳ Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, đem Diệp Hồng Y liễu dẫn vào một cái đỉnh nghỉ mát, tự mình cho nàng rót trà nước, "Đặc biệt tới bái kiến ta liền không cần, ta là lo lắng hắn đặc biệt tiến đến tìm ngươi, ngươi lại tự mình trở về hắn gặp phải cái gì phiền phức?" Diệp Hồng Y tiếp nhận Kỳ Ánh Nguyệt đưa qua chén trà, đa tạ sư tôn. Tới, cho vi sư nói một chút chuyến này nhiệm vụ tình huống. Là, sư tôn. Diệp Hồng Y liền nhấp hớp trà sau chậm rãi mở miệng, đệ tử ngày đó từ Lôi Tiên Cung xuất phát bốn. Theo Diệp Hồng Y chậm rãi giảng thuật, phía trước Kỳ Ánh Nguyệt sắc mặt đến 10 phần bình tĩnh, thẳng đến Diệp Hồng Y liền nói chém giết Kim Đế gia tộc chân tiên hậu kỳ Kim Nham, lọt vào thiên tiên tự mình truy sát, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đệ tử lợi dụng vô tận hải huyền quy làm thương nặng đối phương, nhưng mình cũng gặp huyền quy nhất kích, chỉ có thể tìm kiếm địa phương tạm thời điều tức, nhưng thiên đỉnh trương huyền dẫn lần nữa đuổi theo, vì thế phu quân kịp thời đổi tới, một phen đại chiến sau chúng ta đem hắn chém xuống. Trận chiến này chúng ta đều là thụ thương rất nặng, tại vô tận hải tìm kiếm một chỗ hòn đảo chữa thương, sau tại về đường bên trong gặp phải một chỗ vô danh cái đảo, bên trên có một ngũ thải tiên trì, để chúng ta khôi phục thương thế cùng tinh tiến tu vi, vì vậy trì hoãn một chút thời gian, còn thỉnh sư tôn thứ lỗi. Kỳ Ánh Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi có thể tự mình đối chiến thiên tiên, tu vi của ngươi xem ra còn muốn vượt qua vi sư tưởng tượng. Tuy nói có Tô Bình tương trợ, nhưng chúng ta chưa để khách khanh tham dự Lôi Tiên Cung nhiệm vụ, chiến công có thể tính cho ngươi một thân một mình, tổng cộng đánh giết 10 tên chân tiên hậu kỳ, còn có đếm tên chân tiên, càng là chém giết một cái thiên tiên. Tiên nhân cảnh giới, vượt đại cảnh giới phía dưới phạt thương rất là khó khăn, hai người các ngươi thực lực để vi sư đều rất kinh ngạc, đặc biệt là Tô Bình, trước đây vi sư đều nhìn nhầm. Như thế chiến công, tại chân tiên kỳ bên trong có thể nói là 10 phần hiển hách, ngươi mấy vị còn không có tiến giai thiên tiên sư huynh sư tỷ cũng không bằng ngươi, làm sao lại trách ngươi đâu. Tại hai người thành tiên sau đó, Lục sư huynh Thẩm Tiến Thư dẫn đầu tiến vào thiên tiên, sau đó mấy ngàn năm bên trong, đại sư huynh Sở Mục, nhị sư huynh Phương Vận, ngũ sư huynh Dừng Thư tuần tự tiến giai thiên tiên. Bây giờ còn có tam sư huynh Lý Định Nhất, tứ sư huynh Trần Chính Dương cùng sư tỷ Thượng Quan Vân hãy còn không tu đến thiên tiên. Bất quá bọn hắn tu vi cũng đều đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, phía trước lại lập xuống chiến công, bây giờ đều tại bế quan đột phá, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể tiến vào thiên tiên, đến lúc đó thất lôi diệu thế trận lại hiện, tất nhiên có thể tại thiên tiên kỳ rực rỡ hào quang. Chuyến này ngươi chiến công khá lớn, trong thời gian ngắn lôi tiên cung cùng thiên đỉnh cũng sẽ không bộc phát đại quy mô tranh chấp, vi sư thay ngươi tạm thời thoái thác một chút nhiệm vụ, ngươi đi đổi một chút có trợ giúp đột phá bảo vật, xem có thể hay không đột phá đến thiên tiên. Nghe vậy, Diệp Hồng Y lộ ra nét mừng, đa tạ sư tôn. Kỳ Ánh Nguyệt gật đầu một cái, bất quá ngươi nếu là ta lôi tiên cung đệ tử, bây giờ ta lôi tiên cung chính là lúc dùng người, chờ đột phá đến thiên tiên sau cần phải đem những nhiệm vụ này bù đắp lại. Diệp Hồng Y liền nghiêm mặt trả lời, sư tôn yên tâm, đây là tự nhiên, đệ tử biết. Kỳ Ánh Nguyệt vừa cười vừa nói, tốt, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vi sư ngày mai cùng ngươi đi một chuyến, dạng này ngươi tất nhiên có thể đổi lấy đến có trợ giúp đột phá bảo vật. Đa tạ sư tôn. Chương 1034, Vân Lam Tinh. Chương 1034, Vân Lam Tinh. Có Kỳ Ánh Nguyệt bồi tiếp đổi lấy bảo vật, hơn nữa Diệp Hồng Y lấy chân tiên hậu kỳ chém giết thiên tiên cường giả tại Lôi Tiên Cung cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, để rất nhiều Lôi Tiên Cung đệ tử không ngừng hâm mộ. Nếu như nói phía trước chỉ là tại tiên nhân phía dưới dương danh, rất nhiều tiên nhân cũng không để ý Diệp Hồng Y, cái kia lần này chung quy là đi đến Lôi Tiên Cung tiên nhân đệ tử trong mắt. Rất nhiều tiên nhân nhìn thấy đều xưng nàng một tiếng Diệp sư thúc. Đối với những cái này, Tô Bình tự nhiên là không biết, lúc này hắn vừa mới trở về phủ đệ. Triệu tập đám người hỏi thăm một chút phủ đệ sự tình, phủ đệ bên trong hết thảy như thường, không có cái gì xảy ra chuyện lớn, chỉ là phụ cận mấy vị tiên hữu từng tới bái phòng. Thiên Thanh Viêm biến thành thiếu nữ tiểu thanh vẫn là cổ linh tinh quái, chỉ là phía trước từng bị Tô Bình nghiêm khắc nói qua, nên cũng không dám lại có tự mình ra ngoài sông sáo tâm tư. Manh Lan nhưng là quấn lấy Tô Bình vì nó lôi đỉnh tôi thể, bây giờ Manh Lan cũng là đại thừa trung kỳ, nhìn thấy Tô Bình vẫn là quấn lấy bán manh. Rời đi Minh Hà, Tô Bình không có yêu cầu nó tu luyện, cái này lười hàng tốc độ tu luyện chậm xuống, Tô Bình ba phát liên tục lôi đỉnh tôi thể mới khiến cho nó cao hứng rời đi. Mặt khác chính là nghĩ đại nghĩ nhị, vẫn là hai cái tiểu đồng, nguyên bản bọn hắn thường xuyên cưỡi Manh Lan, bởi vì tiểu thanh tồn tại, hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Manh Lan chạy, bất quá tu vi cũng sắp tiến giai đại thừa. Trừ cái đó ra, Vân Giao tu vi cũng đến đại thừa hậu kỳ, tại chuẩn bị độ kiếp, hướng Tô Bình hồi báo muốn trở về một chuyến Lưu Vân Phường thị mở ra Tử Hà tuyển. Đối với cái này Tô Bình khẳng định là đồng ý, căn dặn chính nàng cẩn thận, nghĩ nghĩ, lại đem thanh lôi ấn tạm thời tặng nàng phòng thân, bên trên có một đạo lôi đình pháp tắc, Tô Bình một mực đều không sử dụng tới. Tuy nói không có thật phân phó Vân Giao xử lý bao nhiêu sự tình, nhưng mấy ngàn năm qua nàng đem phụ đệ xử lý cũng là ngay ngắn có thứ tự, hoa cỏ cây cối chờ cảnh quan cũng là dốc lòng chăm sóc hết sức xinh đẹp, cho nàng một món bảo vật phòng thân cũng là phải đến nỗi lộ phi dân, những năm này tu luyện cũng coi như là an ổn tu luyện tới đại thừa. Tô Bình cùng mọi người một vừa ăn uống vừa hỏi lấy bọn hắn tình huống, hôm sau Tô Bình lại đi tới Đàm Tề động phủ phía trước, phát ra một trường truyền âm phủ sau rất nhanh liền nhận được đáp lại. Ha ha ha ha, Tô đạo hữu, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a, nhanh tỉnh nhanh tỉnh. Vẹn vẹn chờ phút chốc thời gian, liền truyền đến Đàm Tề cởi mở tiếng cười. Tô Bình chắp tay hành lễ, Đàm tiền bối, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Nơi nào, chúng ta thế nhưng là rất lâu không có uống quá một phen, hôm nay nhất định phải không say không về. Tô Bình cười nói, dễ nói, dễ nói. Hai người tại một chỗ đỉnh đài ngồi xuống, Đàm Tề là cái mười phần sẽ hưởng thụ người, động phủ bên trong có rất nhiều người hầu, lấy nữ tu làm chủ, những cái này nữ tu mỗi dung mạo xinh đẹp, tư thái hiểu điệu, vì hai người đưa lên linh tiểu mỹ thực. Cho Tô Bình rót một ly linh tiểu, Đàm Tề cười lấy mở miệng, Tô đạo hữu, thỉnh. Đàm tiền bối, thỉnh. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau, Đàm Tề tiếp tục mở miệng, Tô đạo hữu, những năm trước ta từng đi ngươi động phủ bái phòng qua, nghe ngươi thị nữ nói ngươi ra ngoài, bây giờ tu vi tinh tiến nhiều như vậy, có thể thấy được thu hoạch không nhỏ a. Tô Bình cười nói, cái này còn phải đa tạ Đàm tiền bối chỉ điểm, ta đã từng vào ma giới một chuyến có chút thu hoạch, sau lợi dụng chân ma dịch tiềm tu, tu vi hơi có tăng trưởng, xuất quan sau vốn định bái kiến tiền bối, nhưng nghe nói Hồng Y thi hành Lôi Tiên cung nhiệm vụ không thuận, lại đi trung đồng vực đi một chuyến. Đàm Tề hơi sững sờ, à, nói đến Lôi Tiên cung nhiệm vụ, cũng là Tô lão đệ dựa vào cùng Diệp tiên tử quan hệ mới có thể tham dự, giống ta, tuy nói cũng là Lôi Tiên cung khách khanh, nhưng Lôi Tiên cung vì giữ bí mật tạm thời không đối khách khanh khai phóng. Ta thế nhưng là đối Lôi Tiên cung ban thưởng trông mà thèm không thôi à, hơn nữa nhiều năm chưa từng đấu pháp, cũng không biết ngượng tay sơ không có, ai, chờ Tô đạo hữu tu vi lại cao một chút, chúng ta cũng có thể luận bàn một hai. Tô Bình mỉm cười, Đàm tiền bối thực lực cao thâm, vạn bối như thế nào là ngươi đối thủ, đến nỗi Lôi Tiên cung nhiệm vụ, ta cũng chỉ là tương trợ Hồng Y Liễu, ban thưởng cũng là lấy không được một chút. Ha ha, ngươi cùng Diệp tiên tử người một nhà, ai cầm đều là mở dạng, uống rượu, uống rượu. Nói chuyện phía một trận, Tô Bình lấy ra một cái trang có chân ma dịch bình ngọc, Đàm tiền bối, đây là vạn bối phía trước tại ma vực thu hoạch, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, một chút chân ma dịch còn thỉnh tiền bối không nên chê. Đàm Tề cười ha ha nói, Tô đạo hữu hữu tâm, cái này chân ma dịch ta liền thu xuống, mặc dù ta không dùng được, nhưng toàn bộ phủ đệ tiêu hao cũng là rất lớn a. Tô Bình mỉm cười, đó là Đàm tiền bối sẽ hưởng thụ. Đàm Tề động phủ người hầu rất nhiều, hưởng thụ người hầu phục thị, đồng dạng cũng cần cho bọn hắn cung cấp một cái an toàn tu luyện chẳng chỗ, còn có thể phát ra một chút tài nguyên tu luyện. Nhận lấy chân ma dịch sau, Đàm Tề sờ sờ cằm, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, Tô lão đệ, ta thấy ngươi động phủ chỉ có hai tên người hầu, Lao ca gần nhất tân thu hai vị nữ hầu, thân thể đều là sạch sẽ, muốn không tặng cho lão đệ. Tô Bình mỉm cười không có nói chuyện, chỉ là ra hiệu Đàm Tề uống rượu. Tiên nhân dài rằng giặc thọ nguyên chính là như thế buồn tẻ nhàm chán, đối với Đàm Tề yêu thích Tô Bình cũng không có cái gì không thích ý nghĩ, dù sao lại không phải cường thủ hào đoạn, đều là ngươi tình ta nguyện mà thôi. Tô lão đệ, hôm nay tới trước chỉ sợ không phải đơn thuần tới cảm tạ lão ca a. Uống mấy chén sau Đàm Tề lần nữa vấn đạo, Tô Bình thần sắc nghiêm, thở dài trả lời. Chính xác, không dối gạt tiền bối, vạn bối đến bây giờ, bản mệnh pháp bảo còn chưa toàn bộ tiến giai thành tiên bảo, bây giờ còn kém luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo tài sản, Đàm tiền bối vừa lúc là tu hành thủy thuộc tính pháp tắc, không biết tiền bối có thể hay không lại chỉ điểm một hai. Đàm Tề nghĩ nghĩ, luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo tài sản ta ngược lại thật ra có chút, là ta thời gian trước dùng còn lại, phẩm giai đều quá kém, cái này mai thuần làm tinh liền tặng cho Tô đạo hữu a. Nói, một mai phát ra màu lam tia sáng hình tròn tinh thạch liền trôi hướng Tô Bình. Tô Bình tiếp nhận vừa nhìn, có thể cảm giác được trong đó quả thật mang theo có thủy thuộc tính pháp tắc chi lực, hơn nữa hạt châu bên trên có một chút tiên tiên đường vân, vội vàng chắp tay trả lời, Đàm tiền bối, đây cũng quá quý giá, tiền bối ra cái giá à, vạn bối nguyện ý ra giá mua sắm. Đàm Tề khoát tay áo, người ta quan hệ ra giá gì, cái này thuần làm tinh mặc dù có thể luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo, nhưng dù sao phẩm giai quá thấp, thuộc về hàng đầy đường, Tô lão đệ tốt nhất lại tìm một chút khác tài sản, lấy cái này thuần làm tinh làm phụ, dạng này tiên bảo uy năng mạnh hơn một chút. Tô Bình gật đầu, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Thành tiên đi qua, hắn cơ hồ một mực tại bế quan tiềm tu, không có quá nhiều thời gian giải những bảo vật này tin tức. Chỉ điểm không thể nói là, chỉ cần Tô đạo hữu rút thời gian nghe ngóng tự nhiên là có thể thu được. Đàm Tề cười đạo, muốn nói đỉnh giai thủy thuộc tính tiên bảo tài sản, trừ trung ương tiên vực Bạch Đế gia tộc thiên nhất trọng thủy loại này chí bảo bên ngoài, chính là chân linh nhất tộc Lân Phiến Dương cốt trợ. Chương 1035, Tuyết Linh Mục. Chương 1035, Tuyết Linh Mục. Chân linh nhất tộc. Tô Bình phát ra nghi hoặc âm thanh, không khỏi nghĩ đến hắn từng thu được mực lân thạch, là luyện chế pháp bảo đỉnh giai linh tài, chính là đến từ chân linh kỳ lân nhất tộc địa phương. Còn có hắn độ kiếp sử dụng Long Lân Kim Ngọc Liên, cũng là đến từ chân linh nhất tộc Long tộc. Đàm Tề gật đầu một cái, bất quá chân linh nhất tộc hành tung khó tìm, hơn nữa vô cùng cường đại, cũng hiếm có người dám săn giết bọn hắn luyện chế tiên bảo. Hơn nữa một khi chân linh nhất tộc phát giác được sử dụng bọn hắn tộc nhân luyện chế tiên bảo, liền sẽ bị bọn hắn xếp vào trọng điểm đánh giết mục tiêu. Tô Bình gật đầu một cái, hắn tu hành đến nay cũng chỉ là gặp qua chân linh nhất tộc hai lần, thứ nhất là Lôi Trạch Bí cảnh bên trong Lôi Long, thứ hai chính là Thiên Tinh Điện bên trong Hắc Long. Bất quá ta Đông Cực Tiên vực Đại Hoang vực bên trong liền có chân linh nhất tộc sinh hoạt tại bên trong, nhưng Đại Hoang vực vô cùng hung hiểm, hiếm có người dám đi thám hiểm, trừ cái đó ra còn có một chút khác tài sản, tỉ như Đàm Tề chậm rãi nói, Tô Bình nghe cũng là rất chân thành. Tô đạo hữu, chúng ta Phong Lôi Sơn mạch mỗi ngàn năm liền sẽ cử hành tiên nhân ở giữa giao dịch hội, trải qua những năm này phát triển cũng hấp dẫn Phong Lôi Sơn mạch bên ngoài không thiếu tiên nhân tham gia, tính toán thời gian còn có không đến một tháng liền cử hành, ngươi không ngại đi tham gia một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đa tạ Đàm tiền bối, không biết muốn thế nào tham dự. Không cần người bất luận cái gì chứng từ, chỉ cần tu vi đạt đến tiên nhân cảnh liền có thể, giao dịch hội cử hành địa điểm là tại. Tô Bình đem Đàm Tề nói tới toàn bộ ghi nhớ, lần nữa cảm tạ một phen, hai người nói chuyện phía uống một phen phía sau cáo từ rời đi. Bây giờ hắn tiên tinh, lại tăng thêm đánh giết mấy vị thiên đỉnh tiên nhân thu hoạch, tiên tài cũng có một chút, còn có không thiếu chân ma dịch, nếu có phù hợp bảo vật, nghĩ thầm chắc cũng là có thể đổi lấy đến. Trở lại phủ đệ sau đó, Tô Bình không có tu luyện, mà là dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian ứng đối giao dịch hội, nhàn hạ xuống tới hắn liền chỉ điểm mấy người tu vi, để đám người được ích lợi không nhỏ. Mà tại trong thời gian này, Vân Giao cũng cáo từ rời đi, đi tới Lưu Vân Phường thị, Diệp Hồng Y Liễu cũng không có đến, có lẽ tại Lôi Tiên cung có việc chậm trễ cũng nói không nhất định. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay, Tô Bình đi ra ngoài cửa, mang cái trước mặt nạ ẩn nấp khí tức sau liền hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo. Giao dịch hội địa điểm tại Phong Lôi Sơn mạch hướng đông 2 vạn dặm một chỗ sơn mạch phía trên, trên đỉnh núi là từng tòa giống như là đỉnh nghỉ mát bình thường kiến trúc, mỗi tòa kiến trúc đều là độc lập tách ra, trong đó có bàn đá ghế đá đợi đến Tô Bình đuổi tới, đã có hơn 10 vị tiên nhân đến nơi này, Tô Bình đại khái cảm ứng một phen, trong đó giống hắn dạng này chân tiên cảnh tiên nhân chiếm đa số, cũng có 2 tên thiên tiên cảnh tu sĩ, đến nội kim tiên cùng phía trên, một cái đều là không có. Xem ra giao dịch này sẽ cũng không phải là đặc biệt cao cấp, bất quá Tô Bình cũng không để ý, hướng về bốn phía gật đầu một cái sau, liền lựa chọn một cái không người đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, hoặc những người khác lấy ra ấm trà tự rót tự uống đứng lên. Nơi này có trừ 2-3 tên tiên nhân tại trò chuyện bên ngoài, những người còn lại giống như Tô Bình một dạng, hoặc là nhắm mắt ngồi xếp bằng, hoặc là tự rót tự uống, đều không có giao lưu, hơn nữa phần lớn đều mang mặt nạ, hiển nhiên là không muốn để cho người nhận ra. Lại qua 2 cái canh giờ tà hữu, lục tục ngo ngoe có người đến, đột nhiên, một cái cực kỳ cường đại khí tức rơi vào giữa sân, Tô Bình hơi hơi kinh ngạc. Người tới lại là Kim Tiên cường giả. Tô Bình dò xét một phen, cũng không có phát hiện Đàm Tề dấu vết, đợi đến giữa trưa thời gian, có người mở miệng nói ra, thời gian không sai biệt lắm, còn chưa tới trước đạo hữu hẳn sẽ không tới, cái kia liền bắt đầu a. Nói, vung ra một đạo tiên quang chui vào trung ương quảng trường phía trên, tiếp lấy các tiên nhân cũng vung ra từng đạo tiên quang, thấy vậy, Tô Bình cũng không sai suy tư vung ra một đạo tiên quang. Dựa theo Đàm Tề nói tới, giao dịch hội không có người chủ trì, đây là lựa chọn lần này giao dịch hội chủ trì. Hơn nữa đây là tự phát tổ kiến giao dịch hội, chủ trì trừ ưu tiên giới thiệu chính mình vật phẩm bên ngoài cũng không có cái gì khác chỗ tốt. Theo từng đạo tiên mang chui vào, trung ương quảng trường xuất hiện một cái la bàn hình dáng pháp khí, sau đó bên trên kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng một vị thiên tiên cảnh tu sĩ trước người. Vị kia thiên tiên cảnh tu sĩ thân hình lóe lên xuất hiện tại quảng trường trung ương, hướng về bốn phía chắp chắp tay, lão phu mực nhâm, tất nhiên tuyển định lão phu xem như lần này giao dịch hội chủ trì, cái kia liền bắt đầu a, hy vọng các vị đạo hữu đều có thể đổi được hài lòng bảo vật. Nói đưa tay một điểm, mấy thứ tiên tài xuất hiện tại trong tay, những cái này tiền tài phẩm giai mặc dù không coi là cao, bố trí trận pháp, luyện chế tiên bảo đều mười phần không tệ, muốn đổi lấy có thể tăng tiến thiên tiên cảnh tu vi bảo vật. Mực Nhâm nói xong, trang diện một mảnh yên tĩnh, dù sao trên cơ bản đều là chân tiên cảnh tu sĩ, trong tay làm sao có thể có thích hợp thiên tiên cảnh cường giả tăng tiến tu vi bảo vật. Mực Nhâm nhưng là biểu lộ bình thản, không có mảy may biến hóa, tựa hồ đối với loại này kết quả cũng sớm đã có đoán trước. Chờ nửa ngày, nhìn thấy không người mở miệng, Mực Nhâm tiếp tục nói, tất nhiên không người muốn ý cùng lão phu trao đổi, như vậy liền thỉnh vị kế tiếp. Mặc tiên bối. Liền tại lúc này, Tô Bình mở miệng nói ra. Mực Nhâm lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, à, vị này đạo hữu thế nhưng là muốn đổi lấy lão phu bảo vật. Tô Bình chắp chắp tay, Mặc tiên bối, tại hạ trương tưởng, đối tiền bối lấy ra một loại thủy thuộc tính tiên tài có chút cảm thấy hứng thú, không biết tiền bối có muốn lấy tiên tinh chờ trao đổi, hoặc có lẽ là chân ma dịch van bối cũng có một chút. Mực Nhâm lắc lắc đầu, tiên tinh lão phu cũng có một chút, chân ma dịch đối lão phu vô dụng, xin lỗi. Tô Bình chắp chắp tay liền không lại nhiều lời, Mực Nhâm nhưng là tiếp tục mở miệng, cái kia liền thỉnh vị kế tiếp đạo hữu a. Mực Nhâm tiếng nói vừa ra, tên kia kim tiên cảnh cường giả xuất hiện tại quảng trường trung ương, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Tô Bình, tiểu hữu, ngươi nói ngươi có chân ma dịch là sao? Không biết ngươi có bao nhiêu, lão phu ngược lại là có một gốc tuyệt hảo luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo linh tài, có muốn trao đổi. Nghe vậy, Tô Bình đại hỉ, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối nói tới ra sao bảo vật. Vạn bối chân ma dịch là có một chút, chỉ cần tại hạ dùng tới được, cái kia tất nhiên nguyện ý cùng tiền bối trao đổi. Tuyết linh mục. Vị kia kim tiên cường giả nhàn nhạt mở miệng, giữa sân nhưng là truyền ra một mảnh hít vào sáng lên âm thanh. Nhìn thấy Tô Bình lộ ra nghi hoặc thần sắc, kim tiên cường giả mở miệng giải thích, tiểu hữu có chỗ không biết, tuyết linh mục chính là một loại đỉnh giai luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo tiên tài, tiểu hữu không tin lời nói có thể hỏi một chút tại tràng chư vị đạo hữu. Vị kia kim tiên cường giả tiếng nói vừa ra, liền có người mở miệng nói ra, tiền bối lời nói không tệ, tuyết linh mục đúng là đỉnh giai luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo tiên tài, hắn còn kèm theo băng tuyết thần thông, đối với tu hành thủy thuộc tính pháp tắc hoặc băng thuộc tính pháp tắc tu sĩ tới nói là chí bảo. Tiền bối, chân ma dịch là tinh tiến chân tiên tu sĩ bảo vật, vạn bối mặc dù không có chân ma dịch, nhưng cũng có những bảo vật khác, không biết có thể cùng tiền bối trao đổi. Chương 1036, ngưng xương thổ. Chương 1036, ngưng xương thổ. Nghe giữa sân nghị luận, Tô Bình đối với tuyết linh mục công hiệu cũng không lại chần chờ, hơn nữa đối phương cũng không đến nỗi tại phương diện này lừa gạt mình. Kim tiên cường tiếu giả đè đè tay, ta trước tìm tới vị này Trương tiểu hữu, trước xem một chút Trương tiểu hữu nói như thế nào ta lại cùng chư vị trò chuyện. Đám người nghe lời nói này, lúc này không lại mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bình. Tô Bình chắp chắp tay, tất nhiên tuyết linh mục như thế bất phàm, vạn bối tự nhiên là nguyện ý cùng tiền bối trao đổi, chỉ là tuyết linh mục quá mức chân quý, đổi lấy một chút chân ma dịch tiền bối phải chăng quá mức ăn thiệt thòi. Hắn cũng không tin tưởng có ngày trên trời bên trên rất đĩa bánh loại này chuyện tốt sẽ rơi xuống trên người mình, đối phương hoặc là chính là tuyết linh mục rất ít không đủ luyện chế một thanh tiên bảo, hoặc là chính là dự định sau đó cấp giết chính mình thu hồi tuyết linh mục đến nỗi cái trước, hắn đã có ổn làm tinh, lại tăng thêm cái này tuyết linh mục hẳn là có thể luyện chế một thanh thủy thuộc tính phi kiếm, đến lúc đó lại tập trung thúc một lần dưỡng hồn mục, một thuộc tính phi kiếm. Cũng có. Như thế vừa tới, năm loại thuộc tính phi kiếm hắn liền đều có thể gộp đủ đến nỗi cái sau, nơi này là lôi vực, lấy ra kỳ ánh nguyệt cho bảo vật hắn cũng không quá lo lắng. Kim tiên cường giả mỉm cười, thực không dám giấu giếm. Trong tay của ta Tuyết Linh Mục là một gốc mầm non, trước mắt còn không đủ để luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo, nhưng ta có thể bảo đảm hắn còn có sinh cơ, nếu như tiểu hữu tiến hành bồi dưỡng, cũng liền mấy chục vạn năm, nhiều nhất không cao hơn trăm vạn năm liền có thể thành thục, đến lúc đó tiểu hữu có thể tự lấy luyện bảo. Nghe vậy, giữa sân lại là một mảnh thở dài âm thanh, như thế tiên tài bồi dưỡng điều kiện hà khắc, phải kể tới 10 vạn năm bồi dưỡng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Không nói trước tiên nhân thọ nguyên vô tận, hơn nữa một lần bế quan khả năng liền mấy vạn năm, chỉ cần cầu thời gian tự nhiên là có thể đạt đến. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm tại trong thời gian này chính mình phải chăng sẽ vẫn lạc tại thiên nhân ngũ suy hoặc khắc kiếp nạn bên trong. Hơn nữa dài như vậy thời gian, có thể sẽ xuất hiện quá lớn biến cố, luyện chế bảo vật chính là muốn tăng thêm chính mình thực lực, hiện tại thực lực tăng thêm không được không nói, còn muốn hướng trong đó đầu nhập vô số tài nguyên. Trừ cái đó ra, coi như là may mắn sắp đào tạo thành quen, như thế chí bảo cũng có khả năng gây nên hắn người ngấp nghé, có thể hay không giữ vững cũng không tốt nói. Loại này tại không cần, trước kia còn chuẩn bị đổi lấy tuyết linh mục tu sĩ nhao nhao đều hơi thở tâm tư. Như thế nào, tiểu hữu đổi hay không? Nếu như không phải người yêu vây khốn tại chân tiên kỳ nhiều năm, ta cũng là không nỡ lấy ra tuyết linh mục mầm non trao đổi, tất nhiên muốn tự động bồi dưỡng. Kim tiên cường giả trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười nhìn về phía Tô Bình. Những người còn lại đều là một mặt xem kịch nhìn về phía Tô Bình, một cái chân tiên kỳ bị kim tiên cường giả để mắt tới, đổi cùng không đổi đều có chút đâm lao phải theo lao đổi, quá mức ăn thiệt thòi, đối với mình tới nói cơ hồ không cần. Nếu như không đổi, nhưng mà lúc trước nói ra chân ma dịch, rất có thể bị kim tiên cường giả cấp giết, một cái chân tiên kỳ là rất khó đào thoát. Tô Bình cũng tại trong lòng suy tư đứng lên, chỉ cần linh thạch tiên tinh đầy đủ, thành thời gian dài đối hắn tới nói ngược lại cũng không phải trở ngại, mấu chốt là như thế nào đổi mới là một phiền phức. Hơn nữa hiện tại đều không có thời gian kiếm lấy linh thạch bồi dưỡng dưỡng hồn mục, lại tới một cái tuyết linh mục, đoán chừng hắn không dừng ngủ đêm luyện đan đoán chừng đều cần mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể kiếm lời đủ nhiều linh thạch như vậy đem hai loại linh mục đào tạo thành quen. Tô Bình thần sắc không ngừng biến hóa, do dự sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, tiền bối, cái này tuyết linh mục nếu là mầm non, vạn bối vô tận một đời có thể hay không đem hắn đào tạo thành quen đều cũng còn chưa biết, nhưng như thế cho bảo, vạn bối cũng không nguyện ý từ trong tay chạy đi, muốn thử một lần. Không biết tiền bối dự định đổi lấy bao nhiêu chân ma dịch. Lúc này Kim Tiên cường giả mới giới thiệu chính mình danh tự, ta chính là Bàng Tề, 10 bình ngọc chân ma dịch liền có thể. Nghe vậy, Tô Bình thần sắc kinh hãi, Bàng tiền bối, chân ma dịch lại không phải đi đầy đường đều có thể tìm được bảo vật, vạn bối trên thân đều không có nhiều như vậy, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Bàng Tề suy tư một cái trước mắt, truyền âm cho Tô Bình nói, Trương tiểu hữu, tám bình chân ma dịch có sao, có lời nói, ta nguyện ý lại tiễn đưa tiểu hữu một khối ngưng xương thổ, có thể dùng đến bồi dưỡng tuyết linh mục. Tô Bình suy tư phút chốc truyền âm trả lời, vạn bối vừa vặn tám bình, là định dùng đến chính mình tu luyện, coi như tăng thêm một khối ngưng xương thổ, vạn bối vẫn là quá mức ăn thiệt thòi. Bàng Tề hai mắt híp lại nhìn về phía Tô Bình. Tô Bình cũng lộ ra mấy phần xin lỗi thần sắc, nhưng ánh mắt bên trong bình tĩnh không lay động, cái này để cho Bàng Tề có chút không nắm chắc được chú ý đối phương phải chăng có bối cảnh sau lưng, nhìn thấy hắn cái này kìm tiên cường giả lại không có sợ biểu lộ đến nỗi bồi dưỡng tuyết linh mục. Hoàn toàn chính là một cái chế cười, này mục lớn lên hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, trừ đặc biệt địa điểm có thể hay không cắm sống đều khó mà nói, hơn nữa thời gian lâu như vậy cũng không có ai có kiên nhẫn. Cho nên gốc cây này tuyết linh mục mầm non tại trong tay hắn là hoàn toàn không có mảy may giá trị. Sau một lúc lâu Bàng Tề tử lần nữa truyền âm nói, dạng này lão phu lại tăng thêm 80 mai băng thuộc tính tiên tinh như thế nào, cái này cũng có thể rút ngắn một chút tuyết linh mục thành thục thời gian. Như thế rất tốt. Tô Bình thầm than một hơi gật đầu một cái, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, 8 bình chân ma dịch giá trị liền không chỉ 80 tiên tinh, tình huống bình thường hắn như thế giao dịch là thiệt tỏi lớn. Tiền bối có thể hay không để vạn bối trước vừa ý một mắt tuyết linh mục? Tốt. Bàng Tề gật đầu một cái hộp ngọc hướng về Tô Bình bay tới, Tô Bình tiếp nhận hộp ngọc thần thức đảo qua, chỉ thấy trong hộp ngọc đang phong ấn một gốc tiểu thụ. Tiểu thụ toàn thân trắng như tuyết, trên cành cây còn có đông tuyết dạng đường vân, liền lá cây đều là giống như lớn hơn một chút đông tuyết một dạng, tán phát ra một cỗ không hiểu khí tức. Tô Bình mặc dù không biết tuyết linh mục, nhưng cũng biết ít nhất là tiền tài không thể nghi ngờ. Tô Bình gật đầu truyền âm trả lời, Bàng tiền bối, tuyết linh mục van bối đổi. Bàng Tề gật đầu một cái, một mai nhẫn chữ vật liền trôi hướng Tô Bình. Tô Bình cũng đồng dạng điểm ra một mai nhẫn chữ vật bay về phía Bàng Tề. Riêng phần mình kiểm tra không thể nghi ngờ, Bàng Tề thân hình lóe lên tiêu thất tại nơi này. Mà Tô Bình cũng lo lắng Bàng Tề có cái gì thủ đoạn khác, lúc này liền đem tiên tinh còn có ngưng xương thổ cùng tuyết linh mục lặng yên thu vào luyện tiên đỉnh bên trong. Có luyện tiên đỉnh ngăn cách, tin tưởng coi như Bàng Tề còn có tâm tư khác, cũng truy lùng không được chính mình. Như thế Bàng Tề còn không bỏ qua lời nói, vậy chỉ có thể thử xem kỳ tiền bối cho màu tím tiểu kiếm phải chăng có thể chạm kim tiên. Nhìn thấy hai người trao đổi thành công, những người còn lại nhìn về phía Tô Bình thần sắc khác nhau, nếu quả thật có thể đem tuyết linh mục đào tạo thành quen, cái kia liền kiếm một phát, như thế chí bảo căn bản không phải bao nhiêu tiên tinh có thể đánh giá. Bất quá phần lớn đều là hiếu kỳ cùng cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Tô Bình gần như không có khả năng đem hắn đào tạo thành quen. Đối với cái này Tô Bình cũng không để ý, theo từng vị tu sĩ lên đài bày ra chính mình bảo vật, Tô Bình không có tại trao đổi đến phiên Tô Bình. Tô Bình xuất hiện tại quảng trường trung ương, hướng về tứ phương ôm quyền, tại hạ nguyên bản chính là định dùng chân ma dịch trao đổi luyện chế thủy thuộc tính tiên bảo bảo vật, bây giờ chân ma dịch cũng mất, liền dự định bán ra một chút trên người mình bảo vật, ưu tiên lấy tiên tinh trao đổi, thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính đều có thể. Nói Tô Bình đem phía trước chỉnh lý một chút không cần tiên tài biểu diễn ra, đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Tô Bình biểu diễn tiên tài, một lát sau đều quả thật có người mở miệng, "Đạo hữu, ta không có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính tiên tinh, không biết kim thuộc tính có thể đi, dự định trao đổi cái này khối kim huyền cây trầu." Nghe vậy, Tô Bình từ trước mặt tiên tài bên trong lấy ra một khối kim quang chói mắt bảo mục nói, "Đạo hữu có thể nói là này mục, chính là Chương 1037, Thải Vân Thạch. Chương 1037, Thải Vân Thạch. Nguyên lai lần này mục tên là Huyền Đồng mục, là Trương Huyền dẫn nhẫn chữ vật sửa sang lại tiên tài." Tô Bình gật đầu một cái, dễ nói, "Đạo hữu dự định bao nhiêu tiền tinh trao đổi?" "50." Tô Bình lắc lắc đầu, "Đạo hữu, nếu như là băng thuộc tính lời nói ta nguyện ý cùng ngươi đổi, nhưng mà kim thuộc tính lời nói nhất định phải tăng thêm 5 khối mới được." Sau một lúc lâu, tên tu sĩ kia cắn răng đáp ứng, Tô Bình thành công lấy được hơn 50 mai tiên tinh. Có người mở đầu, Tô Bình lại bán đi mấy thứ tiên tài, thu hoạch hơn 100 mai tiên tinh, để hắn có chút hài lòng. Nhìn thấy không người lại đối với hắn trước mắt tiên tinh cảm thấy hứng thú, Tô Bình lại nói, "Tại hạ còn tại đánh dò xét một loại bảo vật, tên là Thải Vân Thạch, nếu như vị nào đạo hữu có bảo vật này tin tức lời nói, tại hạ nguyện ý đem tặng 10 mai tiên tinh." "Thải Vân Thạch?" Có tu sĩ phát ra nghi hoặc âm thanh, Tô Bình liền vội vàng hỏi, "Đạo hữu có biết bảo vật này tin tức?" Người kia lắc lắc đầu, nhìn thấy sau một lúc lâu không người mở miệng, xem ra cái này Thải Vân Thạch chính xác khó tìm, đang định rời đi trung ương quảng trường, một cái tướng mạo xinh đẹp nữ tu mở miệng nói, "Đạo hữu, ta biết Thải Vân Thạch tin tức." Nghe vậy, Tô Bình chắp chắp tay, "Còn thỉnh tiên tử cáo tri, Trương mỗ nhất định dâng lên 10 mai tiên tinh." Xinh đẹp nữ tu khẽ không người, bờ môi hơi hơi nhúc nhích cho Tô Bình truyền âm đứng lên. Theo truyền âm, Tô Bình xem như minh bạch, cái gọi là Thải Vân Thạch là viễn cổ tiên giới lưu truyền xuống tới một loại cách gọi, bây giờ tiên giới đều gọi hắn là Thải Vân Ngọc, là phù ngọc vực bên trong một tòa tên là Phù Quang Sơn bên trong một loại chân quý bảo ngọc. Núi này bên trong có một chỗ tên là Thải Vân Đài địa phương, mà Thải Vân Ngọc chính là Thải Vân Đài sinh ra bảo ngọc, bất quá có một đại la cấp bậc yêu tiên tọa trấn, Thải Vân Đài chính là tại đạo tràng bên trong. Vì Thải Vân Ngọc, Ngọc Thanh Cung vô số năm trước từng chinh phạt qua Phù Quang Sơn, bất quá bị vị này đại la yêu tiên đào tẩu, chữa khỏi vết thương sau lại đổ sát rất nhiều Ngọc Thanh Cung đệ tử, suýt nữa để Ngọc Thanh Cung nguyên khí đại thương. Mà Ngọc Thanh Cung cũng tự nhiên có đại la tiến đến truy kích và tiêu diệt vị kia đại la yêu tiên, song phương dây dưa nhiều năm, ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng hòa giải. Phù Quang Sơn một lần nữa trở thành vị kia đại la yêu tiên đạo trường, mà cách mỗi vạn năm vị kia yêu tiên cũng sẽ cho Ngọc Thanh Cung đưa lên Thải Vân Ngọc, cụ thể số lượng liền không biết được. Vị này nữ tu cũng là từng tại một cái cổ lao trên điện tịch thấy qua những tin tức này. Nghe xong vị này nữ tu truyền âm, Tô Bình có chút tiến lặng, đại la yêu tiên đạo trường, bây giờ hắn là tuyệt đối không dám đi xông. Nguyên bản còn muốn luyện chế Kim Hà tiên kiếm, xem ra chỉ có thể tạm thời coi như không có gì, khó trách Kim Nham cũng duy trì có kém Thải Vân Ngọc. Bất quá có Thải Vân Ngọc tin tức, chờ sau này tu vi cao nói không chừng có thể lại suy nghĩ một chút biện pháp. Tô Bình chắp tay gửi tới lời cảm ơn, y theo hứa hẹn đưa lên 10 mai tiên tinh, mà vị kia nữ tu cũng đã thần hồn lập thể, nói tuyệt đối là tại trên điện tịch nhìn, không phải lừa gạt Tô Bình, đến nỗi điện tịch ghi chép phải chăng làm thật nàng liền không làm bảo đảm, đối với cái này Tô Bình cũng không có dị nghị. Thu được thải vân ngọc tin tức, Tô Bình liền trở lại chính mình chỗ tại đỉnh nghỉ mát, tiếp xuống tới lại có tiên nhân ra sân giới thiệu chính mình bảo vật. Tô Bình không có gấp tại rời đi, cũng là mở rộng tầm mắt, toàn bộ giao dịch hội kéo dài một ngày một đêm, sau đám người lại khai triển tu hành phía trên giao lưu, Tô Bình cũng tự nhiên là tham dự trong đó. Những người này thành tiên thời gian đều so với nàng phải sớm, nghe đám người ở giữa giao lưu cùng tiên giới một chút chuyện lý thú, Tô Bình cũng là thu hoạch không thiếu. Chờ từ nơi này rời đi thời điểm, đã là 3 ngày sau đó, Tô Bình hướng về phủ đệ phương hướng bỏ chạy, trên đường đi đem kỳ ánh nguyệt cho màu tím tiểu kiếm bóp tại trong tay, âm thầm đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, đặc biệt là cùng hắn giao dịch bảng tề kim tiên cảnh cường giả, bất quá tốt tại một đường bình an vô sự, thuận lợi trở lại phủ đệ bên trong, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hồng Y gì từng nói qua kỳ ánh nguyệt bây giờ đã không thuận tiện hao phí bản nguyên luyện chế hộ thân chi bảo, giống cái này màu tím tiểu kiếm Tô Bình tình nguyện giống thanh lôi ấn bên trong pháp tắc chi lực bình thường, có thể không cần liền không cần. Lưu tại trong tay nói không chừng lúc nào liền đưa đến cứu mạng tác dụng. Trở lại phủ đệ, Tô Bình xa xa thì thấy đến một vòng váy đỏ thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở động phủ bên ngoài, lúc này thần sắc vui mừng, rơi tại Diệp Hồng Y Liễu trước mặt. Hồng Y Liễu, Lôi Tiên cung sự tình làm xong. Nhìn thấy Tô Bình, Diệp Hồng Y Liễu cũng là hết sức cao hứng, cười trả lời: "Ân, phu quân, bởi vì lần này chiến công đổi lấy bảo vật có chút nhiều, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian." Sau đó tiếp tục nói: "Tại sư tôn trợ giúp phía dưới ta đổi lấy một loại tên là Tử Tâm Lưu Ly Đan đang dược, đan này có thể trợ giúp Lôi tu từ chân tiên đột phá đến thiên tiên, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi đổi lấy một chút tu hành tài nguyên, đáng tiếc chiến công không đủ." Tô Bình vừa cười vừa nói: "Không sao, ta tám loại pháp tắc, đoán chừng không phải tốt như vậy đột phá, một hai mai đan dược đưa đến tác dụng khả năng không quá lớn." Tiếp lấy hai người nói chuyện phía một trận, đi chơi đùa nghịch nghĩ đại nghĩ nhị tiểu thanh chờ cũng trở lại phủ đệ, để Tô Bình có chút ngoài ý muốn là, không sợ trời không sợ đất tiểu thanh, tại Diệp Hồng Y thì trước mặt như cùng một cái cô gái ngoan ngoãn bình thường, đoan đoan chính chính ngồi, một đôi tay nhỏ tại thanh sắt trên váy xoa nắn có vẻ hơi không chỗ sắp đặt. Mà chỉ có nghĩ đại nghĩ nhị mày may không sợ Diệp Hồng Y, nhìn thấy nàng lộ ra thân mật dị thường, mở miệng một tiếng chủ mốc đều, vì nàng bưng trà đưa nước, nhìn thấy đấm lưng. Mà Minh Lan trước đó cũng đồng dạng có chút sợ Diệp Hồng Y, bất quá ở chung rất nhiều, bây giờ cũng có vẻ có chút tự nhiên. Tô Bình cười nói: "Tiểu Thanh, ngươi sợ chủ mẫu sao?" Tiểu Thanh làm ra một cái cô gái ngoan ngoãn bộ dáng mỉm cười mở miệng: "Không sợ a. Vậy ngươi vì cái gì như thế địa bộ?" Tiểu Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Minh Lan, Minh Lan ngừng lại lúc thần sắc kinh hãi. Minh Lan nói: "Chủ mẫu biết đánh người, coi như không đánh người phóng thích một cỗ băng lãnh khí tức liền để nó run như cầy sấy." Minh Lan tại bọn hắn trước mặt mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng mà đã là đại thừa kỳ yêu thú, dùng thần thức ba động biểu đạt chính mình ý nghĩ cũng rất bình thường. Thậm chí Tô Bình hoài nghi tên này chỉ là trang lấy không nói chuyện mà thôi. Diệp Hồng Y cười một tiếng: "Minh Lan, ta đánh qua ngươi sao? Có đáng sợ như vậy sao?" Minh Lan đem đầu dao động giống như là chống lúc lắc bình thường: "Ngươi là chưa từng đánh ta, nhưng chúng ta thực thiết bí cảnh thế nhưng là lưu truyền ngươi truyền thuyết, thực thiết thú cơ hồ đều bị đánh một lần. Nếu như không phải là bởi vì làm công, đoán chừng ngươi sớm liền đánh ta vô số lần a." Diệp Hồng Y cười nhìn về phía Tiểu Thanh, sờ sờ nàng cái trán: "Tiểu Thanh, ai?" Tiểu Thanh một mặt nhu thuận híp lại hai mắt. Diệp Hồng Y thì cười cười: "Tiểu Thanh có được thực sự là khả ái, nho nhỏ bộ dáng liền khuynh quốc khuynh thành, trên thân còn có một loại đặc biệt khí chất, nhìn xem liền để cho người yêu thích." Tiểu Thanh nhu thuận gật đầu, Tô Bình khỏe miệng có chút co lại: "Ngươi là không có gặp qua nàng tinh nghịch bộ dáng." Cùng mấy cái tiểu gia hỏa chơi đùa một trận, Tô Bình cười hắc hắc ôm Diệp Hồng Y đi tiêu thất tại nơi này. Chương 1038, bản mệnh tiên bảo. Chương 1038, bản mệnh tiên bảo. Hơn nửa tháng sau đó, Tô Bình ngồi xếp bằng tại phòng luyện công ở trong, trước người luyện thiên đỉnh lập loè nhàn nhạt thần bí quang hoa. Tiếp lấy đưa tay một điểm, một khối kim hoàng sắc khoáng thạch xuất hiện tại trong tay, chính là phía trước thu hoạch thái ớt canh kim, đem thái ớt canh kim tại trong tay thưởng thức một phen sau liền đem hắn đầu nhập luyện thiên đỉnh bên trong, tiếp lấy một đóa thanh sắc hỏa diễm bay ra tại luyện thiên đỉnh phía dưới yên lặng thiêu đốt đứng lên. Sau một lúc lâu, Tô Bình hơi hơi thở dài, bây giờ thiên thanh viêm đối với thành tiên sau hắn tới nói thật là có chút yếu, chỉ bằng vào thiên thanh viêm bản thân, dù cho có luyện thiên đỉnh tương trợ cũng luyện hóa không được cái này thái ớt canh kim. Nghĩ nghĩ, lúc này bóp mấy cái pháp quyết, một đạo hồng mang trong nháy mắt chui vào luyện thiên đỉnh phía dưới thiên thanh viêm bên trong, tiên linh lực chui vào, thiên thanh viêm uy năng lúc này tăng vọt. Vốn là lấy hắn bây giờ tu vi cũng là luyện hóa không được giống thái ớt canh kim loại này kỳ vật, nhưng luyện tiên đỉnh đối với hắn tới nói cơ hồ là cái bật học giống như tồn tại, chỉ cần tiên linh lực liên tục không ngừng, cùng lắm thì tốn thêm một chút thời gian luôn có thể đem luyện hóa. Trong phòng luyện công vô cùng an tĩnh, Diệp Hồng Y Lệ cũng tại mặt khác một chỗ phòng luyện công khoanh chân tu luyện. Như thế cảnh tượng kéo dài hơn nửa năm thời gian, Tô Bình thần thức quét vào luyện tiên đỉnh bên trong, đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt cuối cùng lộ ra một tia vui mừng, dùng pháp lực bao khỏa bộ phận hòa tan thái ớt canh kim trang vào bình ngọc sau đó. Tiếp lấy lại là đưa tay một điểm, luyện tiên đỉnh nắp đỉnh bay lên. Ngay sau đó kim thuộc tính bản mệnh phi kiếm chui vào luyện thiên đỉnh bên trong, theo nắp đỉnh đắp lên, từng đạo pháp quyết không ngừng từ Tô Bình trong tay đánh ra chui vào luyện thiên đỉnh bên trong. Thời gian trong chớp mắt chính là nửa năm sau đó, hôm nay, Tô Bình tán đi trong tay pháp quyết, luyện thiên đỉnh nắp đỉnh bay ra, lúc này một đạo chói mắt kim mang từ trong đỉnh bắn ra, một thanh kim quang chói mắt trường kiếm lơ lửng tại không trung đưa tay một điểm, kim sắc trường kiếm mấy cái lượn vòng sau liền rơi vào Tô Bình trong tay, cảm thụ nhất phiên tân luyện chế tiên bảo, Tô Bình hài lòng gật đầu một cái, đem hắn thu nhập đan điền ổn dưỡng đứng lên. Tiếp lấy thần thức tản ra, bờ môi nhẹ nhúc nhích mấy lần, một lát sau Diệp Hồng Y thì thân hình xuất hiện tại nơi này, cười vấn đạo: "Phu quân, ngươi bản mệnh phi kiếm luyện tốt." Tô Bình lắc lắc đầu, thái ớt canh kim phẩm giai quá cao, ta ước chừng hoa một năm thời gian mới đưa kim thuộc tính phi kiếm luyện tốt, chờ cho ngươi bản mệnh phi kiếm dung nhập thái ớt canh kim trùng luyện sau lại tới luyện chế thổ thuộc tính phi kiếm, đến nơi tuyết linh mục cùng dưỡng hồn mục, cũng không biết lúc nào mới có thể thành thủ. Nói đến nơi này, Tô Bình hơi hơi thở dài, lần trước bồi dưỡng dưỡng hồn mục, từ nguyên anh bắt đầu bồi dưỡng, đến hắn độ kiếp thành tiên thời điểm mới miễn cưỡng thành thủ, nếu như muốn luyện chế một thuộc tính tiên bảo, cần cao hơn năm mới được đến nơi tuyết linh mục, mặc dù không có dưỡng hồn mục như vậy thần dị, nhưng cũng là phẩm giai khó tìm thủy thuộc tính thần mục, bây giờ muốn bồi dưỡng hai loại linh mục, không biết lại cần bao nhiêu năm mới được. Bất quá duy nhất tin tức tốt chính là, bởi vì ngưng xương thổ cùng 80 mai băng thuộc tính tiên tinh tính nhắm vào bồi dưỡng, bây giờ tuyết linh mục trưởng thế khả quan, nhưng mà đợi đến tiên tinh hao tổn xong, đoan chừng tốc độ phát triển liền chậm xuống tới. Phu quân, ta không đổi, chờ ngươi đem thổ thuộc tính phi kiếm luyện chế xong lại vì ta luyện chế cũng có thể. Tô Bình vừa cười vừa nói, vẫn là trước đem ngươi bản mệnh phi kiếm luyện chế xong lại nói, bây giờ thế cục hỗn loạn, tuy nói bởi vì lần trước chiến công lôi tiên cung tạm cho ngươi 2000 năm thời gian tu luyện, nhưng vạn nhất có khẩn cấp tông môn nhiệm vụ cần ngươi ra ngoài, nhiều một phần thực lực an toàn lúc nào cũng muốn nhiều một phần bảo đảm. Nghe vậy Diệp Hồng Y Liễu cũng không lại nhiều lời, đưa tay một điểm, một thanh phát ra lôi mang phi kiếm liền bay tới Tô Bình trước mặt, tại lần trước dung nhập tử kim thần thiết sau đó, Diệp Hồng Y Liễu bản mệnh phi kiếm đã biến thành tím kim sắc. Tô Bình đem phi kiếm nắm tại trong tay, liền bắt đầu lần nữa luyện chế đứng lên. Lần này vẹn vẹn tiêu phí một năm thời gian, liền vì Diệp Hồng Y phi kiếm dung nhập thái ớt canh kim, bên trên kim sắc tia sáng ẩn ẩn che lại màu tím tia sáng, thoạt nhìn giống như là kim thuộc tính phi kiếm bình thường. Cảm tạ phu quân. Diệp Hồng Y cảm thụ một phen, đem bản mệnh phi kiếm thu hồi thể nội, tại Tô Bình trên mặt rơi xuống một cái môi thơm. Tô Bình mỉm cười, vốn là dự định quyết định tiếp tục luyện chế thổ thuộc tính phi kiếm, hắn lúc này quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ôm Diệp Hồng Y tiêu thất tại trong phòng luyện công. Nửa tháng sau, Tô Bình lần nữa tại phòng luyện công khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa từ khánh bình giới có thể chịu tải thế giới bản nguyên kỳ thạch. Cái này khối kỳ thạch hắn từng nếm thử rất nhiều lần, đều không thể đem luyện hóa, tại hắn tiến giai tiên nhân sau, tại quần quận không ngừng tiên linh lực ra chỉ lần này cuối cùng đem luyện hóa dung nhập thổ thuộc tính bản mệnh phi kiếm. Như thế vừa tới, hắn vẫn như cũ có 3 kiện tiên bảo, lại tính toán thượng thiên đồ châu, thiên hồng tháp, kim quan kéo, hắn xem như có 5 kiện tiên bảo, tài sản có chút phong phú, chớ nói chi là còn có viễn siêu tiên bảo luyện tiên đỉnh. Nhưng hắn cũng không liền như vậy dừng lại, một bên lĩnh hội hỗn nguyên cùng quá hư kiếm quyết, một bên không tiếc đại giới bồi dưỡng tuyết linh mục cùng dưỡng hồn mục. Không có đi thám hiểm săn giết yêu thú tìm kiếm tiên dược, mà là thường xuyên xuất hiện tại phường thị bên trong đổi lấy linh thạch, thậm chí còn đem mấy cố Diệp Hồng Y đi cho yêu tiên thi thể bán ra đổi lấy tiên tinh đến nội những cái này yêu tiên tinh huyết, cũng toàn bộ bị hắn lấy thiên yêu luyện thể chậm rãi luyện hóa, khiến cho nhục thân cường độ mạnh lên tốc độ tăng vọt, tại 500 năm sau đó thành công dẫn phía dưới lôi kiếp, nhục thân thành tiểu tiên nhân chi cảnh. Lúc này hắn chỉ bằng vào nhục thân khí huyết chi lực liền có thể chống lại chân tiên cảnh trung kỳ pháp tắc chi lực, nếu như lại tính toán thân trên bên trong lôi đỉnh, tại nếu không dùng tiên linh lực tình huống phía dưới, phổ thông chân tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này lôi kiếp đối với hắn mà nói hết sức bình thường, hắn đem toàn bộ kiếp lôi chấn áp tại thể nội, sau đó lại phân cho Diệp Hồng Y Liễu mấy đạo để hắn luyện hóa. Theo kiếp lôi luyện hóa, Diệp Hồng Y Liễu tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, đối lôi đỉnh pháp tắc cũng nhiều mấy phần lĩnh ngộ, không đến ngàn năm tu vi liền trở nên mượt mà không tì vết, tiến giai chân tiên viên mãn chi cảnh, có thể nếm thử đột phá thiên tiên cảnh giới. Diệp Hồng Y Liễu phục dùng Tử Tâm Lưu Ly đan sau lần nữa bế quan, nếm thử đột phá đến tiên tiên, mà Tô Bình nhưng là tiếp tục bồi dưỡng hai loại linh mục cùng lĩnh hội công pháp, nhàn hạ thời gian chỉ điểm một hai phủ đệ bên trong mấy người tu vi. Mà Vân Giao cũng tại 300 năm trước quay về, trên đường đi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng bình an vô sự, liền thanh lôi ấn bên trong pháp tắc chi lực đều không có sử dụng. Tại Vân Giao trả lại thanh lôi ấn thời điểm, Tô Bình nghĩ nghĩ liền đem thanh lôi ấn triệt để bàn cho nàng, để hắn cao hứng không thôi. Như thế lại qua hơn 1000 năm, hôm nay, Tô Bình đưa tay một điểm, năm chôi phát ra tiên mang phi kiếm vòng quanh hắn quanh thân không ngừng xoay tròn, tiếp lấy quay trùng quanh hắn quanh thân cắm xuống. Mặc dù mấy chôi phi kiếm phẩm giai không đồng nhất, tỉ như hỏa thuộc tính phi kiếm, trước mắt là kém cỏi nhất, nhưng tiến giai tiên nhân lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, những cái này đối với kiếm trận đã không lại là vấn đề. Theo một cái ngũ mang tinh trận tạo thành, ngũ hành kiếm trận trung quy là lại hiện. Hơn nữa lần này ngũ hành kiếm trận cùng với dị vãng lại có khác biệt, theo hắn đối âm dương pháp tắc cảm ngộ, tại ngũ mang tinh trận phía trên còn có một cái như ẩn như hiện âm dương mâm tròn, tán phát ra cường đại khí tức. Chương 1039, Diệp Hồng Y Liễu đột phá thiên tiên. Chương 1039, Diệp Hồng Y Liễu đột phá thiên tiên. Lần này gặp phải thiên tiên sơ kỳ tu sĩ cũng không dựa vào luyện tiên đỉnh cũng có thể chính diện giao chiến a. Tô Bình tự lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên lông mày hơi nhíu, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập tại phủ đệ bên trong. Hồng Y Liễu đây là đột phá. Tô Bình nói nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện tại giữa không trung bên trong, chỉ thấy từng đạo lôi quang không ngừng thoáng qua, toàn bộ phủ đệ đều tắm rửa tại lôi quang bên trong. Tại cái này cường đại khí tức phía dưới, Vân Giao, Manh Lan trở đều là cảm nhận được cực lớn áp bách, chỉ có Tiểu Thanh tựa hồ không nhận mảy may ảnh hưởng bình thường thần sắc như thường. Tô Bình vung tay lên một cái, một cỗ pháp lực cuốn qua, đem mấy người cuốn đến phía sau hắn, mấy người lúc này mới dễ chịu một chút. Vân Giao một mặt kinh ngạc mở miệng, "Công tử, phu nhân đây là lại đột phá?" Tô Bình gật đầu một cái, "Hẳn là a." Vân Giao trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh a. Trước đây quen biết thời điểm hai người tu vi còn không có nàng cao. Bất quá lúc kia nàng hoàn toàn chính là một cái chủ nghĩa hình thức, luyện hư sơ kỳ nàng liền hóa thần trung kỳ hai người đều đánh không lại, bất quá cũng có lưu thủ nguyên nhân. Vân Giao liền vội vàng hành lễ nói, "Chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân." "Chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân." Lỗ Phi Dân cũng tại một bên hành lễ. Tô Bình giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người, "Là Hồng Y Liễu đột phá, các ngươi vì sao muốn chúc mừng ta?" Lỗ Phi Dân lúng túng cào vào đầu, Vân Giao vừa cười vừa nói, "Phu nhân như là đã đột phá, tin tưởng công tử cũng muốn không được bao lâu liền có thể đột phá a." Có lẽ a. Tô Bình thở dài, cái này hơn 1000 năm, hắn thời gian toàn bộ dùng đến bồi dưỡng hai loại linh mục luyện chế bản mệnh phi kiếm, tu vi cơ hồ không có quá tăng nhiều dài. Hơn nữa hắn là 8 loại thuộc tính pháp tắc, đặc biệt là ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, tu luyện đứng lên chỗ hoa thời gian 10 phần dài dằng dặc, rất khó đem đơn độc một loại pháp tắc cất cao, muốn tiến giai thiên tiên, cũng không biết cần bao lâu mới được. Có thời gian Tô Bình đều nghĩ từ âm dương pháp tắc hoặc lôi đỉnh pháp tắc phía trên tăng tiến tu vi. Ha ha ha ha, Tô đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Liền tại lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, Tô Bình nhìn lại, vội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua Đàm tiền bối. Bái kiến Đàm tiền bối. Mấy người nhao nhao hành lễ, Đàm Tề sờ sờ cằm vừa cười vừa nói, ta cảm ứng được có người đột phá thiên tiên, ta còn tưởng rằng là Tô đạo hữu đột phá, bây giờ xem ra hẳn là Diệp tiên tử, chúc mừng chúc mừng. Lúc này còn có mấy vị tiên nhân cũng tới đến sơn phong phụ cận, hiển nhiên bọn hắn cũng là một dạng cảm ứng được có người đột phá tới trước xem xét, rối rít nói vui. Tô Bình hướng về tứ phương chắp chắp tay, đa tạ các vị đạo hữu, chỉ là Hồng Y hiện tại đang tại đột phá, không tiện mời các vị đạo hữu, còn thỉnh thứ lỗi. Sau đó Tô Mỗ lại cùng các vị đạo hữu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tại nơi này cư trú vạn năm tả hữu, cùng phụ cận một chút tiên nhân ở chung còn tính là hòa thuận, chủ yếu là phủ đệ phía trên treo lôi tiên cung khách khanh tiêu chí, để nơi này tiên nhân không ngừng hâm mộ. Cũng biết nơi này cư trú chính là đã từng danh chấn Đông Cực tiên vực Tô Bình cùng Diệp tiên tử. Dễ nói, Diệp tiên tử đột phá trọng yếu nhất, Tô đạo hữu, ta liền đi trước cáo tử. Tô đạo hữu, ngươi có thể muốn nói lời nói giữ lời. Ta đối với ngươi trăm quả cất thế nhưng là nghĩ rất lâu. Không hổ là Diệp tiên tử, tốc độ tu luyện này thật làm cho tại hạ bội phục. Chúng nhân nói vui sau đó lại nhao nhao rời đi, thẳng đến hơn nửa ngày sau, Diệp Hồng Y phóng thích thiên tiên khí tức mới từ từ biến mất, Tô Bình lúc này mới mang theo mấy người một lần nữa trở về phủ đệ. Bản mệnh phi kiếm toàn bộ luyện chế thành công, bây giờ Diệp Hồng Y cũng đột phá đến thiên tiên, Tô Bình tự nhiên cũng là toàn tâm tu luyện đứng lên. Lại qua khoảng trăm năm thời gian, ngồi xếp bằng Tô Bình đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Lặng Yên xuất hiện tại nơi này Diệp Hồng Y, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, Hồng Y, tu vi của ngươi củng cố. Diệp Hồng Y cười chớp chớp con mắt ân, củng cố phu quân. Diệp Hồng Y thì xuất quan, tự nhiên chúc mừng, phủ đệ bên trong một mảnh vui mừng không khí, bày đầy mỹ thực linh cửu, Tô Bình cũng mời phụ cận một chút nhàn rỗi tiên nhân. Chờ đem tới trước làm khách tiên nhân đưa tiễn, Tô Bình cùng Diệp Hồng Y thì thân hình xuất hiện tại một chỗ vô nhân chi địa, hai người cách mấy trăm trượng khoảng cách xa xa mà đứng. Diệp Hồng Y thì vừa cười vừa nói, phu quân, ngươi không phải muốn thử xem có thể hay không cùng thiên tiên giao thủ sao, nhưng phải nghiêm túc một chút, ta sẽ không lưu thủ a. Còn chưa có nói xong, mấy đạo lôi đỉnh đã đột nhiên nổ tung, thẳng tắp hướng về Tô Bình bổ tới. Tô Bình thân hình tiêu thất tại chỗ, tiện tay vung lên, năm đạo tiên mang liền hướng Diệp Hồng Y Liễu bắn nhanh mà đi, trong miệng phát ra một tiếng cười, "Hồng Y Liễu, ngươi cái này nói động thủ liền động thủ tính tình vẫn là không có đổi, đối mặt ta ngươi cũng đánh lén." Diệp Hồng Y Liễu cười nói, "Nếu là luật bản, vậy khẳng định nói động thủ liền động thủ a, tiếp xuống tới ta phải nghiêm túc, phu quân cẩn thận." Đưa tay một điểm, bản mệnh phi kiếm liền hướng Tô Bình mau chóng đuổi theo, Tô Bình cũng là tế ra năm chôi phi kiếm cùng Diệp Hồng Y phi kiếm tại không trung chiến đấu đứng lên. Giao chiến phút chốc, năm chôi phi kiếm trong nháy mắt vây quanh Diệp Hồng Y Liễu bốn phía cắm xuống, ngũ hành kiếm trận đã bố trí xuống. Từng đạo mang theo pháp tắc chi lực ngũ hành kiếm khí hướng về Diệp Hồng Y Ly Hong tuân ra mà đi. Bị ngũ hành kiếm trận vây khốn, Diệp Hồng Y Ly không có mảy may bối rối, mà là một mặt bình tĩnh bóp mấy cái pháp quyết, tiếp lấy trong tay xuất hiện một mai lôi cầu, đem lôi cầu hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lúc này kinh khủng lôi quang nổ tung, hướng nàng vọt tới ngũ hành kiếm khí nhao nhao ma diện, liền tại lúc này, bên dưới kiếm trận phương như ẩn như hiện hắc bạch mâm tròn trở nên giống như thực chất bình thường, kinh khủng âm dương pháp tắc bắn ra. Vốn là còn tán loạn ngũ hành kiếm khí lập tức tập hợp lại, uy năng tăng nhiều lần nữa hướng về Diệp Hồng Y Ly dũng mãnh lao tới, không chỉ có như thế, còn có vô số kiếm khí nhao nhao tương dùng, hóa thành một thanh cự kiếm hướng về Diệp Hồng Y hung hăng chém tới. Theo lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, lúc này trong kiếm trận tạo thành cự kiếm cũng lại không phải nghị phía trước một dạng ngũ hành giao nhau, mà là một thanh phát ra hắc bạch quang mang cự kiếm, từ âm dương pháp tắc thống lĩnh, ngũ hành kiếm khí làm phụ, uy năng vô cùng cường đại. Đối mặt một kiếm này, Diệp Hồng Y cũng là lộ ra nghiêm túc thần sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng nhiên thi triển lôi phạt thiên hàng bí thuật, tiếp lấy một thanh bảng bạc lôi đỉnh cự kiếm cùng âm dương cự kiếm hung hăng va chạm tại cùng một chỗ. Theo một trận kinh khủng sóng xung kích truyền ra, âm dương cự kiếm bị lôi đỉnh cự kiếm đánh tan, lại hóa thành vô số đạo dài ba thước ngũ hành kiếm khí, giống như mưa rơi hướng về Diệp Hồng Y Liễu rơi đi. Diệp Hồng Y Liễu ngự sử bản mệnh phi kiếm quét ngang, không ngừng chống cự đánh tới kiếm khí, đột nhiên thân hình hóa thành một đạo lôi mang tiêu thất tại nơi này, "Phu quân, ta sớm liền phòng bị ngươi linh kiếm hóa hư." Bị Diệp Hồng Y Liễu tránh thoát, Tô Bình mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm đã ngờ tới loại này kết quả, hai tay một túm, hai cây lôi mâu hướng về Diệp Hồng Y Liễu hiện ra thân hình bắn ra liền tại lúc này, một cái lôi hoàng xuất hiện, song chảo một chảo, hai cây lôi mâu liền bị hắn bẻ vụn. Chương 1045, thuấn sát hai người. Chương 1045, thuấn sát hai người. Mà tại Tô Bình động thủ trong nháy mắt, Diệp Hồng Y cùng Tô Bình sớm đã tâm ý tương thông, trong nháy mắt liền minh bạch Tô Bình ý nghĩ. Thân hình khẽ động, lấy so tên kia chân tiên hậu kỳ tu sĩ càng nhanh tốc độ chém ra một đạo lôi đỉnh kiếm mang. Oeng! Thiên tiên cường giả nhất kích 10 phần kinh khủng, một thuộc tính pháp tắc sinh ra một đẳng còn chưa tới gần, liền bị kim sắc kiếm mang mang theo kim thuộc tính pháp tắc không ngừng ma diệt, tiếp lấy đem Tô Bình trước người từng mặt băng thuần cấp tốc chém phá. Lúc này Tô Bình đang tại điều khiển đỏ thấm phi kiếm đánh giết tên kia chân tiên hậu kỳ, nhìn thấy thiên tiên cường giả như thế uy thế, lúc này sắc mặt mạnh biến. Một tên khác chân tiên hậu kỳ tu sĩ lúc này vừa mới cùng Diệp Hồng Y Dìa đối với nhất kích, lục sắc phi kiếm bị chạm bay ngược mà quay về, trên thân lôi mang nổ tung, một đối một, hắn căn bản không phải Diệp Hồng Y Dìa đối thủ. Liên tại lúc này, Tô Bình tế ra đỏ thâm trường kiếm đã chạm đến trước người, tên tu sĩ kia lúc này ngự sử lục sắc phi kiếm đón lấy đỏ thâm trường kiếm đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, Tô Bình trên mặt tàn khốc, cơ hội chỉ là tại một cái chớp mắt ở giữa, coi như lúc này tránh né thiên tiên cường giả nhất kích cũng đã không kịp, lúc này đưa tay một điểm, lần nữa thi triển ra linh kiếm hóa hư. Tên tu sĩ kia trên mặt mang mở mịt cùng kinh hãi chi sắc nhìn xem trong nháy mắt hư hóa đỏ thâm phi kiếm, có chút không rõ vì cái gì tế ra lục sắc phi kiếm không có đưa đến mảy may tác dụng, chỉ có thể ra sức dâng lên hộ thể tiên quang hướng về một bên tránh né, tính toán tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng lúc này hiển nhiên đã không kịp, đỏ thâm trường kiếm đâm thủng hắn hộ thể tiên quang, từ ngực xuyên qua. Ngay tại lúc đó, kim sắc kiếm mang cũng chạm tại Tô Bình trên thân, thời khắc nguy cơ, Tô Bình trên thân sáng lên từng đạo tiên quang, đem hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực toàn bộ dùng đi ra. Oeng! Sáng lên tiên quang lại nhao nhao dập tắt, phía dưới một cái chớp mắt Tô Bình kêu lên một tiếng, trực tiếp bị một kiếm này chém bay ra ngoài, tại không trung ổn định thân hình sau trên mặt mang chấn kinh thần sắc. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu, Tô Bình thầm than một hơi, cái này chính là thiên tiên cảnh cường giả thực lực sao? Vẹn vẹn nhất kích liền để hắn thụ thương, mặc dù nói hắn cũng không phải toàn lực ứng phó, vừa mới tại phân tâm phối hợp Diệp Hồng Y để đánh giết một tên khác chân tiên hậu kỳ, nhưng coi như toàn lực ứng phó kết quả cũng tốt không được bao nhiêu, đáng tiếc hắn không có dùng tại phòng hộ tiên bảo, bằng không rất có thể tiếp nhận một kích này. Thân hình uốn éo, Tô Bình lại nhanh chóng hướng về hòn đảo phương hướng bỏ chạy. Mà khác một bên, bị Tô Bình trọng thương chân tiên hậu kỳ tu sĩ như thế nào lại là buộc phát phía dưới Diệp Hồng đối thủ, lúc này Nguyên Thần đang bị một đạo lôi đỉnh kiếm quang chém chết đội trưởng đứng ở không trung, sắc mặt có chút âm trầm nhìn trái phải một mắt, trong lòng đồng dạng là chấn động vô cùng. Như thế nào gặp phải tu sĩ một cái so một cái yêu nghiệt. Không nói trước cái này Lôi Tiên cung nữ tu, hắn thực lực có thể chiến thiên tiên, đổi lại một cái nhập môn thiên tiên tu sĩ thật có khả năng bị hắn chém xuống, cái này cũng liền thôi, thông qua truy kích cùng giao thủ, trong lòng của hắn cũng sớm đã có dự phán. Hắn cũng không phải loại kia nhập môn thiên tiên tu sĩ, tu vi khoảng cách thiên tiên trùng kỳ cũng chỉ có một bước xa, hơn nữa có thể làm thượng thiên tòa tiểu đội đội trưởng, thực lực tự nhiên là quá cứng. Nhưng trước mắt đột nhiên giết ra tự xưng trương tường tu sĩ, tại trong nháy mắt hắn phát giác được 7 loại pháp tắc chi lực, cái này liền có chút kinh khủng. Vì nhất kích tất sát, hắn vừa mới cơ hồ đã tận toàn lực, nhưng tại cái này 7 loại pháp tắc chi lực chống cự phía dưới tiểu tử này chỉ là nhả một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần mà thôi. Cái này để cho hắn nghĩ tới một cái người, trong truyền thuyết Thiên Đình chi chủ, nghe nói đồng dạng là ngũ hành âm dương 7 loại pháp tắc gia thân, một thân chiến lực kinh khủng đến cực điểm. Nghe đồn trước đây nhập môn đại la liền có thể cùng Lôi Tiên cung đại la hậu kỳ cùng chủ một trận chiến không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, như thế nhiều năm qua đi, không biết hắn thực lực lại kinh khủng đến loại trình độ nào. Lắc lắc đầu, nhìn xem một trái một phải ngược lại đem hắn vây quanh hai người, đối mặt hai vị yêu nghiệt, thế cục có chút khó mà nói, nếu như không phải muốn cho Kim gia một cái giao phó, hắn đã không muốn tại này liều mạng. Đội trưởng đối với Tô Bình trầm giọng mở miệng, ta chính là Thiên Đình một đội chấp pháp đội trưởng Trương Huyền dẫn, nói đến tiểu hữu cùng ta vẫn là bản gia, Trương tiểu hữu vừa mới nói đúng Thiên Đình hướng tới đã lâu thế nhưng là quả thật. Tô Bình giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói đâu? Trương Huyền dẫn dừng một chút tiếp tục mở miệng, Trương tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, nếu quả thật cố ý gia nhập vào Thiên Đình, Trương Mộ chắc chắn dẫn tiến một hai, lúc trước hai tên Thiên Đình tiên nhân tất cả đều là trước mắt cái này Lôi Tu giết chết, cùng Trương tiểu hữu không có mảy may quan hệ. Tiểu hữu nếu như không tin lời nói, Trương Mộ có thể lập phía dưới lời thề, đồng dạng Trương tiểu hữu cũng cần lập xuống lời thề, không nói trợ giúp Trương Mộ bắt giữ trước mắt nữ tu, chỉ cần chờ chốc lát liền có thể, như thế vừa vặn rất tốt. Tô Bình cười nhạo một tiếng, Trương đội trưởng, ngươi lúc trước để Trương Mộ lăn thời điểm cũng không phải nói như vậy. Trương Huyền dẫn mỉm cười, không phải một trận hiểu lầm đi, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta Thiên Đình bây giờ đang quảng nạp lương tài, lấy tiểu hữu thực lực chính là đại triển quyền cước thời điểm. Như thế, ta phải cảm ơn Trương đội trưởng. Tô Bình giống như cười mà không phải cười nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá ta cùng với Trương đội trưởng hiểu lầm hơn xa như thế, người hai gã khác thủ hạ cũng bị ta đánh giết, cho nên Trương đội trưởng vẫn là cùng ngươi đội viên cùng một chỗ tốt. Trương Huyền dẫn sắc mặt biến hóa một cái chớp mắt, sau đó trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi thật coi ta hảo ngôn khuyên bảo là sợ các ngươi không thành. Thực lực các ngươi chính xác cường đại, nhưng dù sao cùng Trương Mộ có chênh lệch cảnh giới, hơn nữa cái này Lôi Tu nhiều lần thụ thương, không biết lúc này lại có thể phát huy mấy phần thực lực, chẳng lẽ Trương tiểu hữu cảm thấy một người có thể thắng được ta không thành? Thắng không vượt qua muốn chiến qua mới biết được, Trương đội trưởng vì cái gì không hỏi một chút trước mắt cái này nữ Lôi Tu cùng ta quan hệ thế nào? Ta vì cái gì giúp đỡ? Trương Huyền dẫn hơi sững sờ, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Diệp Hồng Y, chẳng lẽ tiểu hữu cũng là Lôi Tiên cung người, có thể ngươi vừa mới cũng không thi triển Lôi Đình pháp tắc? Diệp Hồng Y ánh mắt nhìn về phía Tô Bình, mỉm cười, phu quân. Ha ha ha ha. Trương Huyền dẫn trong miệng phát ra tiếng cười, hảo hảo tốt, nguyên lai như thế, ta nói ngươi một cái nho nhỏ chân tiên sao dám tại trước mặt bản tọa nhúng tay Thiên Đình sự tình, nguyên lai là một đôi đạo lữ. Sở dĩ cùng các ngươi nói nhiều như vậy, bản tọa chẳng qua là thừa cơ khôi phục một hai, bây giờ vừa vặn tiễn đưa các ngươi cùng một chỗ lên đường. Tô Bình mỉm cười, xảo, Trương đội trưởng, ta cũng là dây dưa một chút thời gian, lúc này cũng vừa vặn. Nói, Tô Bình đưa tay một ngón tay, lơ lửng tại không trung luyện Thiên Đình nhẹ nhàng chấn động, thần bí quang hoa mở ra, bị cuốn vào tên kia chân tiên hậu kỳ cường giả lúc này đã bị triệt để luyện hóa. Vây cuốn một cái chân tiên hậu kỳ, mặc dù cũng có thể ngự sử luyện thiên đỉnh đối địch, nhưng uy năng nhưng phải giảm nhỏ mấy phần, cho nên tại Trương Huyền dẫn dây dưa thời gian thời điểm Tô Bình cũng là như thế, tốt thừa cơ luyện hóa địch nhân. Cùng Diệp Hồng Ý liếc nhau, thanh lãnh tiếng quát truyền ra. Hai người gần như đồng thời động thủ, thẳng hướng tiên tiên Trương Huyền dẫn. Chương 1046, Trương Huyền dẫn. Chương 1046, Trương Huyền dẫn đối mặt tiên tiên, Tô Bình không có bất luận cái gì tham dò ý nghĩ, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực. Toàn thân tiên lực hướng về luyện thiên đỉnh bên trong hung manh quan chú, Luyện Thiên đỉnh bên trên thần bí quang hoa tăng mạnh, từng vòng kỳ dị ba động giống như sóng nước bình thường tại không trung không ngừng tràn ra. Một bên khác, Diệp Hồng Y tại Thái Thanh Thần Lôi ra chỉ phía dưới, đầu tiên là chém ra mấy đạo giống như sợi tơ bình thường lôi đỉnh kiếm quang, sau lại hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Lần này nàng không có thi triển cực lớn lôi liên, mà là không trung hiện lên từng đóa mấy trượng lớn nhỏ lôi liên trôi hướng Trương Huyền Dẫn. Trương Huyền Dẫn biết nhất thiết phải cầm xuống hai người, sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực, hai người lại không phải bình thường chân tiên hậu kỳ. Cho nên lúc này cũng là không có mảy may giữ lại, bóp mấy cái pháp quyết, cũng không biết thi triển bí pháp gì. Tránh thoát Diệp Hồng Y thì chém ra lôi đỉnh kiếm mang, toàn thân khí thế đột nhiên ngã xuống, sắc mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, phía dưới một cái chớp mắt khí thế lại đột nhiên tăng vọt, tán phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế. Cỗ này khí thế bỗng nhiên đạt đến tiên tiên trung kỳ mới có khí tức, để Tô Bình cùng Diệp Hồng Y khiếp sợ không thôi. Ngay tại lúc đó, Trương Huyền Dẫn đỏ ửng khuôn mặt trở nên tái nhợt đứng lên, toàn thân từng đạo kim sắc tiên quang lan tràn ra, tại cái này bảng bạc kim sắc tiên quang phía dưới, Diệp Hồng Y thi triển lôi liên còn không có tới gần Trương Huyền Dẫn vậy mà bắt đầu không ngừng tiêu tan. Trương Huyền Dẫn cười lạnh một tiếng, chỉ là hai cái chân tiên hậu kỳ mà thôi, cũng dám khiêu khích bản tọa, hôm nay ta liền để các ngươi xem các ngươi một chút cùng thiên tiên chênh lệch. Nói đưa tay một điểm, một thanh kim sắc phi kiếm mang theo vô tận kim quang hướng về Diệp Hồng Y bắn nhanh mà đi. Lúc này kim sắc phi kiếm tốc độ kinh khủng vô cùng, giống như xuyên thẳng qua hư không thuấn di bình thường trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hồng Y trước mặt. Diệp Hồng Y sắc mặt tái nhợt, trước người một đóa lôi liên trong nháy mắt liền bị kim sắc kiếm mang chém vỡ, trên thân lôi đỉnh chiến giáp quang mang ảm đạm, kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hướng phía sau bay đi. Một kiếm chém vỡ Diệp Hồng Y liễu thuật pháp, chạm phá lôi đỉnh chiến giáp phòng hộ, trọng thương Diệp Hồng Y, kim sắc kiếm mang cũng không có tiêu hao rất nhiều ý lực, mà là không buông tha tiếp tục hướng về Diệp Hồng Y bắn nhanh mà đi. Hồng Y Liễu, Tô Bình trên mặt xuất hiện hãi nhiên thần sắc, hắn không có nghĩ đến bộ phát Trương Huyền Dẫn vậy mà như thế kinh khủng, Diệp Hồng Y tại một kiếm này phía dưới tựa hồ không có hoàn thủ chi lực. Trong miệng phát ra một tiếng lo lắng tiếng la, đối với trong tay một đạo pháp quyết đánh về phía Luyện Thiên đỉnh, nguyên bản định đánh út về phía Trương Huyền Dẫn Luyện Thiên đỉnh hướng về đạo kia kim sắc kiếm mang cấp tốc đuổi theo. Ngay tại lúc đó, một bức bảng bạc lôi đỉnh trận đồ bày ra, lòng bàn chân nổ tung một tia thất thải lôi đỉnh, lấy kinh khủng tốc độ hướng về Diệp Hồng Y liền bỏ chạy, hai tay còn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng cây mục đằng xuất hiện tại không trung, hướng về đạo kia kim sắc kiếm mang lan tràn mà đi. Không chỉ có như thế, Tô Bình còn dùng ra thổ chi pháp tắc, sơn nhạc ấn biến thành bảng bạc sơn phong rơi xuống, thay nàng ngăn cản công kích. Kim sắc kiếm mang chiếu sáng Diệp Hồng Y tái nhợt sắc mặt, thời khắc nguy cơ Diệp Hồng Y liền ra sức tránh thoát bảng bạc kim sắc kiếm mang cơ hồ là lao thân thể của nàng mà qua, kinh khủng kim thuộc tính pháp tắc chấn động phía dưới, để nàng khó chịu không thôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Lúc này Diệp Hồng Y sắc mặt ánh mắt bình tĩnh như nước, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một cái lôi hoàng hiện lên, lôi hoàng mở ra miệng lớn, đối với trở về mà đến kim sắc phi kiếm há miệng một nuốt, đem đạo kia kim sắc kiếm mang trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Phía dưới một cái chớp mắt, lôi hoàng khổng lồ thân thể rung mạnh, một đạo kim sắc kiếm mang từ lôi hoàng thể nội truyền ra, lôi hoàng tiêu tan tại không trung, kim sắc kiếm mang nhưng là tiếp tục hướng về Diệp Hồng Y truy kích mà đi. Cưỡng ép đè xuống sử dụng kỳ ánh nguyệt cho bảo vật ý nghĩ, thiên lôi ấn xuất hiện tại trước người, giống như tấm chắn một dạng cản tại Diệp Hồng Y ở phía trước. Lại là một trận oanh minh, thiên lôi ấn bên trên lôi mang ảm đạm, bị kim sắc kiếm mang chém bay ra ngoài. "Hừ, ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu?" Trương Huyền Dẫn lạnh rên một tiếng, lần nữa vung ra mấy đạo kim sắc kiếm mang hướng về hướng Diệp Hồng Y để bỏ chạy Tô Bình bắn nhanh mà đi, uy thế mặc dù không bằng truy kích Diệp Hồng Y ở đạo kia kim sắc kiếm mang, nhưng cũng kinh khủng vô cùng. Ai cũng không có nghĩ đến Trương Huyền Dẫn bạo phát nhất kích vậy mà như thế kinh khủng, vậy mà nhất kích liền để Diệp Hồng Y thủ đoạn ra hết còn lâm vào tuyệt cảnh, tùy thời đều có thân tử vẫn là khả năng. Từ Trương Huyền Dẫn tế ra kim sắc phi kiếm, đến lúc này, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh tại chớp mắt ở giữa. Diệp Hồng Y thì mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, nhưng Tô Bình cứu viện cũng coi như là đến đầu tiên là một tòa cực lớn sơn phong rơi xuống, nhưng qua trong giây lát liền bị kinh khủng kim sắc kiếm mang chém vỡ, tiếp lấy Luyện Thiên đỉnh bay đến Diệp Hồng Y thì trước người, buông xuống một đạo mang theo bảng bạc trấn áp chi lực thần bí quang hoa. Bị thần bí quang hoa bao phủ, kim sắc kiếm mang lập tức tốc độ lại giảm, giống như là cá bơi bình thường lắc lư tiến lên, muốn tránh thoát thần bí quang hoa trấn áp. Ngay tại lúc đó, Tô Bình thi triển Xâm La vạn tượng biến thành một đằng cũng nhao nhao đến, xuyên qua thần bí quang hoa, nhao nhao hoành kích tại kim sắc kiếm mang phía trên. Ngay sau đó Tô Bình thân hình xuất hiện tại Diệp Hồng Y Liễu bên cạnh, đưa tay vừa kéo đem Diệp Hồng Y Liễu ôm vào trong ngực, phía dưới một cái chớp mắt hai người thân hình lại trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tránh thoát Trương Huyền Dẫn vung ra mấy đạo kim sắc kiếm mang. "Hồng Y Liễu, ngươi như thế nào?" Tô Bình nhìn về phía Diệp Hồng Y Liễu lộ ra lo nghĩ thần sắc. "Phốc." Diệp Hồng Y Liễu trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, "Phu quân, ta không có việc gì." Nói xong, hai tay đều nắm một mai lôi thuộc tính tiên tinh khôi phục đứng lên. Nhìn xem Diệp Hồng Y tái nhợt sắc mặt, Tô Bình trong lòng một trận đau lòng, đều dạng này, làm sao có thể không có việc gì? Tiếp lấy quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trương Huyền Dẫn, phát ra quát lạnh một tiếng, "Trương Huyền Dẫn, tu hành đến nay, Diệp Hồng Y liền là hắn bại ngược, lúc này tại trước người hắn chịu đến như thế trọng thương, để trong lòng của hắn sát ý sôi trào không chỉ." Trương Huyền Dẫn khép cười một tiếng, "Như thế nào, không phục sao, muốn giết ta sao? Bất quá là vô năng cuồng nộ vô chi tiểu bối thôi." Chạm. Đưa tay một điểm, Trương Huyền Dẫn tính toán đem hắn trôi này kim sắc phi kiếm triệu hồi chém về phía Tô Bình, đột nhiên lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ thấy chuôi này kim sắc phi kiếm tại hắn điều khiển phía dưới điên cuồng chấn động, cứ việc bên trên kim thuộc tính pháp tắc hung mãnh vô cùng, bên trên kim sắc kiếm mang đem một đằng không ngừng chém vỡ, nhưng lại bị Luyện Thiên đỉnh mang theo thần bí quang hoa cùng liên tục không ngừng một đằng một mực vây khốn. Mà lúc này Tô Bình lần nữa tế ra đỏ thâm trường kiếm, mãnh liệt hỏa thuộc tính pháp tắc tản ra, hướng về Trương Huyền Dẫn bắn nhanh mà đi. Đối với chém tới đỏ thâm trường kiếm, Trương Huyền Dẫn chỉ là tạo nên một đạo cường hành hộ thể tiên quang liền đối với đỏ thâm trường kiếm bất quản bất cố, trong miệng ngược lại phát ra một tiếng nhẹ đều. "Tiểu bối, ngươi cái này bảo đỉnh không tệ, đầu tiên là đánh giết một cái chân tiên hậu kỳ, lấy ngươi chân tiên hậu kỳ tu vi lại có thể vây khốn ta tiên bảo, thực sự là khó gặp bảo vật, bất quá chờ ta giết ngươi, đây đều là ta, vì cảm tạ ngươi tiễn đưa bảo tới cửa, bản tọa có thể để các ngươi chết thống khoái một chút." Đỏ thâm trường kiếm chạm tại Trương Huyền Dẫn hộ thể tiên quang phía trên phát ra một tiếng oanh minh, ngay sau đó đối với Trương Huyền Dẫn không ngừng chém xuống, hộ thể tiên quang phía trên lúc này gợn sóng từng trận. Cứ việc Trương Huyền Dẫn không có dùng ra phòng ngự pháp bảo, nhưng lúc này sử dụng bí pháp hắn tu vi có thể so với thiên tiên trung kỳ, căn bản không phải chân tiên hậu kỳ Tô Bình có thể chạm phá hắn hộ thể tiên quang. Ngược lại không lại quản bị khốn trụ kim sắc trường kiếm, mà là tế ra một thanh toàn thân kim hoàng tiểu thước, tiếp lấy đưa tay một điểm, tiểu thước hóa thành trường mười trượng, mang theo đầy trời thước ảnh hướng về Tô Bình đánh tới. Chương 1047, độc chiến thiên tiên. Chương 1047, độc chiến thiên tiên. Kim sắc tiểu thước mặc dù đồng dạng là tiên bảo, nhưng so với chuôi này kim sắc trường kiếm uy năng muốn nhỏ hơn không thiếu. Tô Bình lòng bàn chân thất thải lôi đỉnh thoáng qua, tránh thoát đánh tới đầy trời thức ảnh, ôm Diệp Hồng Y Lìa rơi xuống đảo nhỏ phía trên nhẹ giọng mở miệng. "Hồng Y Lìa, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước chiếu cố hắn." Diệp Hồng Y Lìa gật đầu một cái, "Phu quân, cẩn thận." Tô Bình ứng một tiếng, kim quang kéo bị hắn tế ra, theo tiên lực rót vào, trong nháy mắt hóa thành hai đầu dài trăm trượng kim sắc giao long đón lấy đầy trời thức ảnh. Cực lớn tiếng oanh minh không ngừng vang lên, pháp tắc chi lực điên cuồng va chạm, đỏ thâm trường kiếm còn tại không ngừng chém về phía Trương Huyền Dẫn, mà kim quang kéo cũng rất nhanh rơi vào hạ phòng, Tô Bình cũng bị đánh bay ra ngoài. Tô Bình lạnh rên một tiếng, "Thiên tiên cường giả, có đại cảnh giới chênh lệch, quả nhiên là khó đối phó." Lúc này thi triển lên ngũ hành luân chuyển, không ngừng tránh né đánh tới kim sắc thức ảnh, tiếp lấy đưa tay một điểm, một đạo màu đỏ tiên mang chui vào đỏ thâm trường kiếm bên trong, không chỉ có như thế, Tô Bình còn điểm ra hai đạo âm dương quang mang chui vào đỏ thâm trường kiếm, đỏ thâm trường kiếm lúc này uy năng tăng mạnh, mang theo kinh khủng uy thế chém về phía Trương Huyền Dẫn, kim sắc hộ thể tiên mang lúc này điên cuồng rung động đứng lên, cũng biến thành mỏng manh mấy phần. Không chỉ có như thế, Tô Bình còn thi triển các thức thuật pháp, âm dương đại thủ ấn, hỏa hoàng, kim lân, sơn nhạc ấn chờ điên cuồng đánh út về phía đối phương. Mà Trương Huyền Dẫn xem như thiên tiên, thuật pháp đồng dạng không thiếu, từng đạo kim sắc tiên mang tung hành, các thức thuật pháp từ hắn trong tay hạ bút thành văn. Hai người giao chiến phút chốc, Tô Bình đầu tiên là bị một đạo thức ảnh quét trúng, sau lại bị một đạo kim sắc kiếm mang chém trúng, trong miệng đồng dạng tràn ra vết máu, đã rơi vào hạ phòng. Nhưng bằng mượn lôi trận mang đến cấp tốc, còn miễn cưỡng có thể cùng thiên tiên trung kỳ Trương Huyền Dẫn dây dưa một hai. Lúc này, Trương Huyền Dẫn cũng là trong lòng chấn động vô cùng, tiểu tử này tiên lực hùng hồn tinh thuần coi như, nếu như là một đạo pháp tắc chi lực hắn cũng không thả tại trong mắt, nhưng lúc này đã thi triển ra 8 loại pháp tắc. 8 loại pháp tắc, quả thực là một cái cực kỳ kinh khủng, chưa từng nghe thấy tồn tại. Hơn nữa đối phương đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, đủ loại thuật pháp thi triển đâu vào đấy, còn có thể ngũ hành lẫn nhau tăng phúc, lại tăng thêm âm dương pháp tắc đối với mấy cái này pháp tắc tiến một bước tăng phúc, đặc biệt là lúc này chém về phía hắn đỏ thâm trường kiếm, uy năng đã đạt đến một cái kinh khủng tình cảnh. Lúc này mới khiến cho hắn lâu như vậy không có cầm xuống đối phương. Tăng thêm thuộc tính tương khắc chế nguyên nhân, lúc này đối mặt đỏ thâm trường kiếm hắn cũng không thể lại không kiêng nể gì cả mặc cho hộ thể tiên quang nghênh kháng. Hắn mặc dù một mực chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng tại bản mệnh tiên bảo bị nhốt tình huống phía dưới, muốn thời gian ngắn đem hắn triệt để đánh bại đánh giết cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải thi triển bí thuật, thiên tiên sơ kỳ hắn đoán chừng chiếm giữ không được bao nhiêu thượng phong, đến cùng là cái nào phương yêu nghiệt. Còn có lúc trước nữ tu kia cũng là, đồng dạng cường hành vô cùng, trước đây giao thủ phía dưới buộc phát nhất kích so với hắn cũng không kém nhiều, lần này nếu như không phải hai cái chân tiên hậu kỳ một bên phụ trợ, đối phương lại không phải toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn cũng không khả năng như thế dễ dàng đánh cho trọng thương. Trong đầu không khỏi suy tư đứng lên, như thế kinh khủng chân tiên tu sĩ, hẳn không phải là yên tĩnh vô danh hạ người mới là, vì cái gì hắn không có nghe qua. Đáng tiếc phía trước hắn một mực tại trung ương tiên vực, bởi vì khoảng cách duyên cớ cũng không có chú ý đến trước đây Tô Bình danh chấn đông cực tiên vực thực tế, coi như nghe nói một cái thiên tiên cường giả cũng sẽ không đem một cái hợp thể tu sĩ đặt ở trong mắt. Nghĩ đến nơi này, Trương Huyền Dẫn quyết định không thể tại tiếp tục như thế, lúc trước thi triển bí thuật bộc phát chỉ là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết một người trong đó, hắn tự nhiên mà nhiên đem ánh mắt đặt ở bị trọng thương Diệp Hồng Y Lìa trong tay. Chỉ cần đánh chết một người, đơn độc một vị chân tiên hậu kỳ dù cho cường đại người tiên, với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn ý nghĩ lại là thất bại, không nghĩ tới cái kia nữ lôi tu như thế khó giết, vậy mà lấy trọng thương trạng thái liên tục tiếp xuống chính mình toàn lực vài chiêu, sau bị tiểu tử này cứu. Nếu như chờ cái kia nữ lôi tu khôi phục một hai, cả hai liên thủ phía dưới chính mình thật có khả năng bị thua, dù sao môn này tăng phúc bí thuật là có thời gian hạn chế, hơn nữa sau đó còn đối thân thể có chỗ tổn thương. Trương Huyền Dẫn lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi ngự sử như thế cường hành bạo vật khẳng định đối tiên lực tiêu hao không thiếu a, không biết ngươi một cái chân tiên kỳ năng chống bao lâu?" Tô Bình cười lạnh một tiếng, "Có thể chống bao lâu liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nhưng ngươi tăng cao thực lực bí thuật cũng hẳn là có thời gian hạn chế a, không biết ngươi lại có thể chống bao lâu?" Lại là phút chốc thời gian, nhìn thấy vẫn như cũ không có đem trước mắt tiểu tử đánh bại, mà Trương Huyền Dẫn trên thân khí tức cũng bắt đầu có trượt dấu hiệu. Thấy vậy, Trương Huyền Dẫn có chút đau lòng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh nhạt kim sắc sắc tiểu kiếm, chôi này tiểu kiếm là hắn áp đáy hòm bảo vật. Chôi này tiểu kiếm là hắn nhiều năm chiến công đổi lấy một mai có thể bạo phát ra thiên tiên trung kỳ nhất kích, so với hắn loại này dựa vào bí thuật tạm thời đạt đến thiên tiên trung kỳ uy năng còn muốn lớn hơn không thiếu. "Tiểu tử, ngươi có thể đem ta áp đáy hòm bảo vật bức ra, lấy ngươi chân tiên cảnh tu vi đủ để tự ngạo, bất quá tại này kích phía dưới, ngươi tuyệt đối không có sống sót khả năng, đi chết ta." Nói liền tế ra trong tay tiểu kiếm cũng không có biến rất lớn, chỉ là có ba thước lớn nhỏ tả hữu, nhưng lại tán phát ra cực kỳ kinh khủng uy năng. Tô Bình sắc mặt trầm trọng nhìn xem chém tới kim sắc phi kiếm, trong lòng cuồng loạn không thôi, cảm thấy chỉ dựa vào mình vô luận như thế nào đều không tiếp nổi một kiếm này, lúc này không lại chấn áp đối phương bản mệnh phi kiếm, mà là ngự sử luyện thiên đỉnh đối với hắn móc ngược mà xuống, toàn thân tiên lực liên tục không ngừng rót vào luyện thiên đỉnh bên trong. Mới vừa vặn làm tốt những cái này, kim sắc phi kiếm đã chạm đến trước người hắn, cùng luyện thiên đỉnh va chạm tại cùng một chỗ. Ông bị kim sắc phi kiếm chém trúng, luyện thiên đỉnh phát ra một tiếng thanh thúy vụ vụ, bên trên thần bí quang hoa điên cuồng lấp lóe. Cái này một cái chớp mắt, Tô Bình chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung xung kích xuyên thấu qua luyện thiên đỉnh rót vào hắn thể nội. May mắn luyện thiên đỉnh cường hãn vô cùng, hóa giải trong đó hơn phân nửa, nhưng cũng làm cho hắn khó chịu không thôi. Nếu như không phải luyện thiên đỉnh, đoán chừng đối mặt với đối phương một kiếm này, nếu như không sử dụng kỳ ánh nguyệt cho bảo vật hoặc sử dụng sáng thế lôi đỉnh điều động thiên địa chi lực lời nói, lấy hắn bây giờ tu vi đoán chừng chỉ có vẫn lạc một đường. Thật lâu thời gian, luyện thiên đỉnh mới ngừng chấn động, bị một kiếm này trực tiếp chém vào phía dưới trong cái đảo, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, đem bản mệnh phi kiếm triệu hồi trong tay. Lúc này Trương Huyền dẫn sắc mặt cũng là mười phần tái nhợt, khí tức đã trượt xuống phía dưới thiên tiên trung kỳ, thậm chí so với phía trước còn có không bằng, thi triển bí thuật hậu di chứng tới. Không gấp tại công kích, Trương Huyền dẫn một mặt thận trọng nhìn về phía luyện thiên đỉnh tiêu thất chỗ, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an cảm giác, luôn cảm thấy đối phương không có chết phu quân. Diệp Hồng Y Liễu cũng phát ra một tiếng lo nghĩ tiếng hô, hai mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm luyện thiên đỉnh tiêu thất chỗ, thông qua diêu niệm thần quyết, hắn biết Tô Bình không có vẫn lạc đột nhiên, hố to chung quanh bắt đầu chấn động, ngay sau đó một bóng người từ trong hầm xông ra, một đại đoàn máu tươi từ bóng người trong miệng phun ra.